Tại bọn họ cách đó không xa, đương nhiên đó là đầu kia có tới hai người cao lớn tiểu ma thú, tựa như ngay tại nghỉ ngơi. Làm sao bây giờ? Một tên thiên ma thành viên dùng một loại vô cùng thấp giọng nhỏ giọng dò hỏi. Liêu Thủy cau mày, chậm rãi nói, gia hỏa này tốt giống bây giờ còn chưa ý thức được chúng ta tồn tại, ta đếm 3 tiếng, đồng loạt vận dụng lớn nhất đại sát chiêu, thử một chút có thể hay không nhất kích tất sát. Còn lại mấy người đều là ngừng thở, từng cái có chút khẩn trương. 3, 2, 1. 3 tiếng rơi xuống, mấy tên thiên ma thành viên không có người nào lưu thủ, trong nháy mắt liền đến, càng là vận dụng tự thân lớn nhất át chủ bài, lấy ra đông đảo pháp bảo, hướng về đầu kia nghỉ ngơi bên trong ma thú hào hào rơi xuống. Chương 3012, chém giết ma thú. Thế nhưng là, để người tuyệt vọng là, mọi người ở đây hiện thân trong nháy mắt đó, nghỉ ngơi bên trong ma thú liền đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi máu đỏ trong ánh mắt, giống như lấy một số trêu tức. Nó đúng là đã sớm phát giác mọi người tồn tại, cũng là tại chờ lấy bọn họ chính mình mắc câu. Một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt tràn ngập trong sân, một số đã vận sức chờ phát động, sắp tới gần ma thú trước mặt mấy tên thiên ma thành viên, vậy mà tại cỗ này mạnh mẽ khí tức phía dưới, bị áp thân thể ngưng trệ một lát, không cách nào làm ra dư thừa động tác. Sau đó, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy con ma thú kia đột nhiên quay lưng đi, sau đó một đuôi quét ngang, mấy tên thực lực đủ có đạo tổ sơ kỳ thiên ma thành viên liền bị quét ngang ra thật xa, đụng gãy vô số lâm mục. Chạy! Liêu Thụy cũng coi là quyết định thật nhanh, cố nén thương thế trên người, chỉ huy mọi người liền hướng nơi xa cấp tốc bỏ chạy mà đi. Có thể cái kia ma thú, chỉ là không nhanh không chậm bỏ dậy, sau đó ánh mắt đùa cợt nhìn một chút mọi người bỏ chạy phương hướng. Sau đó, chỉ thấy nó tại biến mất tại chỗ không thấy, một giây sau đã thoát ra thật xa, hướng mọi người theo đuổi không bỏ. Mỗi một cái điên cuồng đào mệnh bên trong thiên ma thành viên, cảm thụ lấy sau lưng cái kia câu ngang ngược khí tức tới gần, đều khó tránh khỏi lòng sinh tuyệt vọng. Loại tốc độ này, chỉ sợ muốn không bao lâu liền bị từng cái đuổi kịp, đến mức là kết cục gì, không khó đoán. Nhưng là không có làm cái kia ma thú sắp đuổi kịp mọi người thời điểm, liền sẽ tại nguyên chỗ dừng lại chốc lát, tựa như trêu đùa đồng dạng cho ra thiên ma thành viên một số hy vọng. Mấy tên thiên ma thành viên trong lòng, không khỏi xuất hiện hoặc nhiều hoặc ít khuất nhục chi ý, nhưng dưới chân động tác đều không chậm, cơ hồ tất cả đều dùng hết chỗ có sức lực đang phi nước đại. Nhưng mọi người dù sao cũng đều thụ không nhẹ thương thế, không có chạy bao lâu về sau, rốt cục kiệt lực, từng cái dừng lại miệng lớn thở hổn hển. Làm sao bây giờ? Mấy tên thiên ma thành viên đều là bối rối luôn cuống nói ra. Liêu Thủy cau mày, tựa như quyết định đồng dạng cắn răng nói, đã sớm muộn đều sẽ bị nó cho đuổi kịp, chẳng bằng cùng nó liều chết đánh cược một lần. Đúng, cùng nó liều. Mấy tên thiên ma thành viên ào ào hưởng ứng lên. Thế nhưng là các loại con ma thú kia chân chính xuất hiện tại mọi người trước người, hai mắt tán phát hồng quang, tựa như nhìn lấy món ăn ngon đối đãi giống nhau lấy bọn hắn, mấy tên thiên ma thành viên cũng không khỏi hai chân có chút phát run. Ta không muốn chết ta. Thật vất vả mới tạo dựng lên lòng tin, vậy mà trong nháy mắt liền bị phá hủy, thật sự là con ma thú kia thực lực quá mạnh. Bây giờ đã có không dưới mấy chục tên cao thủ chết tại nó trên tay, chỉ bằng bọn họ, như thế nào cùng cái kia ma thú đi đấu. Người nào đến cứu lấy chúng ta a? Ta cũng không muốn chết ta. Mắt thấy cái kia ma thú từng bước một hướng mọi người tới gần, từng cái cơ hồ sắp nứt cả tim gan. Liên tại mọi người khoảng cách cái kia ma thú cũng chỉ có vài chục bước khoảng cách lúc, đống nhiên ở giữa, chung quanh cây cối vậy mà đồng loạt toàn bộ bắt đầu thiêu đốt. Rất nhanh nơi này đã biến thành một cái đám cháy. Vô cùng vô tận sóng nhiệt bố đầy giữa núi rừng. Mãnh liệt sóng nhiệt cuốn tới, thì liền con ma thú kia cũng không khỏi tiểu tiếng gầm nhẹ lên, càng là không còn đi về phía trước tiến nửa bước. Nó bỗng nhiên mở ra cặp kia đỏ thấm hai mắt, có chút kiêng kỵ bốn phía nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Không cần nhìn, ra ra ngươi ta tại cái này. Chu Trung chậm rãi xuất hiện tại thiên ma bên người mọi người. Khác thiên ma thành viên có lẽ không biết hắn, nhưng Liễu Tùy lại là lập tức trừng lớn hai mắt, mang theo vui sướng chi ý hô, Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, sau đó không nói hai lời, đống nhiên vung tay lên, chỉ thấy cái kia mấy tên thiên ma thành viên liền thật giống như bị một cỗ mạnh gió lay động, trực tiếp bị ném ra phiến khu vực này bên ngoài. Liêu Thủy bọn người ngay từ đầu còn có chút không hiểu, các loại nhìn đến sau lưng không xa Thanh Điểu, cùng Khói Đen hai người lúc, lại là trên mặt vui vẻ. Thanh Điểu đại nhân, Khói Đen đại nhân, các ngươi đến vừa vặn, chúng ta đồng loạt ra tay chém giết cái kia ma thú. Bất quá Khói Đen lại là lắc lắc đầu nói, không vội, trước nhìn kỹ hăng nói. Liêu Thủy lúc này mới giống như đột nhiên ý thức được cái gì một dạng, trừng lớn hai mắt, nhìn lấy cái kia một vòng bị nhen lửa cây cối bên trong Chu Trung, có chút không thể tin nói ra. Hắn muốn một người đối phó cái kia ma thú. Lửa trong vòng, Chu Trung nết lên khỏe miệng, nhìn lấy con ma thú kia nói, xuất sinh, chơi nhiều ngày như vậy, tận hứng không có. Cái kia ma thú hai mắt lộ ra vô cùng vô tận tức giận, giống như nhìn đến cửu nhân giết cha một dạng gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Chu Trung lại cười cười một tiếng, sau đó trên trán một cái lửa một dạng tiêu chí hiển hiện mà ra, lấy hắn làm tâm điểm, lại là một đoàn sóng nhiệt trải rộng toàn trường. Cái kia ma thú khỏe miệng lại là lộ ra một vệt cười nhạo khinh thường nói, hỏa luyện không vực thiên địa kết giới. Bằng ngươi hiện tại có thể nắm giữ lực lượng, có thể làm khó dễ được ta. Bản thân nó bắt đầu từ hỏa luyện không vực đi ra, trời sinh thân lửa, tầm thường hỏa ý không chỉ có không cách nào thương tổn đến nó, thậm chí khả năng hóa thành nó chất dinh dưỡng. Thế nhưng là, ngay tại nó cái kia phiên có chút không lưu loát lời nói sau khi nói xong, nó động tác cũng bị chậm lại. Trong ánh mắt càng là toát ra một vẻ thật sâu hoảng sợ. Chu Trung chỉ là chậm rãi nâng lên một cái tay, cười lạnh nói, đạo thứ hai trong môn hỏa ý, không cách nào đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, vậy dạng này đâu. Theo hắn tay chậm rãi nâng lên, trong sân hỏa ý lần nữa lên cao gấp mấy chục lần. Thì liền cái này thiên địa kết giới chủ nhân, Chu Trung chính mình cũng cảm thấy có chút khó nhịn. Tại ma thần điện lấy được tài liệu, chính là vì ở chỗ này bố trí xuống có thể phụ trợ hắn thiên địa kết giới trận pháp. Để thiên địa kết giới có thể phát huy càng đại uy lực. Bây giờ nơi này nhiệt độ đã không thua gì hỏa luyện không vực bên trong đạo thứ 7 môn, liền Chu Trung đều có chút cảm nhận được áp lực, thì càng đừng đề cập toàn bộ thiên địa kết giới nơi nhằm vào trung tâm. Bây giờ có thể nói toàn bộ đạo thứ 7 trong môn hỏa ý, toàn đều ngưng tụ ở cái kia ma thú trên thân. Ma thú bị cái này thiên địa kết giới đốt cháy có chút thống khổ khó nhịn, không ngừng gào rú, hành động biến đến chậm chạp, lại cũng không còn lúc trước tốc độ, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Xuất sinh, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy chỗ nào. Một thanh phong cách cổ xưa dịu, xuất hiện tại Chu Trung trên tay phải, chính là khai thiên phủ. Lúc trước Chu Trung đã từng có nếm thử, tầm thường ma khí căn bản là không có cách làm bị thương ma thú này mảy may, cho nên tự nhiên vừa ra tay chính là sát chiêu. Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Chu Trung nhảy lên một cái, chính là nhất phủ hướng cái kia ma thú đập xuống giữa đầu. Ma thú ánh mắt toát ra vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn là duỗi ra một cái tay nỗ lực đỡ ra thiên phủ rơi xuống. Có thể giờ này khắc này Chu Trung đã là bản cổ huyết mạch mở ra trạng thái, cứ kéo dài tình huống như thế, ma thú duỗi ra bàn tay kia lại bị khai thiên phủ toàn bộ chém xuống. Một đạo tê tâm liệt phế rú thảm tại rừng cây ở giữa dâng lên, cái kia ma thú bị đau không thôi, liền vô ý thức muốn chạy trốn, có thể nó lúc này tốc độ ở trong mắt Chu Trung, liền tựa như ốc xin đồng dạng chậm chạp. Lại là hai bữa rơi xuống. Cái kia ma thú hai mắt bên trong đỏ thâm chi sắc rốt cục chậm rãi ảm đạm xuống, khí tức hoàn toàn không có, ẩm vang ngã xuống đất. Chương 3013, tìm người. Nơi xa, tại con ma thú kia ngã xuống đất trong nháy mắt, Thanh Điểu cùng Liêu Tùy đám người đã là mặt mũi tràn đầy rung động thần sắc. Liền xem như địa vị khá cao Lục Nhãn Thiên Ma khói đen, cũng là có chút trừng lớn hai mắt, giống như rất là ngoài ý muốn. Con ma thú này, quấn lấy bọn hắn ma thần điện cũng không phải một ngày hai ngày. Mà lại thiên ma cùng ma vệ đội tổ chức cơ hồ tinh nhuệ ra hết, muốn diệt trừ đầu ma thú này, nhưng vẫn là thúc thủ vô sách, thậm chí tổn thất nặng nề. Nhưng chính là như thế một cái phiền toái ra hỏa, lại bị Chu Trung một cái người như thế nhẹ nhõm thì giải quyết rơi. Thanh Điểu lúc này tâm lý có chút may mắn lúc trước mời Chu Trung thêm vào thiên ma tổ chức, không phải vậy nếu như bị hắn tổ chức cho vượt lên trước đi, cái kia đoán chừng nàng ruột đều muốn hối hận xanh. Bất quá đã lúc này Chu Trung là bọn họ thiên ma người. Nàng tự nhiên là thấy thế nào làm sao thuận mắt. Lúc này Chu Trung đã thu hồi khai thiên phủ, mang theo ý cười đi tới nói, còn tốt không có lãng phí hết nhiều như vậy tài liệu quý hiếm. Dựa theo hắn thô sơ giản lược tính ra, bố trí dạng này một cái trận pháp, tiêu hao tài liệu giá trị cần phải tại mấy triệu thượng phẩm ma thạch khoảng cách. Có thể suy ra, thiên ma tổ chức đối với mình tín nhiệm, nếu như vậy còn không cách nào chém giết ma thú lời nói, Chu Trung khó thoát tội trạng. Nhưng là vị kia Lục Nhãn thiên ma khói đen. Lại là mặt mũi tràn đầy đều là hài lòng ý cười, vô vô Chu Trung bả vai nói, chỉ là một số tài liệu mà thôi, làm gì khách khí như thế. Sau đó hắn lại là mang theo tiếc nuối thở dài nói, sớm biết thực lực ngươi như thế cường hãn, lúc trước có lẽ cũng sẽ không cần chết nhiều người như vậy, lần này diệt trừ ma thú, tất cả đều dựa vào ngươi, yên tâm, ta hội vì người sinh công. Còn lại không ít thiên ma thành viên, cũng đều là mang theo cảm kích thần sắc nhìn lấy Chu Trung, bởi vì nếu không có hắn, có lẽ bọn họ những người này đã sớm chết. Bất quá những người này cũng hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút hâm mộ, lập lớn như vậy công hân, đoán chừng liền muốn tấn thăng A. Chu Trung mới thêm vào thiên ma bao lâu? Nhanh như vậy tấn thăng tốc độ, thế nhưng là theo không có người nghe nói qua. Chu Trung lại là khách sáo nói mấy câu về sau, liền trở lại Cửu Huyền Thành, ngược lại là không có đi Trầm Tâm Liên Thần Liên nhà thuốc, mà chính là về trước một chuyến luyện khí nhà xưởng. Dù sao cũng là chính mình sản nghiệp, Chu Trung chính mình cũng cảm thấy mình cái này vung tay trưởng quỹ làm thực sự quá không xứng trước. Vừa trở lại luyện khí nhà xưởng, Chu Trung liền phát hiện A Đại một mặt phát sầu, nhìn đến Chu Trung trở về mới rốt cục ánh mắt sáng lên. Nguyên lai bởi vì nhà xưởng bán ra ma khí phẩm chất phi thường tốt, tại cả con đường phía trên đã có chút danh khí, nhiều ngày như vậy xuống tới ma khí đã nhanh muốn bán sạch. Tiếp tục như vậy, A Đại đều muốn cân nhắc có phải hay không muốn theo hắn luyện khí nhà xưởng mua sắm một số ma khí, duy trì nhà xưởng tiếp tục vận chuyển. May ra Chu Trung rốt cục trở về, xem như giải cái này khẩn cấp. Những cái kia ma khí, vì Chu Trung mang đến không nhỏ lợi ích, tuy nhiên không có khả năng giống phòng đấu giá như thế đánh ra giá cao, nhưng cũng có hơn 2 triệu thượng phẩm ma thạch nhập trướng. Chu Trung đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này kiếm tiền cơ hội, vừa về đến liền bắt đầu nặng tâm luyện chế lên ma khí. Gần nhất mấy ngày nay, tuy nhiên con ma thú kia đền tội tin tức đã truyền khắp Cửu Huyền Thành, có thể cả tòa trong thành không chỉ có không có ổn định đi xuống, ngược lại càng phát ra khẩn trương lên. Bởi vì mấy ngày qua ma thần điện bên trong vệ ma đội đi lại càng thêm nhiều lần, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều có thể nhìn đến bọn họ bóng người. Tuy nhiên vệ ma đội không giống với ma vệ đội cái này chờ trực thuộc ở ma thần cung tinh nhuệ tổ chức, nhưng cũng là thuộc về ma thần cầm trong tay lực lượng, bọn họ đại biểu cũng là ma thần đem uy nghiêm, chỉ trích cũng là duy trì trật tự. Cho nên lòng người bàng hoàng mấy ngày sau đó, mới có không ít người nhận được tin tức, nguyên lai những thứ này vệ ma đội chỗ lấy như thế nhiều lần đi lại là đang tìm một người. Mà lại trong lời nói, giống như đối người kia có chút kính trọng một dạng. Như thế giống trống khua chiêng tìm một người, đủ để nhìn ra này người thân phận đến cỡ nào tôn quý, thậm chí có không ít người đều đang suy đoán, cái này người có phải hay không cùng ma thần đem có quan hệ gì. Một tên vệ ma đội tiểu đội trưởng, trong tay cầm phát xuống tới một chương bức họa, đối với một tên cửa hàng lao bản hỏi, cái này người, ngươi có hay không thấy qua. Cửa hàng lao bản cau mày, mờ mịt nhìn hai mắt về sau lắc đầu, sau đó hiếu kỳ hỏi, Trần đội trưởng, người này là ai a? Chẳng lẽ ma thần điện truy nã trọng phạm hay sao? Trần đội trưởng mang theo đông đảo vệ ma đội binh lính chỉ là liếc nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, truy nã trọng phạm. Ta nói cho ngươi, đây chính là chúng ta ma thần đem khách quý. Muốn là nhìn thấy vị đại nhân này, nhất định muốn hướng chúng ta báo cáo lên đến, không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Cửa hàng lao bản vội vàng xưng là. Sau đó vị này Trần đội thở dài, dường như tự nhủ, nhiều ngày như vậy xuống tới, theo lý mà nói chỉ muốn cái này người tại Cửu Huyền Thành, dù sao cũng nên bị tìm tới mới là, xem ra, đến đi về trước hồi báo một chút. Ma thần điện, tòa này tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền lực kiến trúc, tại tầng cao nhất, Trần đội trưởng cẩn thận từng ly từng tí gõ gõ cửa một gian phòng. Bên trong cửa truyền đến một tên bà lao thanh âm. Vào đi. Thấy là Trần đội trưởng về sau, bà lao chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt sáng lên nói, thế nào, phải chăng có người kia tin tức? Muốn là lúc này Chu Trung hoặc là Trầm Tâm Liên, hay là Nam Cung Viêm Tuyết xuất hiện tại nơi đây lời nói, nhất định có thể nhận ra, người này, chính là ngày đó tại ma khí hắc gốc, bị Chu Trung cứu vị kia lao thái thái. Chỉ bất quá nàng một thân phận khác, có thể nói là Cửu Huyền Thành tôn quý nhất người, đồng thời không có cái thứ hai. Trần đội trưởng túi đầu xuống cung kính nói, lao phu nhân, đã rất nhiều ngày đi xuống, cơ hồ tất cả vệ ma đoàn người đều dựa theo ngài ý tứ phái đi ra tìm kiếm, có thể vẫn không thể nào tìm tới người kia hạ lạc. Nói không chừng hắn đã rời đi Cửu Huyền Thành. Trong tay hắn nắm bức họa, tự nhiên chính là Chu Trung bức họa, chỉ bất quá hiện nay Chu Trung bộ dáng đã đại biến, bọn họ tự nhiên không cách nào tìm tới cái này người. Bà lao cao mày lắc đầu nói, sao lại có thể như thế đây, theo cái hạp cốc kia thông hướng phương hướng, cũng chỉ có Cửu Huyền Thành, liền xem như đi Hỏa Luyện Thành, cũng phải theo Cửu Huyền Thành nơi này đi, làm sao lại không ở đây. Sau đó nàng lại nhấp nhô nhìn một chút Trần đội trưởng nói ra, dù sao cái này người, ngươi nhất định muốn cho ta tìm tới. Muốn là sợ ma thần đem trách tội xuống, liền để hắn tới tìm ta. Vâng. Là. Trần đội trưởng chạy mồ hôi lạnh vội vàng theo tiếng, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng vị kia trí cao vô thượng ma thần đem, thực sẽ đối vị này lao phu nhân mệnh lệnh có gì bất mãn. Số lớn vệ ma đội lần nữa mang theo bức họa, tại phố lớn ngõ nhỏ ở giữa hỏi thăm về tới. Nếu như nói Cửu Huyền Thành trong tứ đại gia tộc, duy nhất có thể miễn cưỡng cùng thành nhà chống lại, chỉ sợ cũng chỉ có một gia tộc. Lúc này La Gia chỗ sâu một cái trong thư phòng, La Gia gia chủ ngay mặt sắc có chút khó coi nghe lấy một tên thuộc hạ kỹ càng báo cáo. Càng nghe hắn mi đầu càng là cao chặt. Tại sao sẽ như vậy chứ? Chương 3014, La Gia âm mưu. La Gia gia chủ đứng người lên, trong thư phòng đi qua đi lại, chau mày dường như tự nhủ, sự tình làm sao lại không có dựa theo ta chỗ tưởng tượng phương hướng phát triển đâu. Tại hắn suy nghĩ bên trong, tốt nhất tình huống đương nhiên là thành nhà vì vậy mà nội loạn. Đấu càng hung ác càng tốt, hắn La Gia mới có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, không phải vậy hắn ăn no căng sẽ đem Chu Trung đưa đến thành nhà đi. Nhưng là coi như thành nhà không có nội loạn, tiểu tử kia theo đạo lý tới nói, cũng không nên sống lâu như thế à, thành nhà những người kia cần phải coi hắn là thành đinh trong thịt mới là, đợi đến hắn bị thành người nhà cho giết, ta lại đem tin tức này tung ra ngoài, cũng đầy đủ buồn nôn bọn họ thành nhà. La Gia Gia chủ có chút buồn bực nói ra. Lúc này một bên đứng đấy một người trung niên lại là bất chợt tới nhưng nói ra, thực. Dựa theo ta được đến tình báo đến xem, bọn họ song phương cũng không phải là bình an vô sự. Nói thế nào? Sau đó, tên trung niên nhân này lại là đem Chu Trung cùng thành nhà phát sinh to to nhỏ nhỏ mâu thuẫn, nói ra. La Gia Gia chủ rất là ngoài ý muốn nói ra, thành nhà cũng quá phế vật một số, vậy mà cái này cũng không có đem tiểu gia hỏa kia cho chơi chết. Trung niên nhân híp mắt dò hỏi, gia chủ chuẩn bị làm thế nào? La Gia Gia chủ khỏe miệng hơi vểnh, khẽ cười nói, đã như vậy, vậy ta không ngại liền giúp phía trên bọn họ thành nhà một thanh, làm thuận nước đẩy thuyền, chẳng phải là một cọc chuyện tốt. Mấy ngày sau đó, Chu Trung đã luyện chế ra không ít phẩm chất không tệ ma khí, trừ một kiện dùng cho xem như trấn điếm chi bảo, phẩm chất vô cùng tốt thượng phẩm ma khí bên ngoài. Còn có mười mấy món trung phẩm ma khí, cùng mấy chục kiện hạ phẩm ma khí bày đặt tại hàng trên kệ. Bây giờ Chu Trung luyện khí kỹ xảo tại đi qua hỏa luyện không vực ma luyện về sau, tốc độ đã tăng lên rất nhiều, một kiện thượng phẩm ma khí nửa ngày tầm đó thời gian liền có thể luyện chế thành công. Chu Trung cũng nghĩ qua có phải hay không lại luyện chế một số nửa bước ma thần khí, có thể nghĩ muốn vẫn là tính toán, cứ như vậy nói không chừng lại sẽ có phiền phức quấn thân, huống chi thành bản cũng đồng dạng không nhỏ. Nhưng ngay tại Chu Trung cuối cùng từ luyện khí thất bên trong đi ra, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí, thuận tiện đi trầm tâm liên nhà thuốc nhìn xem lúc, bên ngoài lại truyền đến một trận cái lộn thanh âm. A Đại mang theo nộ khí nói ra, ta đã nói với các ngươi rất rõ ràng, cái này thượng phẩm ma khí, 1,5 triệu thượng phẩm ma thạch, thiếu một phần cũng không bán. Mặt khác một cái mang theo trêu tức thanh âm nam tử, lại là chậm rãi nói, ta cũng đã nói với ngươi, 150.000 thượng phẩm ma thạch, cái này ma khí chúng ta mang đi, không phải vậy, có thể thì đừng trách chúng ta dùng sức mạnh. Ngoài cửa, lúc này đã là song phương giằng co không xong chẳng cảnh. Bất quá A Đại cùng A Huỳnh cuối cùng vẫn là không cách nào so ra mà vượt đối phương nhóm người kia khí thế cường thịnh, hai người đều là khí sắc mặt hơi trắng bệnh. Cái này Cửu Liên Thành, chẳng lẽ còn không có vương pháp? Các ngươi nói đoạt thì đoạt. A giận dữ nói. Nhóm người kia bên trong, cầm đầu trung niên nhân cười lạnh nói, ha ha, ta hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý, tại Cửu Liên Thành, thực lực cũng là vương pháp. Nói xong lời nói này về sau, hắn đột nhiên hướng A Đại bên người A Huỳnh vỗ tới một trường. Bất ngờ không đề phòng, A Huỳnh sau lùi lại mấy bước, đống nhiên đụng vào kệ hàng phía trên, tuy nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. A Đại khí toàn thân phát run. Đối diện nhóm người kia ngược lại là cười ha hả nhìn lấy hắn nói, nàng hẳn là con gái của ngươi A, ta coi như đã thương nàng, ngươi lại có thể thế nào. Các ngươi A Đại sắc mặt trắng bệnh, ngay tại vừa định muốn xuất thủ thời điểm, một thân ảnh đột nhiên đứng tại trước người hắn. Người tới tự nhiên là Chu Trung. Đối diện nhóm người này thực lực không tầm thường, không phải A Đại khái có thể chống lại. Lão bản. A Đại cường nhẫn lấy trong lòng nộ khí nói một tiếng. Chu Trung gật gật đầu, sau đó nhìn về phía A Huỳnh nói, không có sao chứ. A Huỳnh trà trà khỏe miệng máu tươi, theo về sau Chu Trung lại là nói với A Đại, ngươi trước dịu nàng đi về nghỉ, nơi này giao cho ta, yên tâm, ta sẽ không để cho nàng ủy khuất nhận không. A Thiên Nhiên tín nhiệm Chu Trung, lúc gần đi chết chừng cửa những người kia liếc một chút. Những người kia lúc này lại là mang theo một mặt trêu tức, đối Chu Trung cười nói, nhà, lại ra tới một cái nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa, làm sao, ngươi muốn lấy lại công đạo. Chu Trung hiếp mắt, thản nhiên nói, mua đồ, cũng dùng không nhiều người như vậy, các ngươi hẳn là chuyên đến tìm phiền tại A. Đám người kia bị nói toạc ra ý đồ đến, cũng là không hoảng hốt. Cầm đầu trung niên nhân kia cười lạnh nói, ha ha, ngược lại là người thông minh, ta cũng không sợ nói cho ngươi, lão tử là thành người nhà. Hôm nay cũng là nhìn ngươi luyện khí nhà xưởng khó chịu, chuyên đến gây chuyện, ngươi lại có thể thế nào? Ha ha, thành người nhà. Chu Trung khỏe miệng hơi vểnh. Một đám người lại là có chút không rõ ràng cho lắm, chẳng lẽ gia hỏa này là bị chính mình lời nói dọa cho ngốc hay sao? Chu Trung như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn lấy đám người này nói, thành nhà luyện khí nhà xưởng, là ai tại trưởng quản? Cầm đầu trung niên nhân kia như mày nói, thành Lương thiếu gia, cùng thành Nam gia. Cũng là bọn họ phái chúng ta đến đây. Làm sao? Người là sợ. Chu Trung lắc lắc đầu nói, quả nhiên, là sớm làm bài tập A. Đáng tiếc A. Chu Trung đón đến, sau đó mới lên tiếng, ngươi có biết hay không, thành năm ra sáng hôm nay vừa mới đưa tới một số luyện khí tài liệu tới, nguyên bản đây, hắn chả muốn phái ít nhân thủ tới giúp ta quản lý luyện khí nhà xưởng, chỉ bất quá bị ta cho cự tuyệt. Cái này sao có thể? Đám người này tất cả đều mắt trợn tròn. Cho nên nói, các ngươi tình báo công tác, làm còn không phải rất đúng chỗ a. Chu Trung lắc đầu, giống như đối nhóm người này rất là thất vọng. Ngươi tại nói mò gì? Thành nhà đã sớm muốn diệt trừ rơi ngươi. Lại làm sao có thể sẽ như thế lấy lòng với ngươi? Trung niên nhân kia mặc dù có chút bối rối, nhưng vẫn là mạnh miệng nói. Chu Trung lại là lười nhác trong vấn đề này cùng bọn hắn tiếp qua dây dưa, mà chính là xoa cằm tỉnh táo phân tích nói, muốn để cho các ngươi thừa nhận cần phải là không thể nào. Để cho ta đoán một cái, tại Cửu Huyên Thành có thể đối phó thành nhà thế lực thế nhưng là không nhiều, ma thần điện xem như một cái, bất quá đoán chừng cũng không cần đến loại thủ đoạn này. Như vậy là còn lại tam đại gia tộc. Biết ta cùng thành nhà quan hệ người, đồng dạng không nhiều, cái kia thì chỉ có một cái khả năng, các ngươi. Chu Trung lại là một trận, sau đó cười lạnh nói, các ngươi là La Gia phái tới người A. Mấy câu nói xuống tới, mấy người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, bọn họ không nghĩ tới, chuyến này đến đây chẳng những không có giá họa cho thành nhà, để Chu Trung cùng thành nhà nội đấu, vậy mà ngược lại đem chính mình thân phận cho bạo lộ ra. Thiên kia cầm đầu trung niên nhân sắc mặt giữ tợn nói, thì tính sao? Ngươi còn dám đối phó chúng ta La Gia hay sao? Chu Trung mang theo tiết hận lắc đầu cười nói, vốn là các ngươi có lẽ là không cần chết, chỉ là A Huỳnh thế nhưng là ta thật vất vả mới tìm trở về, các ngươi lại dám đánh thương tổn nàng. Cái kia sự kiện này nhưng là không còn đơn giản như vậy. Chương 3015, quyền thế lực lượng. Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Cầm đầu trung niên nhân kia, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Chu Trung gật gật đầu, tựa như không thèm để ý nói ra, ta nói các ngươi đã đến, cũng đừng nghĩ đi. Ngươi muốn chết. Một đám người lập tức giận dữ xuất thủ, pháp bảo đều xuất hiện. Chu Trung chỉ là cười lạnh liếc một chút những người này lấy ra những cái kia ma khí, thản nhiên nói, giết các ngươi, ta đều ngại tạng tay mình. Vừa dứt lời, kệ hàng phía trên chuẩn bị bán ra đông đảo ma khí, vậy mà tại Chu Trung dẫn dắt phía dưới hào hào lên không, từ đông đảo ma khí ngưng tụ thành cường đại khí thế, toàn bộ đem đầu mâu nhắm ngay cửa mọi người. Cái này, làm sao có thể? Tại sao có thể có người có thể đồng thời khống chế như thế số lượng ma khí? Một đám La Gia phái tới người, lúc này đã lòng sinh thoái ý, có thể Chu Trung đã cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay, mấy chục kiện ma khí từ không trung hóa thành mấy chục đạo lưu quang bắn ra. Tuy nhiên những thứ này ma khí có lẽ phẩm chất không cao, nhưng ở Chu Trung cường đại ma khí quán chú, mỗi một kiện vậy mà đều có thể phát huy ra thượng phẩm ma khí thực lực. Tiếp đó, chính là một trận vô thanh vô tức giết hại, cũng không lâu lắm về sau, đã là ngổn ngang lộn xộn toàn bộ nằm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì khí tức. Chỉ còn lại có một tên run lẩy bẩy nam tử, nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựa vào tường không ngừng tái diễn một câu, đừng giết ta. Đông đảo ma khí từ giữa không trung ào ào trở xuống cậy hàng. Tiếng rung không thôi, giống như bị người kia sử dụng chính là một loại vinh hạnh. Biết ta không giết ngươi, là vì làm cái gì hả? Chu Trung hờ hững nhìn góc tường người kia liếc một chút. Không biết. Vốn là hắn đã làm tốt bị giết người diệt khẩu chuẩn bị, dù sao mặc cho ai giết người La Gia, không được triệt để phong tỏa tin tức, phòng ngừa bị người La Gia biết. Cho nên tuy nhiên tạm thời không chết, nhưng hắn cũng cho rằng trước mắt cái này ma quỷ, sẽ không bỏ qua chính mình. Trở về nói cho các ngươi vị kia La Gia gia chủ. Không muốn nỗ lực chọc giận ta, nếu như lại có lần tiếp theo, ta không ngại diệt La Gia cả nhà. Ngồi trốn hổm trên mặt đất người kia, sững sờ một hồi lâu mới phản ứng được, lại có thể có người nói muốn diệt La Gia cả nhà. Còn chưa cút. Nghe nói như thế, hắn lại nửa điểm cũng không chậm trễ, lộn nhào rời đi cái này tựa như địa ngục đồng dạng địa phương. Là trong nhà, La Gia gia chủ vừa vặn lấy chỉnh hạ quan sát lấy một phần kỳ phổ, trong tay nâng một chén nước trà, được không thoải mái. Dù sao vừa nghĩ tới thành nhà có lẽ muốn không bao lâu liền sẽ đại loạn, hắn thì toàn thân thoải mái. Có thể chẳng biết tại sao, hắn mí mắt phải lại một mực tại nhảy. Tâm phiền ý khô hắn vừa muốn đi ra ngoài đi một chút, một tên máu me khắp người trung niên nhân đột nhiên từ đằng xa lộn nhào leo đến trước người hắn. Chuyện gì phát sinh? La Gia gia chủ nhíu mày hỏi. Trung niên nhân kia miệng lớn thở dốc mấy cái về sau, chậm rãi đem luyện khí nhà xưởng bên trong phát sinh sự tình cho nói chi tiết đi ra. Hừ. Sau khi nghe xong, La Gia gia chủ một tay lấy trên tay chén trà ngã ở trên tường. Ngươi nói là, hắn luôn mồm muốn diệt ta La Gia cả nhà. Quỳ trên mặt đất trung niên nhân nuốt ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói, hắn là nói như vậy. Tốt, bao nhiêu năm, còn theo không có người dám nói lớn lối như thế. Chỉ bằng hắn như thế một cái tạp chủng, cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng. Xem ra ta La Gia yên lặng mấy năm, thật sự là có rất nhiều người quên gia tộc này đã từng là huy hoàng bực nào. Cái gì người cũng dám như thế nói khoác mà không biết ngượng, còn đến. Quỳ trên mặt đất trung niên nhân lại là nuốt ngụm nước bọt, một câu lời cũng không dám xen vào. Ngươi cảm thấy, người kia là thực lực gì? La Gia gia chủ cũng không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, tỉnh táo lại hỏi. Quỳ trên mặt đất trung niên nhân kia suy nghĩ một chút về sau nói, hẳn là đạo thánh tu vi. La Gia gia chủ gật gật đầu, trầm ngâm một lát lẩm bẩm nói, đạo thánh tu vi, để trong gia tộc cao thủ ra mặt, náo ra động tĩnh quá lớn, khó coi. Dạng này, ngươi lập tức đi ma thần điện, đem vệ ma đội tôn đội phó mời đến. Trung niên nhân kia lĩnh mệnh rời đi, La Gia gia chủ híp mắt lẩm bẩm nói, đáng chết con hoang, ta muốn để ngươi biết, trên cái thế giới này, quyền thế là có thể áp đảo hết thảy. Ta cũng không tin, ngươi còn dám đối kháng vệ ma đội hay sao? Cũng không lâu lắm về sau, một đám người mặc vệ ma đội chế phục đám người, liền xuất hiện tại La Gia ngoài cửa. Tôn đội phó cười ha hả đi tới. La Gia gia chủ cũng là thu liễm trong lòng tức giận, đồng dạng trên mặt cười ha hả đối tôn đội phó thở dài nói, tôn đội phó đại gia quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón a. Nói vớ vẩn nói ít, La Gia chủ lần này gọi ta đến đây, thế nhưng là gặp gỡ phiền phức. La Gia chủ thở dài gật đầu nói, ai, khả năng lần này còn muốn làm phiền tôn đội phó. Tôn đội phó cười nhạo nói, cái này cửu huyền trong thành, lấy tay ngươi cổ tay, giải quyết không được sự tình cũng không nhiều, chẳng lẽ ngươi muốn để ta đi đối phó thành nhà. Vậy ta thế nhưng là vạn vạn đáp ứng không? La Gia chủ cười ha hả nói, ta La Gia từ trước đến nay cùng thành nhà giao hảo, ai không biết ai không hiểu. Chỉ là cái này cửu huyền trong thành, đột nhiên toát ra một người nói muốn diệt ta La Gia, thật là làm cho ta cực kỳ sợ hãi. Còn muốn làm phiền tôn đội phó vì ta chủ trì công đạo A. Dễ nói, người kia là ai? Sau đó, La Gia gia chủ lại đem Chu Trung Đại Khái tình huống cho nói một lần, đương nhiên không có lọt mất Trầm Tâm Liên nhà thuốc. Có thể cái kia tôn đội phó lại là như mày nói, một người trẻ tuổi. Cũng đáng được La Gia chủ như vậy tốn công tốn sức. Ha ha, không phải vậy, người này mặc dù chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng là tu vi lại là sâu đậm, có khả năng đến truyền thuyết bên trong đạo thánh tu vi. Tôn đội phó lúc này mới hiểu gật đầu nói, thì ra là thế, hử, đạo thánh tu vi lại như thế nào? Thấy chúng ta vệ ma đội, còn dám kháng lệnh hay sao? La Gia gia chủ cười ha hả đưa ra một cái không gian giới chỉ, tôn đội phó cầm ở trong tay ước lượng hai lần về sau, lại là những mày, La Gia gia chủ rồi mới lên tiếng, sau khi chuyện thành công, còn có thâm tạng. Tôn đội phó lúc này mới cười ha hả mang theo không gian giới chỉ theo La Gia rời đi, đồng thời chỉ huy thủ hạ hơn 10 người vệ ma đội thành viên chia binh hai đường. La Gia gia chủ cười cung tiễn người này rời đi về sau, nụ cười dần dần biến mất, dám đắc tội bọn họ người La Gia, hắn nhất định phải để Chu Trung Vĩnh Thế thoát thân không được. Nơi này có không có gọi Trầm Tâm Liên người, bảo nàng đi ra. Tôn đội phó mang theo mấy tên vệ ma đội thành viên, đứng tại thần liên nhà thuốc cửa nhấp nô hô. Cũng không lâu lắm về sau, Trầm Tâm Liên từ sau đường đi tới, cau mày nhìn lấy cửa mấy cái người nói, ta nhớ được tháng này thuế khoản, ta đã chi tiết nộp đi lên. Hắc hắc, việc này không thuộc quyền quản lý của ta, bất quá bây giờ có người hoài nghi các ngươi nhà thuốc dính líu bán ra thuốc giả. Thuốc này phòng, đến tạm thời đóng lại một hồi, ngươi cũng phải theo chúng ta đi một chuyến. Tôn đội phó mang theo một cỗ tự tin ý cười. Chương 3016, phách lối vệ ma đội. Ngươi nói bậy. Chúng ta nhà thuốc làm sao có thể bán ra thuốc giả? Là ai tố cáo, ta muốn cùng hắn đối chất nhau. Không đợi Trầm Tâm Liên nói chuyện, một tên theo thiên phạt thành đuổi đến giúp đỡ quản lý nhà thuốc trưởng quỹ, liền có chút khó thở hô. Có thể tôn đội phó chỉ là cười lạnh liếc tên kia trưởng quỹ liếc một chút. Lại là không để ý đến hắn, mà chính là mang theo một mặt không có hảo ý biểu lộ nhìn lấy Trầm Tâm Liên nói, dư thừa nói nhảm, ta lười nhiều lời, ngươi hôm nay nhất định phải theo chúng ta đi một chuyến không thể. Lý do đâu? Trầm Tâm Liên cau mày, nàng đã đoán được đám người này, có lẽ cũng là đến gây chuyện. Nghe nói như thế, mấy tên vệ ma đội thành viên đều là liếc nhau, sau đó thoải mái cười ha hả. Chúng ta vệ ma đội muốn bắt người, còn cần gì lý do? Trầm Tâm Liên còn chưa lên tiếng, trong cửa hàng tên kia trưởng quỹ lập tức lại là khó thở nói, không cho một lý do liền muốn niêm phong chúng ta nhà thuốc, chẳng lẽ cái này cửu huyền trong thành không có vương pháp hay sao? Nghe lời này, tôn đội phó cười càng thêm khoa trương, sau đó sắc mặt hắn hung ác, rất có một loại lăng người khí thế nói, vương pháp. Chúng ta vệ ma đội đại biểu cũng là vương pháp. Bớt nói nhiều lời, dám can đảm chống cự, có tin ta hay không nện các ngươi nhà thuốc. Ra lệnh một tiếng, một đám vệ ma đoàn người liền chuẩn bị bắt người. Trầm Tâm Liên đối với sau lưng tên kia trưởng quỹ lắc đầu, ra hiệu không dùng nói thêm gì nữa, nàng đã có thể xác định, mấy cái này vệ ma đoàn người, cũng là chuyên đến gây chuyện. Ha ha, tính ngươi vẫn còn tương đối thức thời. Tôn đội phó cười tủm tỉm nhìn lấy Trầm Tâm Liên. Nhưng lại tại mấy tên vệ ma đội đi lên trước, chuẩn bị đem Trầm Tâm Liên cho áp giải đi thời điểm, một cái mang theo tức giận thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền tới. Vệ ma đoàn người, ngược lại là rất phách lối a. Tôn đội phó cao mày, nhìn qua từ nơi không xa đi tới tên kia nam tử áo đen, thần liên nhà thuốc người nhìn người nọ thì đều là ánh mắt sáng lên. Người tới, chính là đoán được Trầm Tâm Liên nhà thuốc khả năng cũng sẽ có phiền phức, nhanh chóng chạy đến Chu Trung. Người là ai? Tôn đội phó cao mày hỏi. Ta chính là ngươi muốn chọn đồ vật đoán tương lai bên trong, làm sao, nhận cũng không nhận ra ta, thì cho người khác làm chó. Chu Trung lúc này chạy tới mọi người cách đó không xa. Hừ, ta rõ ràng đã phái người đi ngươi luyện khí nhà xưởng bắt ngươi. Chu Trung nết lên khỏe miệng gật đầu nói, ngươi nói những người kia à, đoán chừng cái này thời điểm, tại cái nào đó thuốc trong phòng liệu thương đâu. Đi, ngươi cũng dám đối với chúng ta vệ ma đoàn người động thủ. Ngươi cũng đã biết chúng ta đại biểu là ma thần tướng đại nhân tôn nghiêm. Tôn đội phó giận dữ. Ta quản ngươi nhóm đại biểu cho người nào tôn nghiêm. Bất quá, ta đoán ngươi tới chỗ này, là cái kia La Gia bảy mưu đặt kế A. Đã như vậy, thì phải làm cho tốt làm chó giác ngộ. Chu Trung có thể lười nhác bất kể hắn là cái gì vệ ma đội vẫn là ma vệ đội. Hừ, nguyên bản La Gia chủ cùng ta chỗ nói, ta còn không quá tin tưởng trên thế giới này có như thế nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa. Bất quá bây giờ, ta tin, ta ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử ngươi, có bản lĩnh gì. Tôn đội phó dùng ánh mắt ra hiệu mấy tên cấp dưới. Có thể Chu Trung nhưng lại không cùng bọn hắn nói nhảm nửa câu, đột nhiên bước ra một bước, ùn ùn kéo đến khí thế liền từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra. Một đám vệ ma đội thành viên tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, tại cỗ khí thế này phía dưới, bọn họ thậm chí ngay cả thở dốc đều rất khó khăn. Người muốn kháng pháp không thành. Tôn đội phó cũng đối cỗ khí thế này rất là chấn kinh. Chu Trung sen lẫn ngập trời khí thế, từng bước một hướng mấy người kia đi đến, mỗi một bước rơi xuống liền có càng thêm cường đại một cỗ uy áp rơi tại đây trên người mấy người. Rất nhanh, mấy tên vệ ma đội thành viên tựa như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng không thở nổi. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa có tư cách nói lời này. Đại khái nửa khắc đồng hồ không đến thời gian, cái này mấy tên vệ ma đội thành viên đã là ngổn ngang lộn xộn đổ vào các nơi, kêu rên không thôi. Tôn đội phó thủ thương nghiêm trọng nhất, có thể một đôi mắt lại vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Đây là hắn tại Cửu Huyền thành lần thứ nhất bị như vậy miệt thị. Trước kia người nào gặp hắn vị này vệ ma đội phó đội trưởng không được cung cung kính kính hầu hạ. Chu Trung lại là cười lạnh nói, ngươi là thật cảm thấy ta không dám giết các ngươi. Nghe nói như thế, tôn đội phó trong ánh mắt mới xuất hiện một vệ thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn là hừ lạnh nói, chúng ta đi. Một đám người ngượng ngùng rời đi, có thể nhìn rời đi thời thần tình, việc này rõ ràng vẫn chưa hết. Không có sao chứ. Trầm Tâm Liên đi đến Chu Trung bên người mang theo lo lắng hỏi. Chu Trung lắc đầu, Trầm Tâm Liên lại là có chút kiêng kỵ nói ra. Đoán chừng bọn họ không biết từ bỏ ý đồ, nói không chừng sẽ còn lại tới tìm ngươi phiền phức. Không sao, ta ngược lại muốn nhìn xem, cái này vệ ma đội đến cùng có thể vô pháp vô thiên đến mức nào. Tôn đội phó mang theo một thân thương tổn, đầu tiên là đi một chuyến La Gia, sau đó trực tiếp tìm tới thống lĩnh Cửu Huyền thành vệ ma đội Trần đội trưởng. Nhìn đến cái này một thân thương tổn tôn đội phó, Trần đội trưởng có chút không khỏi có chút kinh ngạc lên. Cái này là làm sao? Tôn đội phó thở dài nói, đội trưởng, ta cho ngài mất mặt. Trong thành ra một cái gai đầu, không chỉ có đả thương chúng ta đông đảo huynh đệ, còn tuyên bố liền ma thần tướng đại nhân đều không để vào mắt. Trần đội trưởng cau mày một cái, giống như có chút không quá tin tưởng bộ dáng. Có thể lúc này thời điểm, La Gia gia chủ đột nhiên xuất hiện, gật đầu nói, ta có thể vì tôn đội phó làm chứng, tiểu tử kia còn tuyên bố muốn diệt La Gia chúng ta, rất phách lối. Trước đây còn liên quan đến bán ra thuốc giả, tại ma khí bên trong lẫn vào thấp kém tài liệu bán ra, quả thực cũng là Cửu Huyền thành một mối họa lớn. Trần đội trưởng có chút tức giận nói ra, Cửu Huyền thành thế mà ra nhân vật như vậy. Buồn cười. Đội trưởng, ngại nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Tôn đội phó che ngực, tựa như bị thương rất nặng nói ra. Trần đội trưởng hừ lạnh nói, ta vệ ma đội tôn nghiêm không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Người này như thế to gan lớn mật, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đối mặt ta toàn bộ vệ ma đội, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Nói xong lời này về sau, hắn lại là híp mắt nhìn một chút La Gia gia chủ hạ thấp giọng hỏi, người này nhưng có gì bối cảnh? Trần đội trưởng, gia hỏa này cũng là một người cô đơn. Theo ta được biết, liền nối liền thành nhà cũng muốn diệt trừ hắn. Trần đội trưởng gật gật đầu, đã không có bối cảnh gì, vậy cũng không cần đến khách khí, coi như giết, cũng dẫn không nổi sóng gió gì. Một bên khác, Nam Cung Thế Gia hôm nay đến một tên khách quý, thì liền Nam Cung gia chủ tại vị lao hầu này trước mặt cũng lộ ra vô cùng cung kính, không dám có nửa điểm lỗ mãng. Tiểu nữ ngay tại ngoài đường, biết được lão phu nhân đến đây, chính đang nhanh chóng chạy đến, còn mời sau đó một lát. Không đổi, không đổi. Bà lão cười nói. Cũng không lâu lắm về sau, Nam Cung Viêm Tuyết đuổi đến đại sảnh, nhìn đến ngồi tại chủ vị lão hầu kia không khỏi sức sờ, mà lão thái thái thấy được nàng, thì là mang theo từ thiện ý cười gật gật đầu. Chương 3017, lão thái thái thân phận. Viêm Tuyết à, lão phu nhân cha hỏi ngươi, có thể nhất định muốn biết rõ điều tận, không được có nửa điểm qua loa. Nam Cung gia chủ ở một bên đề điểm giống như nói một tiếng. Ngồi tại chủ vị bà lão, thì là cười nói, không cần như thế câu nệ, lần trước sự tình, ta còn không có tốt tốt cảm ơn ngươi đây. Biết được bà lão thân phận Nam Cung Viêm Tuyết, cũng là chấn kinh không cạn, lúc trước nàng có thể không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua thường thường không thường lao thái thái, lại có kinh người như thế thân phận. Có điều, tiểu tuyết nếu là biết, ngày đó cứu ta người tuổi trẻ kia hiện ở nơi nào, có thể hay không nói cho ta biết lao thái thái này. Những ngày này ta phái ra không ít người tìm kiếm hắn, có thể vẫn luôn là tìm không có kết quả, đều nhanh thành ta lão thái thái này một cái tâm bệnh, ngày đó người tuổi trẻ kia đi vội vàng, có thể ân cứu mạng, không thể không báo a. Nam Cung Viêm Tuyết thế mới biết, nguyên lai vị này lão thái thái muốn hỏi là Chu Trung sự tình, nàng là biết Chu Trung từng có dịch dung, dựa theo trước kia bộ dáng tìm kiếm, tự nhiên là tìm không được, ngay sau đó tự nhiên là đem Chu Trung thân phận chi tiết báo cho lão thái thái. Thì ra là thế, khó trách ta sẽ tìm hắn không đến. Lão thái thái không sai gật gật đầu, sau đó thoáng có chút kích động nói ra, vậy ngươi cũng biết hắn hiện ở nơi nào. Có thể hay không mang ta tiến đến thấy một lần? Đương nhiên có thể. Hắn trong thành mở một nhà luyện khí nhà xưởng, hiện tại cần phải là ở chỗ này. Ta cái này mang lão phu nhân tiến đến. Lúc này thần liên nhà thuốc trước đó, đã là một mảnh túc sát cảnh tượng, không ít người liền cũng không dám nhìn, chỉ có thể tránh trong nhà mình mở ra một cánh cửa may. Nhìn lấy đám kia khí thế hung hăng vệ ma đội, thật giống như là muốn bắt cái gì người. Cái này chờ náo nhiệt, thậm chí có thể nói là cửu huyền thành trăm năm khó gặp, cái gì thời điểm nghe nói qua toàn bộ vệ ma đội, hơn 100 tên thành viên đồng loạt xuất động đối phó một cái gia hỏa. Cũng không biết cái kia gia hỏa đến tột cùng làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, vậy mà lại nhắm chúng nhiều như vậy vệ ma đội thành viên xuất động. Nghe nói động tĩnh Chu Trung, tự nhiên là đã sớm đi ra thần liên nhà thuốc. Mặt không biểu tình nhìn trước mắt cái này hơn 100 tên vệ ma đội thành viên. Người chính là Chu Trung. Trần đội trưởng, đứng tại hơn 100 tên nghiêm chỉnh huấn luyện vệ ma đội thành viên trước đó, mang theo một mặt nộ khí hô. Chu Trung gật gật đầu, sau đó mang theo một mặt cười lạnh hỏi ngược lại, ngươi chính là La Gia tìm đến chó. Không ít tránh trong nhà nghe đến lời này người, đều là liễu lười không thôi, trên thế giới này lại còn có người dám như thế đối vệ ma đội người nói chuyện. Chu Trung tự nhiên không muốn lại cho đám người này bất luận cái gì thể diện. Có điều hắn cũng không nghĩ tới La Gia lại có lớn như vậy năng lượng, có thể làm cho vệ ma đoàn người hoàn toàn xuất động. Nhưng là thật sự cho rằng dạng này liền có thể để hắn khuất phục, vậy liền quá coi thường hắn Chu Trung. Làm càn. Trần đội trưởng trợn mắt trừng trừng. Ta nói có cái gì không đúng a? Chu Trung cười tủm tỉm nhìn một chút bên cạnh hắn trên thân vác lấy không ít thương thế tôn đội phó. Trần đội trưởng cũng là nhấp nhô liếc tôn đội phó liếc một chút, bất quá lại không có nói thêm cái gì. Tuy nhiên hắn cũng đoán được có lẽ vị này tôn đội phó Hòa La Nhà có giao dịch gì. Thế nhưng là vệ ma đội tôn nghiêm không thể xâm phạm. Bất luận cái gì gan dám phản kháng vệ ma đoàn người, nhất định phải trả giá đắt. Huống chi, chỉ như vậy một cái không có thân phận ra hỏa, liền xem như giết lại có thể thế nào. Trần đội trưởng hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về phía Chu Trung la lớn, này liêu làm nhiều việc ác, không chỉ có ngăn cản vệ ma đội duy trì cửu huyền thành trật tự, còn dám nói năng lô mãng, làm nhục ma thần tướng đại nhân. Quả thực cũng là thập ác không làm ma đầu. Tất cả vệ ma đội thành viên nghe lệnh. Hơn 100 tên vệ ma đội thành viên đồng loạt lên một tiếng, khí thế kinh người. Xuất thủ bắt này ma đầu. Như có gan dám phản kháng người. Nói đến đây, Trần đội trưởng đón đến, sau đó mới hung ác nói, giết chết bất luận tội. Lúc này thần liên nhà thuốc không ít người đã đi ra, đứng tại Chu Trung bên người, không có chút nào lùi bước. Chu Trung cũng là híp híp mắt, xem ra, chỉ có thể đại khai sát giới. Ngay tại lúc này, một cái không rõ ràng lắm lão nhân thanh âm, đột nhiên theo mọi người sau lưng truyền tới. Tránh ra. Đều tránh ra cho ta. Trần đội trưởng híp híp mắt, nhìn hướng phía sau, nghĩ thầm cái này thời điểm còn có ai dám đứng ra vì người nọ nói chuyện, muốn chết phải không? Hắn vừa định hạ lệnh để vệ ma đoàn người thanh trừ không quan hệ người. Có thể để người trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện, chỉ thấy trận địa sẵn sàng đón quân địch vệ ma đội ngũ ở giữa, đột nhiên đồng loạt nhường ra một lối đi. Từng cái trên mặt càng là mang theo không gì sánh được kính trọng thần sắc. Trần đội trưởng nhíu mày, nghĩ thầm chính mình những thuộc hạ này chẳng lẽ náo tử nước vào hay sao? Nam Cung Viêm Tuyết đỡ lấy một tên lão thái thái, xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Nguyên bản cau mày, trong mắt chứa sát ý Trần đội trưởng, biểu hiện trên mặt lập tức biến đến vô cùng sợ hãi. "Lão phu nhân, ngài làm sao tới?" Trần đội trưởng giật mình, liền vội cung kính tiến ra đón. Có thể bị Nam Cung Viêm Tuyết đỡ lấy Lao Thái Thái lại nửa điểm không ăn hắn một bộ này, trong tay chống quả trượng, một thanh nâng lên liền hướng Trần đội trưởng đỉnh đầu mãnh liệt gõ lên tới. Đông đảo vệ ma đội thành viên, đối với cái này căn bản thở mạnh cũng không dám một chút, không ít nhìn đến cảnh này người vây quanh, cũng đều kinh sợ. "Ta làm sao tới? Ta nếu là không đến, ngươi có phải hay không muốn đem ta ân nhân cứu mạng cho giết?" Ta Trần đội trưởng nghẹn lời, hắn chỉ là tới đối phó một cái không có thân phận gia hỏa, làm sao lại cùng lao phu nhân ân nhân cứu mạng dính líu quan hệ. Có thể một giây sau, trong lòng của hắn lại đột nhiên dâng lên một cái chính mình cũng không tin ý nghĩ. Hắn trừng lớn hai mắt nhìn một chút Chu Trung, chẳng lẽ lao phu nhân khó thở nói, "Ta để cho các ngươi tìm người cũng là hắn. Có thể ngươi ngược lại tốt, lại còn muốn bắt người, ta cũng mặc kệ các ngươi có gì lý do, muốn bắt hắn, trước theo ta trên thi thể bước qua đi." Trần đội trưởng nuốt ngụm nước bọt, vội vàng thấp hạ thân nói, "Lão phu nhân chê cười, thuộc hạ sao dám như thế hành sự." Sau đó hắn mang theo một mặt lo lắng biểu lộ chỉ huy đông đảo vệ ma đội thành viên nói, "Còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian rút lui a." Một đám vệ ma đội thành viên tất cả đều là xám xịt đi tứ tán, Trần đội trưởng lại là không lưng đối Lao Thái Thái thi lễ, cười khổ nói, "Lão phu nhân, thuộc hạ thì xin cáo từ trước." Lao Thái Thái lại không thèm để ý hắn, nhìn về phía Chu Trung lúc đã đổi một trường phi thường hiền lành nụ cười. Chu Trung muốn một hồi lâu về sau, mới rốt cục nhớ tới cái này Lao Thái Thái, không chính là mình ban đầu ở ma khí hạp cốc cứu cái kia Lao Thái Thái à. "Ngươi chính là Chu Trung à, có thể đem Lao Thái Thái ta tốt một trận tìm, bất quá còn muốn đa tạ Viêm Tuyết nha đầu này, để cho ta rốt cuộc tìm được ngươi cái này ân nhân cứu mạng." Lao Thái Thái cùng Nam Cung Viêm Tuyết đi đến Thần Liên nhà thuốc trước đó. Nam Cung Viêm Tuyết nhìn lấy nhíu mày không thôi Chu Trung cười nói, "Lão phu nhân thế nhưng là phía dưới chín đường ma thần điện thập đại ma tướng, bên trong một người mẫu thân, những cái kia vệ ma đoàn người gặp lão phu nhân, tự nhiên giống chuột gặp mèo, chỉ có thể xám xịt chạy." Chương 3018, giết đến tận La Gia. Nghe đến đó, Chu Trung cũng khó nén trong lòng mình chấn kinh, chính mình tiện tay cứu một cái lão thái thái, lại là ma thần đem mẫu thân. Trầm Tâm Liên đã liền vội vàng đem hai người đón vào. Lúc này đã là trạng vạng tối, vừa tốt là giờ cơm. Trầm Tâm Liên liền lưu lại hai người ở chỗ này ăn bữa cơm. Tại trên bàn cơm, Lao Thái Thái tự nhiên lại là cùng Chu Trung nhàn tự vài câu, nói thẳng ngày đó nếu là Chu Trung không có xuất thủ cứu giúp, đoán chừng nàng thì không cách nào ngồi ở chỗ này ăn cơm rồi. "Thiện tay mà thôi mà thôi." Chu Trung khách khí hai câu. Ăn cơm xong, trước khi rời đi, Lao Thái Thái còn cố ý nói cho Chu Trung, nếu như tại Cửu Huyền Thành có chuyện gì có thể tìm đến nàng. Chu Trung chỉ là khách khí tính đáp ứng. Các loại đem hai người đưa sau khi đi, Chu Trung cũng chậm rãi đứng người lên, hắn còn có chuyện muốn làm, La Gia nhiều lần tìm hắn để gây sự, hôm nay muốn không phải Lao Thái Thái ra mặt, hắn nói không chừng liền muốn cùng ma thần điện trở mặt. Mà lại về sau nói không chừng sẽ còn náo ra động tĩnh gì, cho nên Chu Trung quyết định đem khả năng này triệt để bóc chết. Màn đêm đã buông xuống, một đạo hắc ảnh tại Cửu Huyền Thành giữa không trung xen lẫn một cô khó tả khí thế, đi nhanh mà đi, chính là La Gia phương hướng. Không ít người bị cố khí thế này sợ kinh tỉnh, đều là hiếu kỳ hướng vị trí kia nhìn lại, làm sao nhìn qua giống như có người muốn đi La Gia gây chuyện. Chẳng lẽ là chạy đi đầu thai? La Gia càng là đã sớm nhận được tin tức, một đạo ưu ám đại trận, theo La Gia dâng lên, đem La Gia bao bọc vây quanh, ngoại giới hết thể đều biến đến có chút bắt đầu mơ hồ. Gia chủ, chỉ là một người trẻ tuổi mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? La Gia gia chủ bên người, lúc này đã tụ tập không ít cao thủ, đều là hơi nghi hoặc một chút. La Gia gia chủ chỉ là nhìn chằm chằm giữa không trung một cái hướng khác, híp mắt nói ra, "Hừ, ta đương nhiên cũng không muốn. Bất quá ta vừa nhận được tin tức, nói ra hỏa này cùng ma thần điện bên kia giống như có chút quan hệ, nếu là có thể không giao thủ, tự nhiên là tốt nhất." La Gia không ít cao thủ lúc này mới hiểu gật gật đầu, thì ra là thế. Có người cười nhạo nói, "Bất quá người kia nao tử cũng thật sự là nước vào, vậy mà muốn bằng vào lực lượng một người, đối phó chúng ta La Gia, chẳng lẽ tu luyện túng đốc?" Ha ha. Gia chủ tận xin yên tâm, cái này La Thiên đại trận, bảo hộ La Gia mấy trăm năm, chưa từng nghe tới có người có thể xông phá, người kia không xông vào được trận này, đoán chừng cũng chỉ có thể xám xịt rời đi. Không ít người đều là tán đồng câu nói này, ào ào gật gật đầu, La Gia gia chủ cũng là hướng về cách đó không xa, đã đạt tới nơi này thân ảnh màu đen không khỏi cười cười một tiếng. Nhưng lại tại người kia tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, toàn bộ La Gia phía trên, cái kia đạo ưu ám bình chướng trung tâm, liền xuất hiện một đầu vết rách, hơn nữa còn tại lấy một loại giống mạng nhện hình dáng lan tràn ra. Đồng thời, giống như có đồ vật gì nện ở phía trên một dạng, toàn bộ La Gia đều có không nhỏ chấn động. Theo như thế đồ vật lần nữa nện ở trận pháp phía trên, toàn bộ La Thiên Đại Trận đã hóa vì bên trong thiên địa ma khí. Mở ra bàn cổ huyết mạch chu trung, trong tay nắm lấy khai thiên phủ, tựa như thiên thần hàng lâm đồng dạng, ở giữa không trung nhìn xuống La Gia mọi người. La Gia chủ, đã lâu không gặp, ta không có thể cùng thành người nhà đấu ngươi chết ta sống, ngươi có phải hay không rất thất vọng? La Gia chủ thu liễm lại tâm lý sợ hãi, cả giận nói, ta đường đường La Gia, cần phải những cái kia tiểu thủ đoạn. Ngược lại là ngươi, là cái thá gì, lại dám cùng chúng ta La Gia là địch. Đừng tưởng rằng cùng ma thần điện có chút quan hệ, thì dám như thế hành sự. Giữa không trung chu trung, chỉ là cười cười một tiếng nói, ma thần điện. Yên tâm, ta cùng ma thần điện không có quan hệ gì, mà lại hôm nay, ta chỉ là một người đến đây, đến diệt ngươi La Gia. Lớn mật, còn không mau mau từ trên trời lăn xuống đến cùng ta La Gia chủ tạ tội. Gia chủ, hạ lệnh đi. Gia hỏa này thực sự quá phách lối, để cho chúng ta diệt diệt hắn uy phong. Không ít La Gia cao thủ đều là hào hào cả giận nói. La Gia gia chủ lúc này cũng là một khuôn mặt âm trầm đáng sợ, hơi nhếch khóe môi lên lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Trung nói, đừng tưởng rằng thành nhà sợ ngươi, ta La Gia cũng sẽ sợ ngươi, vô chi đồ vật, hôm nay coi như ma thần điện muốn bảo vệ ngươi, ta cũng muốn giết ngươi cho hả giận. Ra lệnh một tiếng, không ít đã sớm nhịn không được La Gia cao thủ hào hào lên không, hướng không trung Chu Trung bay đi. Có tới 10 đạo khí tức, vậy mà tất cả đều là thuần một sắc đạo thánh tu vi, thậm chí còn có 3 người có được đạo thánh trung kỳ tu vi. Còn lại còn có hơn 20 người, tất cả đều là đạo tổ hậu kỳ tu vi. Dạng này thực lực, mới là La Gia có thể tại Cửu Huyền thành gần với thành nhà ỷ vào. Chu Trung chỉ là hờ hững nhìn một chút phía dưới mấy chục đạo hướng mình vọt tới bóng người, khóe miệng hơi vểnh vô chi. Đến cùng là ai vô chi? Liên ở đây dứt lời phía dưới về sau, một đạo lửa hình dáng tiêu chí theo hắn trên trán hiện hiện ra, thiên địa kết giới trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ La Gia, chỉ ở một cái nháy mắt ở giữa, trong sân nhiệt độ liền cấp tốc lên cao. Loại này nhiệt độ đã hoàn toàn có thể cùng hỏa luyện không vực đạo thứ 5 môn cùng so sánh. Đây cũng là không có phụ trợ trận pháp tăng cường phía dưới, Chu Trung hiện tại có thể phát huy ra cực hạn. Đã quyết định muốn diệt La Gia, Chu Trung đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ lưu thủ. Cảm nhận được cỗ này sóng nhiệt đánh tới, thì liền La Gia gia chủ cũng không khỏi đến mang theo sợ hãi thần sắc liên tiếp lui về phía sau mấy bước, không thể tin nói, cái này, đây là thiên địa kết giới. Giờ khắc này, hắn rốt cục có chút hối hận. Hối hận lúc trước tại sao muốn chọc một gia hỏa như thế. Nhưng hắn hối hận đã muộn, tại cỗ này nhiệt ý bao phủ phía dưới, cái kia mấy chục đạo bóng người bên trong, có tới hơn 20 nói hào hào mang theo rú thảm rơi xuống, không cách nào chống cự cỗ này nhiệt ý. Còn lại 10 tên đạo thánh tu vi người, cũng đều là từng cái trên mặt xuất hiện thống khổ thần sắc, nhưng vẫn là cắn răng, đối Chu Trung triển khai công kích. Mấy đạo rồi rào ma khí, xen lẫn không ít thượng phẩm ma khí, hình thành một loại to lớn uy thế hướng Chu Trung công tới. Chu Trung chỉ là nhấp nhô cười lạnh một tiếng, gọi ra sông băng tiên kiếm, hướng về phía đối với hắn uy hiếp lớn nhất lão nhân kia kích bắn đi, người này rõ ràng đã chìm đắm đạo thánh trung kỳ nhiều năm, khoảng cách đạo thánh hậu kỳ cũng chỉ còn tới cửa một chân. Nhìn thấy Chu Trung tế ra sông băng tiên kiếm, hắn cười lạnh một tiếng, có thể cỗ này cười lạnh theo Chu Trung sau đó lại tế ra một món pháp bảo mà ngưng kết ở trên mặt. Lại là một kiện trung phẩm ma thân khí. Làm xong đây hết thể về sau, càng là có mấy đạo tay ngọc theo phong hồn trong bảng thoát ra. Hóa thuật, câu hồn tay ngọc. Mấy đạo rồi rào ma khí tại hóa thuật phía dưới hào hào tiêu tán, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, mà những cái kia hướng Chu Trung gửi ra pháp bảo cũng hào hào bị tay ngọc nắm trong tay, không cách nào lại hướng về phía trước nửa bước. Nhìn thấy một màn này, La Gia mọi người rốt cục tê cả da đầu, mang theo một mặt hoảng sợ nhìn qua giữa không trung như ma thần hàng thế, một bộ đồ đen Chu Trung. Thất thần làm gì? Cho ta giết. Cho ta giết hắn. La Gia gia chủ giống to. Chương 3019, Cửu Huyền thành oanh động. Ta muốn các ngươi, không tiếc bất cứ giá nào, cho ta giết hắn. La Gia gia chủ lúc này tóc thai bù xù, hơi có chút điên cuồng ý vị, hai mắt phủ đầy tia máu. Bởi vì ngay tại vừa mới trong nháy mắt, Chu Trung bố trí xuống thiên địa kết giới, đã để bọn họ La Gia tổn thất nặng nề. Vô cùng vô tận tiếng kêu rên tại La Gia các nơi dâng lên, tại thời khắc này, La Gia gia chủ muốn khóc tâm đều có, nỗ lực lớn như vậy đại giới, nếu như không có thể giết Chu Trung. Cái kia hắn còn mặt mũi nào mặt tại Cửu Huyền thành đặt chân. Chu Trung liếc nhìn hắn một cái, khỏe miệng hơi vểnh nói, ta cảm thấy, ngươi vẫn là chú ý tốt chính mình đi. Có ý tứ gì? La Gia gia chủ lui lại nửa bước, mờ mịt nói ra. Ngay tại cái này lời mới vừa dứt thời điểm, tên kia La Gia tu vi cao nhất đạo thánh trung kỳ tu vi lão nhân, tại cùng sông băng tiên kiếm cùng cái kia gương đồng chiến đấu một lát, cũng đã rơi vào hạ phong. Chu Trung trong nháy mắt liền đến, đi vào tên lão giả này sau lưng, sau đó tay cầm khai thiên phủ chính là nhất phủ đánh xuống. Lão giả kia trước khi chết thậm chí ngay cả nửa điểm thanh âm đều không thể phát ra. Tựa như lá rụng đồng dạng, khí tức hoàn toàn không có rơi ở trong viện. Ta đã cảnh cáo các ngươi La Gia rất nhiều lần, nhưng ta cảm thấy vẫn là như vậy đến mau một chút, dù sao. Không làm như vậy, đoán chừng các ngươi còn lại vô cùng vô tận trả thù ta, đúng không? Nói xong lời nói này, Chu Trung bóng người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau lại xuất hiện tại một tên đạo thánh trung kỳ tu vi sau lưng lão giả, sông băng tiên kiếm một kiếm đâm vào đối phương lồng ngực. Ngắn phút chốc, đã có hai tên đạo thánh tu vi cao thủ chết thảm tại Chu Trung thủ hạ. La Gia gia chủ lúc này đã điên cuồng đồng dạng quát, coi như ngươi nói không tệ lại như thế nào. Dám mạo phạm ta La Gia người, phải chết. Đều cho ta phía trên. Lên cho ta đi giết hắn. Ta muốn hắn chết. Chu Trung chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói, thật là không có thuốc chữa. Sau đó hắn thu tầm mắt lại, nhìn về phía giữa không trung chỉ còn lại sau cùng một tên đạo thánh tu vi lão nhân nói, đến đón lấy cũng là ngươi. Tên lão giả kia lúc này đã là tê cả da đầu, đâu còn có nửa điểm lúc trước lăng người khí thế, căn bản không có do dự chốc lát, quay đầu liền chạy. Hắn đúng là lên không nổi nửa điểm cùng Chu Trung chiến đấu suy nghĩ. Có thể một vệ tú lục sắc quang mang đã theo Chu Trung trong không gian giới chỉ lao đi, tên lão giả kia mang theo hoảng sợ ánh mắt, quay đầu đột nhiên ném ra một kiện thước hình dáng pháp bảo. Tại pháp bảo này ngăn cản phía dưới, dao găm lại bị vây khốn một lát. Ngươi ngược lại là coi như có chút bản sự, đáng tiếc, ngươi lại có thể chạy đi nơi nào. Đi vào La Gia về sau, Chu Trung lần thứ nhất toàn lực buộc phát ra thể nội tất cả năng lượng, vô cùng vô tận ma khí quanh quẩn tại hắn quanh người, hướng tên lão giả kia lao đi. Tại cái này cố cường đại ma khí phía dưới, La Gia còn lại đạo thánh tu vi cao thủ, vậy mà phát hiện mình liền động một cái đầu ngón tay đều không thể làm đến. Tại sông băng tiên kiếm cùng gương đồng còn có trôi này bích lục dao găm cấp tốc thu hoạch phía dưới, đến tận đây, La Gia cao thủ gần như toàn diện. Chu Trung triệu hồi sông băng tiên kiếm, rơi trên mặt đất, từng bước một hướng tóc thai bù xù La Gia gia chủ đi đến. La Gia gia chủ mang theo hoảng sợ thân sắc, chỉ có thể từng bước một lui lại, đến giờ phút này, hắn cũng không nguyện ý tin tưởng đây là thật. Vừa mới trong nháy mắt, Chu Trung bạo phát đi ra thực lực, đã là đạo thánh đỉnh phong, có thể hắn còn quá trẻ. Như thế nào lại cầm giữ có cường đại như thế thực lực? Sau đó, càng là vô cùng vô tận hối hận tràn ngập ở trong đầu hắn. La Gia vậy mà thật bị một người cho diệt. Mà hết thảy này, cứu căn nguyên, cũng chỉ là bởi vì hắn trêu chọc một người trẻ tuổi. Hắn thật rất hối hận, nếu như sớm biết có một ngày này, hắn lúc trước như thế nào lại nghĩ đến sử dụng Chu Trung tới đối phó thành nhà. Hắn không nên trêu chọc Chu Trung. Cái này là La Gia gia chủ trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Một thanh kiếm đâm nhập La Gia gia chủ lồng ngực, bên trong hàn băng chi ý lập tức phá hủy trong cơ thể hắn tất cả khiếu huyệt, một đôi mắt đã triệt để ảm đạm đi. Ngày thứ hai, một cái tin tức kinh người đột nhiên truyền khắp Cửu Huyền thành tất cả phố lớn ngõ nhỏ, kinh người trình độ, có thể nói là Cửu Huyền thành trăm năm qua đầu một lần. La Gia lại bị diệt. Đây chính là Cửu Huyền thành một trong tứ đại gia tộc. Sừng sững không biết bao nhiêu năm đại gia tộc. Vô số gia tộc vì thế triển khai hội nghị, đồng thời điều tra người xuất thủ đến cùng là ai. Nhưng lại không có một người sẽ vì La Gia bên vực kẻ yếu. Không khác, La nhà đại biểu thực lực, tại Cửu Huyền thành đã là số 1 số 2, duy nhất có thể vững vàng áp La Gia một đầu cũng chỉ có thành nhà, còn có ma thần điện, có thể nói hiện tại là người người cảm thấy bất an. Cũng không có người hoài nghi tin tức này tính chân thực, dù sao La Gia trong viện thảm liệt như vậy chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Bên trong, tự nhiên cũng bao quát thành nhà. Tại chiếm được tin tức này trước tiên, thành nhà liền tổ chức một lần toàn viên đại hội. Thì liền thành ra lão gia tử đều theo trong thư phòng đi tới, sắc mặt dị thường nghiêm nghị. Mỗi người biểu lộ, cũng đều tốt hơn hắn không bao nhiêu, thật sự là tin tức này quá mức kinh người. Thanh nhà thực lực tuy nói còn mạnh hơn La Gia phía trên một số, nhưng người kia vậy mà có thể đơn giản như vậy diệt đi La Gia, chí ít thành nhà tự nhận không cách nào làm đến. Ai biết người kia có thể hay không nhất thời hứng khởi, đem thành nhà cũng thuận tay cho diệt. Mọi người đã là kinh hồn bạt vía, phái ra không ít người ra ngoài truy tra sự kiện này. Mà lần này hội nghị, chính là vì thế mà tổ chức. Ngồi tại chủ vị thành gia lão gia tử, nhìn qua đang ngồi rất nhiều thành nhà dòng chính thản nhiên nói, sự kiện kia. Các ngươi có thể tra ra cái gì? Không một người nói chuyện, hôm qua trận đại chiến kia, kết thúc thực sự quá nhanh, chờ bọn hắn lúc chạy đến đợi, người xuất thủ kia đã rời đi. Mọi người ở đây một mảnh trầm mặc ở giữa, một người trung niên đứng người lên, nuốt ngụm nước bọt nói, ta tra được, ngày hôm qua người khí thế hung hăng, thậm chí không có che giấu thân hình ý tứ. theo ta điều tra ra kết luận, người kia hẳn là Chu Trung. Cái này đã để thành nhà mọi người có chút cảm tình phức tạp, không biết nên như thế nào đối mặt tên, xuất hiện lần nữa tại mọi người trong thai, lần này mang cho mọi người lại là rung động thật sâu. Tuy nhiên bọn họ đã biết Chu Trung thực lực không thể khinh thường, nhưng cũng không có nghĩ đến thế mà sẽ mạnh mẽ như thế. Thành nhị gia cùng không ít đã từng nhằm vào qua Chu Trung người, đều là cười khổ không thôi. Bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ đã từng sở tác sở vi, quả thực là làm cho người buồn cười, muốn đối phó cường đại như vậy ra hỏa, chỉ bằng bọn họ những thứ này tiểu đả tiểu nháo làm sao có thể làm đến. Người ta thế nhưng là diệt đi một cái cùng thành nhà nổi danh La Gia A. Thành ra lão gia tử cũng là trầm mặc thật lâu, sau cùng mới chậm rãi lên tiếng nói, điều này cũng đúng một cái không khiến người ngoài ý sự tình, ta nói Cửu Huyền thành cái gì thời điểm lại ra như thế một cái lợi hại ra hỏa. Sau đó hắn chậm rãi đứng người lên, theo hắn đứng dậy, thành nhà không ít người cũng là đồng loạt đứng lên. Sự kiện này, không lại dùng thảo luận, này thiên địa thạch, lại thêm phái một ít nhân thủ tiến đến tìm kiếm, phải tất yếu tìm kiếm được. Chương 3020, Tiền Nguyệt. La Gia trong vòng một đêm bị người diệt môn, tin tức này tại Cửu Huyền thành thành vì một kiện nói chuyện say xưa sự kiện, nhưng cũng chỉ có số người cực ít mới biết được bên trong chân tướng, rất nhiều người đều đang suy đoán cái kia người xuất thủ, đến tột cùng là lai lịch gì. Có người nói đó là chính giữa ba quận đến cao thủ, La Gia không cẩn thận trêu chọc đối phương. Cũng có người nói đó là ma thần cung đối La Gia sở tác sở vi bất mãn, phái xuống cao thủ, đem La Gia toàn bộ nhổ tận gốc. Đến mức La Gia diệt cửa phía sau, lưu lại phía dưới những cái kia sản nghiệp, thì cứ như vậy hoang phê ở nơi đó, không ai dám đi nhúng chàm. Tóm lại, chuyện này tại Cửu Huyền thành trở thành một cọc bí ẩn. Mà cái kia tại Cửu Huyền thành làm ra cái này chờ hành động kinh người kẻ cầm đầu, Chu Trung, thì là rốt cục vài ngày nữa thoải mái sinh hoạt. Mỗi ngày hoặc là cũng là tại luyện khí nhà xưởng luyện chế mấy món ma khí, hoặc là cũng là đi trầm tâm liên nhà xưởng, trong lúc đó còn bị Nam Cung gia chủ kêu lên uống qua mấy lần tiểu. Trên bàn rượu Nam Cung gia chủ hữu ý vô ý xách hai câu liên quan tới La Gia bị diệt sự tình, giống như muốn theo Chu Trung nơi này nhìn ra cái gì, chỉ bất quá Chu Trung đương nhiên là ứng đối tự nhiên, làm Nam Cung gia chủ vẫn là như lọt vào trong sương mù. Mấy ngày nay đi thần liên nhà thuốc thời điểm, Chu Trung lại chú ý tới nhà thuốc bên trong nhiều một cái tiểu cô nương, cơ hồ mỗi một lần đến đều sẽ thấy cái này tiểu cô nương cùng Trầm Tâm Liên đi rất gần, hai người quan hệ rất tốt bộ dáng. Bất quá nhìn tiểu cô nương này xuyên qua, lại không giống nhà nghèo khổ, không đến mức đến Trầm Tâm Liên nơi này đến làm thuê a, cho nên Chu Trung đương nhiên rất ngạc nhiên thân phận nàng. Một ngày này, Chu Trung rốt cục nhịn không được hướng Trầm Tâm Liên ném ra ngoài vấn đề này. Ngay tại xem kỹ sổ sách Trầm Tâm Liên, để xuống sổ sách, nhìn lấy ngay tại nhà thuốc bên trong giúp đỡ tiểu cô nương cười nói, nàng à, là ta một lần tình cờ nhận biết, nhà cũng là kê đơn thuốc phòng, bất quá so với ta nhà thuốc quy mô nhưng là muốn phần lớn, tại Cửu Huyền trong thành cũng là rất nổi danh. Cùng ta rất trò chuyện đến, thì thường xuyên đến nơi này giúp đỡ chút. Chu Trung lúc này mới hiểu gật gật đầu. Lúc này, nhìn đến hai người trò chuyện tiểu cô nương kia, cũng là cười đi tới, nói với Chu Trung, ngươi hẳn là Tâm Liên tỷ thường xuyên nhắc lên Chu Trung đi. Ta gọi là Tiền Nguyệt, về sau còn mời nhiều chỉ giáo. Chu Trung cũng là khách khí cười cười, hướng nàng gật gật đầu, lái như vậy lãng nữ hài, mặc cho ai nhìn cũng không thể không có hảo cảm hơn, thì liền Chu Trung cũng không ngoại lệ. Bất quá Trầm Tâm Liên lại là nhẹ nhàng tại Tiền Nguyệt trên trán gõ một chút, trách cứ giống như nói ra, nói mỏ gì đây, người nào thường xuyên nhắc lên ra hỏa này. Nói lời này thời điểm, Trầm Tâm Liên gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Tiền Nguyệt ủy khuất giống như xoa xoa trán mình nhỏ giọng nói, người ta vốn là nói cũng là lời nói thật nha. Chu Trung có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Trầm Tâm Liên. Trầm Tâm Liên sớm đã quấn bách không gì sánh được, đẩy ra Chu Trung nói, đi đi đi, bận bịu ngươi đi. Không có việc gì tới chúng ta nhà thuốc luôn lắc cái gì lắc. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, không biết Trầm Tâm Liên vì cái gì như vậy vội vã thì ra chính mình đi, đành phải trở lại chính mình luyện khí nhà xưởng tiếp tục rèn luyện món kia còn chưa hoàn thành thượng phẩm ma khí. Thời gian một ngày trôi qua, một ngày này, Tiền Nguyệt vừa tới đến thần liên nhà thuốc cửa, không đợi đi vào cửa, thì bị một đám nhìn qua thì không làm việc đàng hoàng tiểu lưu manh chặn lại. Nha, đây không phải Tiền gia nhà thuốc đại tiểu thư nha. So với lần trước gặp mặt thời điểm xinh đẹp nhiều, nói thế nào, theo ngươi Sở Thanh ca ca tìm tiểu lâu đi uống hai chén. Một đám không có hảo ý ra hỏa đem Tiền Nguyệt bao bọc vây quanh. Tiền Nguyệt chỗ nào có thể chống đỡ được loại tràng diện này, có chút sợ hãi nhỏ giọng nói ra, ta sẽ không uống rượu. Mọi người thấy Tiền Nguyệt biểu hiện trên mặt, cười càng thêm vui vẻ. Không sao cả. Tiểu thứ này nha, đương nhiên là muốn uống lần thứ nhất, mới có thể uống lần thứ hai. Sở Thanh cười ha hả nói. Ta không muốn đi, các ngươi. các ngươi tránh ra. Tiên Nguyệt lấy dũng khí liền muốn xông ra đám người này vây khốn. Có thể nhóm người này lại nơi nào sẽ cho nàng loại cơ hội này. Sở Xanh lạnh hừ một tiếng nói, bất quá là chỉ là tiền gia nhà thuốc nữ nhi, cũng dám không cho ta Sở Thanh diện tử. Hôm nay bị gia nhìn lên, chính là ngươi vinh hạnh, tranh thủ thời gian ngoan ngoan theo ta đi. Đang nói chuyện, Sở Xanh mang theo một mặt nhe răng cười đã hướng Tiền Nguyệt tới gần, bất quá lúc này thần liên nhà thuốc bên trong lại là có một cái mang theo tức giận khẽ kêu truyền đến. Một đám đại nam nhân khi dễ một cái nữ hải, rất có ý tứ sao. Nghe đến cái thanh âm này, Tiền Nguyệt ánh mắt sáng lên vội vàng nói, Tâm Liên tỷ tỷ. Sở Xanh mấy người cũng là cao mày, nhìn về phía mới vừa từ thần liên nhà thuốc đi ra nữ tử kia, bất quá xem xét chi cái kế tiếp cái mi đầu ra hắn ra, ánh mắt càng là tản ra nóng rực chi sắc. Nha, không nghĩ tới ca mấy cái hôm nay vận khí cũng không tệ lắm, vậy mà lại gặp gỡ một cái mỹ nữ. Ha ha, Thanh ca, ngươi cũng không thể một người đều chiếm, đến cho các huynh đệ phân một cái mới được. Yên tâm, chắc chắn sẽ không bạc đãi các huynh đệ. Mấy người tự quyết định ở giữa, Trầm Tâm Liên đã một thanh kéo qua Tiền Nguyệt, hộ tại chính mình sau lưng, mang trên mặt tức giận nói, mấy người các ngươi, thật sự nếu không rời đi, ta liền muốn cứ gọi vệ ma đoàn người. Trầm Tâm Liên muốn cho là chỉ cần nói như vậy, liền có thể hoảng sợ chạy bọn này tiểu lưu manh, thật không nghĩ đến nghe nói như thế, mấy người cười càng thêm vui vẻ. Ha ha, Thanh ca, nàng nói muốn gọi vệ ma đoàn người đến, vậy phải làm sao bây giờ a? Đều muốn hủ chết ta. Sở Xanh cũng là khỏe miệng hơi vểnh, có chút khinh thường nhìn lấy Trầm Tâm Liên nói, vệ ma đội. Ngươi cảm thấy bọn họ đến, sẽ giúp ngươi. Cũng quá ngây thơ một số. Trầm Tâm Liên nhíu mày không thôi, Sở Xanh lại là ánh mắt sáng lên nói, nha, tiên đế cảnh giới. Không nghĩ tới vẫn là một cái cực phẩm. Có điều, ngươi cho rằng chỉ bằng loại thực lực này liền có thể phản kháng ta Sở Xanh. Vừa dứt lời, một cỗ to lớn hơn khí thế theo Sở Xanh thân thể phía trên tản ra, đương nhiên đó là đạo tổ trung kỳ cảnh giới. Tại cỗ khí thế này áp chế dưới, Trầm Tâm Liên sắc mặt trắng nhợt, căn bản là không có cách ngăn cản. Ngoan, còn là theo chân ca mấy cái tìm chỗ, chúng ta uống một bữa rượu về sau, cái kia làm sao thì làm, há không phải cuộc đời nhất đại chuyện tốt. Sở Xanh xen lẫn kinh hãi người khí thế, từng bước một hướng hai nữ tới gần, một cái tay đã muốn khoác lên Trầm Tâm Liên trên bờ vai. Có thể một giây sau, ngay tại trong trước mắt, Sở Xanh trên thân khí thế hoàn toàn không có. Bước chân hắn cũng theo đó dừng lại, một bộ như lâm đại địch giống như biểu lộ. Bởi vì một thanh lũ lục sắc dao găm chính an tĩnh lơ lửng tại hắn cách đó không xa. Cùng lúc đó, một tên nam tử áo đen cũng đang chậm rãi hướng bên này đi tới, vừa đi miệng phía trên vừa nói nói, không muốn chết lời nói. Từ chỗ nào đến thì cút cho ta hồi đi đâu, không nên ở chỗ này trướng mắt. Sở Xanh nghiến răng nghiến lợi giống như quay đầu nhìn về Chu Trung, có chút tức giận nói ra, con mẹ nó ngươi là ai? Mặc dù không có tiếp tục hướng phía trước, nhưng vẫn là chịu đựng trong lòng hoảng sợ, cũng không lui lại. Chương 3021, ngăn cửa. Chu Trung lười nhác nói nhảm, cái kia cây chủy thủ tại hắn dẫn dắt phía dưới, trong nháy mắt liền hướng Sở Thanh diện môn đâm tới. Sở Xanh mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Ngay tại hắn cho là mình muốn chết thời điểm, dao găm rốt cục tại cách hắn mặt chỉ có một chút khoảng cách vị trí dừng lại. Nhưng dù cho như thế, Sở Xanh nhưng cũng mang theo hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi dưới đất, càng là lòng còn sợ hãi. Đồng dạng nói nhảm, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Vừa dứt lời, Chu Trung đã chẳng biết lúc nào biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Sở Xanh bên người. Thanh ca đừng hoảng hốt, chúng ta tới giúp ngươi. Một đám nhỏ lưu manh muốn đến giúp đỡ. Có thể Chu Trung chỉ là mặt không biểu tình quay đầu đi, nhấp nô nhìn nhóm người kia liếc một chút. Sau đó một chân bỗng nhiên đá ra, đem ngồi dưới đất Sở Xanh như là bóng cao su giống như đá đi. Tại cỗ này đại lực trùng kích phía dưới, một nhóm người tất cả đều bị đụng nổn ngang lộn xộn. Một nhóm người tức không nhịn nổi, còn muốn lại xông đi lên lấy lại danh dự. Có thể Sở Xanh đã đứng người lên, vỗ vỗ trên thân cho bụi, gọi lại chúng nhân nói, các ngươi không phải đối thủ của hắn, đừng đi. Có thể. Chúng ta cái gì thời điểm nhận qua cái này điều khí a? Sở mặt xanh sắc khó coi không gì sánh được, hắn lại khi nào bị người như thế làm được qua, mang theo ẩn chứa sát khí ánh mắt hung hăng chằm chằm Chu Trung hai mắt về sau, hắn hừ lạnh nói, hôm nay tính toán ngươi có gan, bất quá việc này khẳng định không thể cứ như vậy tính toán, hãy đợi đấy. Một đám nhỏ lưu manh đều là không có hảo ý nhìn một chút Chu Trung ba người, sau đó ngượng ngùng rời đi. Tiên Nguyệt lúc này thời điểm theo Trầm Tâm Liên sau lưng đi tới, có chút tự trách giống như nói ra, thật xin lỗi. Đều là ta liên lụy ngươi nhóm. Nói xong lời này, nàng có chút do dự ngẩng đầu, nhìn lấy Chu Trung nói, thế nhưng là ngươi quá manh động, không nên xuất thủ chọc giận bọn họ. Cái kia gọi Sở Thanh gia băng lai lịch rất không bình thường, là cửu huyên thành có tên tiểu ma vương, rất nhiều cửu huyền thành tiểu gia tộc đều không dám tùy tiện đắc tội hắn đâu. Nghe lời này, Chu Trung chỉ là không thèm để ý cười cười. Một bên Trầm Tâm Liên cũng là cười cười nói, ngươi cứ yên tâm tốt, chỉ cần có chúng ta ở đây, liền sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Tiên Nguyệt càng thêm cuống cuồng nói ra, Tâm Liên tỷ tỷ, làm sao liền ngươi cũng như thế không có cảm giác nguy cơ đâu. Được rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong câu đó, Trầm Tâm Liên nhìn Chu Trung liếc một chút vừa cười vừa nói, gia hỏa này, đoán chừng là không sợ nhất phiền phức, hắn không làm phiền người khác thì cảm ơn trời đất. Nữ hải vẫn còn có chút cuống cuồng, chỉ có thể bất lực thở dài. Mấy ngày kế tiếp, cái kia gọi Sở Quả Trám không sai không có nuốt lời, mặc dù không có tự mình ra mặt, nhưng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người tới quấy rối Thần Liên nhà thuốc, chỉ bất quá bị Chu Trung một người song quyền ào ào đánh mặt mũi bầm dập. Chỉ bất quá, gần nhất gọi là Tiền Nguyệt tiểu cô nương kia, lại là không tiếp tục tới qua. Một tòa có tới tầng 3 nhà thuốc, quy mô có thể nói là không nhỏ, cửa biển hiệu phía trên viết 3 chữ Tiền gia nhà thuốc. Tiền gia hai chữ này, tại Cửu Huyên Thành cũng coi là danh tiếng lâu năm. Lâu dài tích lũy lại đến cũng coi là có phần có danh tiếng. Chỉ bất quá hôm nay Tiền gia nhà thuốc lại là không tốt lắm, bởi vì đang có một đám nhỏ lưu manh canh giữ ở cửa, nhìn chằm chằm người qua lại con đường, rất có một loại uy hiếp ý vị. Mỗi một cái muốn đi vào người nhà họ Tiền, khi nhìn đến bọn này tiểu lưu manh về sau, đều không thể không tâm lý ước lượng đo một cái, sau đó lắc đầu lựa chọn nhà khác nhà thuốc. Cũng không lâu lắm về sau, rốt cục có một tên nhìn qua bệnh tình có chút nghiêm trọng bệnh nhân, bị đỡ lấy đi đến Tiền gia nhà thuốc, lo lắng muốn đi vào xem bệnh. Có thể đám kia tiểu lưu manh lại là một thanh trận cửa miệng, càng là lệnh hừ một tiếng nói, hôm nay Tiền gia nhà thuốc không buôn bán. Muốn xem bệnh, đến nơi khác đi. Tên kia bệnh nhân bệnh tình nguy cấp, cuống cuồng nói ra, làm sao có thể, Tiền gia nhà thuốc ta đến qua bao nhiêu lần, làm sao có thể đóng cửa. Mấy tên tiểu lưu manh đều là cười lạnh không thôi. Được à, vậy ngươi thì tiến đi thử xem, nhìn xem lão tử có đánh hay không đoạn ngươi hai cái đùi. Xem bệnh đúng không? Lao tử để ngươi vĩnh viễn có không nhìn xong bệnh. Hai người do dự mãi, vẫn là không dám trêu chọc nhóm người này, đành phải đi khác bên ngoài một nhà thuốc xem bệnh. Cùng lúc đó, Tiền gia nhà thuốc tầng cao nhất, cũng tại khẩn cấp tổ chức một trận hội nghị, người nhà họ Tiền cơ hồ toàn bộ đến, thì liền một số trong tiệm làm việc lặt vặt người giúp việc cũng bị triệu tập lại. Tiền gia đương nhiên rất xem trọng chuyện này, dù sao tiếp tục như vậy nữa, bọn họ Tiền gia tích lũy lại đến danh tiếng sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngồi tại ở giữa nhất, là một tên sắc mặt khó nhìn trung niên nam nhân, chính là Tiền gia cái này đệ nhất gia chủ, cũng là Tiền Nguyệt đại bá. Đám người này đến cùng là lai lịch gì, có người cha rõ ràng không có. Mặt khác một người trung niên ngượng ngùng đứng người lên, sắc mặt đổi phế nói ra, cha rõ ràng, đều là Sở Xanh kêu đến, hơn nữa còn nói chỉ cần bọn họ tại một ngày, chúng ta Tiền gia cũng đừng nghĩ lại buôn bán đi xuống. Nửa điểm cũng không chịu nhượng bộ. Nghe đến cái tên này, Tiền gia không ít người sắc mặt đều biến. Chủ nhà họ Tiền càng là có chút buồn bực nói, Sở Xanh, cái kia tiểu ma vương, ta Tiền gia có cái gì đáng giá hắn châm đúng địa phương, làm gì làm như thế tuyệt. Tuy nhiên sắc mặt khó coi, nhưng hắn cũng biết lấy Tiền gia năng lượng, căn bản là không có cách cùng đối phương chống lại, đành phải hỏi, bọn họ đến cùng muốn cái gì? Tiền. Sắc mặt có chút đổi phế trung niên nhân đáp lại nói, muốn là tiền liền tốt, đám người này căn bản mềm không được cứng không xong, cho bọn hắn ma thạch cũng không thu, khó chơi rất. Trước kia cùng chúng ta giao hảo một số gia tộc, nghe đến tên hắn, tất cả đều biểu thị không biết tham dự. Chủ nhà họ Tiền đại vỗ bàn nói, đó là khẳng định, loại chuyện này, ai sẽ vì chúng ta một cái nho nhỏ nhà thuốc ra mặt. Bọn họ đến cùng muốn cái gì? Vẫn là nói. Nói đến đây, hắn đón đến, vẫn nhìn Tiền gia nhà thuốc mọi người thản nhiên nói, vẫn là nói trong các ngươi, có người đắc tội Sở Xanh. Không chỉ có là hắn, Tiền dư nhà người, lúc này cũng tại quan sát lẫn nhau. Trên mặt đều là mang theo nộ khí. Bọn họ Tiền gia đại bộ phận ma thạch nơi phát ra, cũng là dựa vào nơi này, nhà thuốc không tiếp tục mở được, chẳng phải là muốn đoạn bọn họ tài lộ. Lúc này, sắc mặt sớm đã có chút trắng bệnh Tiền Nguyệt, rốt cục chậm rãi đứng người lên. Cái kia, bọn họ có thể là bởi vì ta, bọn họ mới tới quấy rối. Nhìn đến Tiền Nguyệt đứng người lên thừa nhận lên, tất cả mọi người là sững sờ. Bởi vì nàng từ trước đến nay tại mọi người trong ấn tượng đều là rất ngoan ngoãn. Cho tới bây giờ cũng không phải loại kia sẽ gây chuyện người. Có thể lúc này thời điểm, mọi người cũng không quản được nhiều như vậy, chủ nhà họ Tiền cũng là như mày nói, ngươi nói thế nhưng là thật. Tiền Nguyệt sắc mặt trắng bệnh gật gật đầu. Vậy ngươi còn không nhanh cho Sở Thanh thiếu gia xin lỗi. Chẳng lẽ là muốn chúng ta Tiền gia nhà thuốc từ đó đóng cửa sao? Tiền Nguyệt phụ thân, chính là cái kia sắc mặt đổi phế trung nhân nhân, lúc này có chút tức giận đứng người lên nổi giận nói. Chương 3022, để hắn đến xin lỗi. Không ít người nhà họ Tiền mang theo cười làm lành vẻ mặt vui cười đi ra cửa, đi theo phía sau khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh Tiền Nguyệt. Một đám nhỏ lưu manh đối với người nhà họ Tiền lạnh hừ một tiếng, cũng không để ý tới, muốn là Tiền gia muốn động thủ, cái kia không thể tốt hơn. Chủ nhà họ Tiền mang theo một mặt chê cười nói, chư vị hảo hán, trước đó vài ngày, trong nhà của chúng ta Tiền Nguyệt cho các ngươi tạo thành phiền phức, thật sự là băn khoăn, hiện tại để cho nàng ra đến cho ngươi nói lời xin lỗi, sự kiện này cứ như vậy đi qua như thế nào. Đến mức sau đó bồi thường, tự nhiên cũng thiếu không. Cầm đầu cái kia tiểu lưu manh, chỉ là nhấp nhô liếc liếc một chút sắc mặt trắng bệnh Tiền Nguyệt, sau đó cười lạnh thu hồi ánh mắt nhìn chủ nhà họ Tiền nói, xin lỗi. Ha ha, ta nói thật cho ngươi biết, để cho nàng đến xin lỗi cũng không dùng. Đến mức tiền, các gia gia còn không thiếu chút tiền nhỏ kia, bất quá ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, để Chu Trung quỳ xuống đến cho chúng ta thành ca nói lời xin lỗi, sự kiện này coi như. Chu Trung, nghe đến cái tên này, người nhà họ Tiền đều là hơi nghi hoặc một chút. Tất cả mọi người là đưa ánh mắt đặt ở Tiền Nguyệt trên thân. Cảm nhận được nhiều như vậy ánh mắt nhắm ngay chính mình, Tiền Nguyệt sắc mặt càng thêm trắng bệnh, do dự một chút vẫn là nói, Chu Trung, là thần liên nhà thuốc, thâm liên tỷ tỷ bằng hữu. Thần liên nhà thuốc lại là cái thứ đồ gì? Không ít người nhà họ Tiền, càng thêm nghi hoặc, bọn họ Tiền ra mở lâu như vậy nhà thuốc, còn chưa từng có nghe qua như thế một nhà thuốc tên. Thẳng đến Tiền Nguyệt phụ thân, tại chủ nhà họ Tiền bên thai nhỏ giọng nói hai câu về sau, chủ nhà họ Tiền lúc này mới mang theo một bộ không sai thần sắc. Hừ, một nhà vừa kê đơn thuốc phòng mà thôi, lại có thể có bối cảnh gì? Hắn nhỏ giọng nói ra. Sau đó, chủ nhà họ Tiền căn bản không chút suy nghĩ trực tiếp đối với đám kia tiểu lưu manh đáp ứng nói, chư vị yên tâm, ta nhất định khiến cái kia gọi Chu Trung, thật tốt cho Sở Thanh thiếu gia xin lỗi. Thần liên nhà thuốc, một nhà nghe đều chưa từng nghe qua tiểu dược phòng, nếu là chỗ đó người, người nhà họ Tiền căn bản liền sẽ không đem Chu Trung để vào mắt, tùy tiện mấy câu xuống tới, cái kia Chu Trung không phải ngoan ngoãn đi xin lỗi. Ngày thứ hai, sắc mặt trắng bệnh không thôi Tiền Nguyệt, liền tới đến thần liên nhà thuốc cửa, lại do dự có nên đi vào hay không. Cuối cùng vẫn là nhà thuốc trưởng quỹ rốt cục phát hiện cửa Tiền Nguyệt, vội vàng báo cho Trầm Tâm Liên. Trầm Tâm Liên cũng không lâu lắm về sau từ sau đường đi tới, đi đến bên người nàng có chút lo lắng hỏi, làm sao? Sắc mặt làm sao khó coi như vậy, có phải hay không sinh bệnh? Ta nói mấy ngày nay tại sao không có tới? Nguyên bản Tiền Nguyệt mấy ngày không có tới, Trầm Tâm Liên còn có chút bận tâm, kể từ đó rốt cục có thể thở phào. Tiền Nguyệt chỉ là lặng yên không lên tiếng, trên mặt càng là mang theo một cỗ thật sâu tự trách. Lúc này, Trầm Tâm Liên mới ý thức tới sự tình khả năng không có đơn giản như vậy, nhữ mày nói, là đám kia tiểu lưu manh sự tình. Bọn họ lại đi tìm ngươi phiền phức. Nói đến đây, Trầm Tâm Liên cũng là nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày nay đám kia tiểu lưu manh thường thường cũng tới quấy rối thần liên nhà thuốc, mà lại người tới thực lực còn không yếu, nếu không có Chu Trung ở chỗ này, đoán chừng nàng nhà thuốc cũng không tiếp tục mở được. Tiên Nguyệt lúc này mới gật gật đầu, sau đó nàng do dự hỏi, cái kia, Chu Trung ở chỗ này sao? Đúng lúc ngay tại nhà thuốc Chu Trung, nghe được có người gọi mình tên liền đi tới, nhìn đến sắc mặt trắng bệnh Tiền Nguyệt cũng là không khỏi nhíu mày. Mấy ngày nay, tiểu lưu manh quấy rối không ngừng, Chu Trung cơ hồ là ở tại thần liên nhà thuốc, sợ ra thứ gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc này xem ra, Tiền Nguyệt ra bên trong nhà thuốc, cũng không thể thoát khỏi tiểu lưu manh quấy rối. Xem ra ngược lại là hắn đánh giá thấp đám kia tiểu lưu manh năng lượng, nguyên lai tưởng rằng đám kia tiểu lưu manh hẳn là sẽ không đối có phần có danh tiếng Tiền gia nhà thuốc tạo thành ảnh hưởng gì đây. Tìm ta có chuyện gì? Tiên Nguyệt muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là thành thành thật thật đem Tiền ra nhà thuốc những ngày này phát sinh sự tình cho nói một lần. Nghe lời này, Chu Trung sắc mặt đã khó coi không gì sánh được, Trầm Tâm Liên cũng là nhíu mày. Cho nên, đám người kia, muốn cho ngươi đi cùng Sở Xanh xin lỗi, không phải vậy nhà chúng ta nhà thuốc khả năng liền muốn không tiếp tục mở được. Tiên Nguyệt vô cùng tự trách, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây hết thảy đều là bởi vì nàng mà lên. Không phải vậy như thế nào lại có về sau sự tình. Chu Trung căn bản không chút suy nghĩ lắc lắc đầu nói, để cho ta xin lỗi, khẳng định là không thể nào. Hắn còn chưa từng có vì không có làm chuyện bậy mà xin lỗi qua. Nghe đến nơi này, Tiền Nguyệt không khỏi có chút khó khăn, tuy nhiên nàng cũng biết để Chu Trung xin lỗi, có chút quá phận, nhưng là chuyện rất quan trọng, nàng cũng không thể không lo lắng nhiều. Chu Trung đương nhiên có thể nhìn ra trên mặt nàng khó xử thần sắc, nói ra, có điều, ngươi có thể nói cho đám người kia. Nếu như đối với ta có ý kiến lời nói, có thể trực tiếp tới tìm ta. Lúc này, ngoài cửa lại là mấy người đi tới, cầm đầu chính là chủ nhà họ Tiền, đúng lúc nghe đến Chu Trung lời nói này. Hắn trong giọng nói mang theo cay nghiệt ý vị nói, tìm ngươi. Ngươi lại tính là thứ gì? Ngươi cho rằng bằng ngươi một người, liền có thể bãi bình sự kiện này. Chu Trung không khỏi nhíu mày, Tiền Nguyệt vội vàng giải thích nói, vị này là đại bá ta, cũng là Tiền gia nhà thuốc lão bản. Nghe đến Tiền Nguyệt giới thiệu, hắn lúc này mới cố nén không có trực tiếp đem nhóm người này cho đuổi đi ra. Ta có thể hảo ý nói cho ngươi đi cho Sở Xanh xin lỗi, chính là cho ngươi một cái cơ hội, bằng không lời nói, ngươi tại Cửu Huyền Thành cũng đừng nghĩ lại lẫn vào. Một bên Tiền gia mấy người, nhìn lấy Chu Trung đều là nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Tiền gia bị này một kiếp, kẻ cầm đầu chính là cái này Chu Trung. Nhà thuốc mấy ngày không có buôn bán, để bọn hắn tổn thất đâu chỉ mấy chục ngàn ma thạch, liền xem như mấy trăm ngàn cũng ngăn không được a. Cho nên bọn họ đương nhiên chỉ có thể là để cái này Chu Trung đi cho Sở Xanh xin lỗi. Nghe đến lời này, Chu Trung vẫn là không có phát tác, bởi vì việc này xác thực cũng coi là hắn không có làm tốt, không thể nghĩ đến cái này một gốc dạng. Cho nên khỏe miệng của hắn hơi vểnh vừa cười vừa nói, được, cái kia cứ như vậy định, ngày mai ngươi để cái kia gọi Sở Xanh tới liền tốt. Ừ, tính ngươi vẫn còn tương đối thức thời. Ngày mai có thể nhất định muốn thật tốt cho Sở Thanh thiếu gia xin lỗi, hắn khoan hồng độ lượng phía dưới, cần phải cũng sẽ không vì khó ngươi. Ừm, ta sẽ thật tốt cùng hắn. Xin lỗi. Cái kia đạo xin lỗi hai chữ, bị Chu Trung nói nặng mấy phần, trên mặt càng là mang theo cười nhạt ý. Bất quá lúc này thời điểm, người nhà họ Tiền còn không có ý thức được, nghe đến lời này chỉ là mang theo hài lòng thần sắc rời đi. Ha ha, gia chủ không cần cuống cuồng, chỉ cần tiểu tử này ngày mai đi cho Sở Thanh thiếu gia xin lỗi. Chúng ta Tiền gia mấy ngày nay tổn thất, sớm muộn cũng sẽ bù đắp lại. Ta nhìn tiểu tử kia đoán chừng đều muốn dọa sợ, một cái đồ nhà quê, đoán chừng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tràng diện này đi. Trở về trên đường, Tiền gia tất cả mọi người là không khỏi chế giễu Chu Trung vài câu. Chương 3023, lén lén lút lút ngụy thanh. Buổi tối thời điểm, Chu Trung theo thần sen nhà thuốc bên trong đi ra, chuẩn bị trở về chính mình luyện khí nhà xưởng nhìn xem. Mà liền tại khoảng cách Chu Trung đối diện cách đó không xa địa phương, cũng có mấy người dáng vẻ vội vàng đi trên đường, mặc trên người lại là ma vệ đội chế phục. Lão đại, chúng ta thật muốn đi cầu cái kia Chu Trung. Ngài quên lần trước chúng ta tại dưới tay hắn bị thua thiệt nhiều à nha. Đi ở đằng trước đầu, chính là Ngụy Thanh, nghe đến lời này tức giận nói ra, không phải vậy còn có thể làm gì, ngươi còn muốn để chúng ta ma vệ đội chết bao nhiêu người. Lần trước ma thú sự kiện sau đó, chúng ta ma vệ đội đã là tổn thất nặng nề. Ai, thế nhưng là, nói còn chưa dứt lời, Ngụy Thanh đã suỵt một tiếng, sau đó vội vàng tránh ở một bên một cái đống cỏ khô đằng sau, còn lại mấy cái ma vệ đoàn người cũng đều hào hào trốn đi. Dạng này buồn cười một màn, đoán chừng nói ra là đường đường ma vệ đội làm đi ra sự tình, cũng không có người sẽ tin tưởng. Mà Ngụy Thanh bọn người chỗ lấy trốn đi, chính là bởi vì cách đó không xa, Chu Trung chính đối diện đi tới. Những thứ này ma vệ đoàn người, Chu Trung tự nhiên đã sớm xa xa nhìn đến, thậm chí muốn so với đối phương phát hiện mình còn muốn sớm không ít. Bất quá bọn gia hỏa này, thấy mình làm sao lại trốn đi. Chu Trung khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là lại có thể coi là tính chính mình. Chu Trung đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, nhưng không có lộ ra, thật giống như người không việc gì một dạng tiếp tục hướng chính mình luyện khí nhà xưởng đi đến. Đi một hồi, Chu Trung phát hiện đám kia ma vệ đội người vẫn là không có ra đến ý tứ, thậm chí chính mình cũng đi đến trước người bọn họ đống cỏ khô bên cạnh. Từng cái vẫn là đại khí đều không thở một chút tránh ở nơi đó. Theo lý thuyết, muốn là muốn đánh lén mình lời nói, hiện tại chẳng phải là thời cơ tốt nhất. Chu Trung có chút buồn bực, đang định không để ý tới bọn họ thời điểm, lại là một người hướng mình đi tới, mặc trên người y phục Chu Trung đã hết sức quen thuộc, chính là Thiên Ma tổ chức chế phục. Thanh điểu mang theo một cố cười nhạt ý, ngăn trở Chu Trung đường đi, Chu Trung cũng là khỏe miệng hơi vểnh nói ra, trùng hợp loại hình ngôn ngữ, thì không cần nhiều lời, nói thẳng à, lúc này tới tìm ta. Lại là có chuyện gì? Nói lời này thời điểm, Chu Trung còn hữu ý vô ý liếc liếc một chút bên người đống cỏ khô, trốn ở đống cỏ khô đằng sau Ngụy Thanh vội vàng ngừng thở không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Thanh điểu cũng là cười khổ nói, tốt ta, quả nhiên cái gì đều chạy không khỏi ngươi con mắt, lần này tới, là có chuyện muốn tới tìm ngươi giúp đỡ. Chu Trung chú ý tới, Thanh điểu nói tới là tìm hắn đến giúp đỡ, mà không phải Thiên Ma tổ chức an bài cho hắn nhiệm vụ. Nhưng là Chu Trung vẫn gật đầu, ra hiệu để cho nàng nói tiếp. Gần nhất Cửu Huyền trong thành, xuất hiện một cái ma quân, khắp nơi giết người, mà lại thủ đoạn phi thường tàn nhẫn, phía trên đối với cái này phi thường trọng thị, nhất định phải đem cái này ma quân bắt. Ma quân. Chu Trung cau mày một cái này sẽ không phải nói chính là mình a? Làm sao nghe làm sao giống nói là liên quan tới La Gia sự kiện kia a? Thanh điểu lại là nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng cười nói, ngươi sẽ không phải coi là, ngươi trong thành náo ra lớn như vậy động tĩnh, toàn bộ La Gia đều bị diệt, chúng ta lại không biết. Yên tâm đi, sự kiện này, trước mắt cũng chỉ có chúng ta thiên ma tổ chức biết mà thôi, ngươi tạm thời còn không cần lo lắng. Chu Trung lúc này mới gật đầu nói, tốt à, dù sao đều đã giúp các ngươi một lần, lại giúp các ngươi một lần cũng không có vấn đề gì. Cũng chính là nhìn thấy Chu Trung gật đầu, Thanh Điểu mới thở phào, đối với một bên tựa như không có người đống cỏ khô nói một câu nói, hắn đã đáp ứng, các ngươi cũng nên ra đi. Lúc này, mấy cái đống cỏ khô đều là phát ra một chút thanh âm, Ngụy Thanh theo một cái đống cỏ khô bên trong đi tới, trên mặt tất cả đều là bồi tội vẻ mặt vui cười. Thực chuyện này, là rơi ở trên người hắn, nhưng là lần này xác thực gặp phải việc khó giải quyết không, tự nhiên là nghĩ đến Chu Trung tôn này đại phận. Có điều hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, trước kia hắn luôn luôn xem thường Chu Trung, tìm Chu Trung phiền phức, lại làm sao có ý tứ mời Chu Trung giúp đỡ. Lúc này mới đi tìm đến thiên ma người cùng Chu Trung nói. Nhìn đến Ngụy Thanh trên mặt bồi tội vẻ mặt vui cười, Chu Trung liền đã nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng lười cùng hắn tính toán. Dù sao Thanh Điểu đều đã ra mặt. Có điều, đối với cái này ma quân, ta biết tình báo còn rất ít, ta hy vọng các ngươi có thể tận khả năng đem sự tình tất cả đều nói cho ta biết. Chu Trung nhìn nói với Ngụy Thanh. Ngụy Thanh thì là cười ngượng ngùng không thôi, cùng lần trước vây quét ma thú lúc biểu lộ hoàn toàn khác biệt, nơi nào còn có nửa điểm tiêu căng thần sắc. Lên một lần, hắn có thể nói là muốn ngạo đến bầu trời, lần này lại là túi đầu không lưng, căn bản nửa điểm không dám đối Chu Trung đắc tội. Ngài muốn biết, phía trên này đều có. Ngụy Thanh đưa qua một quyển sách nhỏ, phía trên hẳn là liên quan tới cái này mà quân sự tích, Chu Trung tiếp nhận sổ về sau liền cùng Thanh Điểu còn có ma vệ đội mấy người vừa đi vừa nhìn lên. Đạo Thánh Trung Kỳ. Chu Trung khẽ nhíu mày, nếu như chỉ có loại thực lực này lời nói, bằng vào thiên ma còn có ma vệ đội thực lực, giải quyết hết cũng không thành vấn đề. Ngụy Thanh ở một bên giải thích nói, là như vậy, người này vô cùng am hiểu ẩn nặc, hơn nữa còn biết một chút bảng môn thủ đoạn, lợi hại gấp, tầm thường đạo thánh trung kỳ cao thủ căn bản không phải đối thủ của hắn, theo chúng ta suy đoán, hắn nếu là chịu đánh đổi một số thứ, có lẽ có thể phát huy ra đạo thánh hậu kỳ thực lực. Chu Trung gật gật đầu, như loại này vượt cấp khiêu chiến người, tự nhiên không có khả năng chỉ có hắn một cái, đạo thánh trung kỳ có thể phát huy ra đạo thánh hậu kỳ tu vi a. Quả nhiên là một cái khó chơi ra hỏa. Sau đó, phía trên còn viết ra không ít liên quan tới vị này ma quân tại Cửu Huyền Thành làm ra mầm thai vạn, quả nhiên không hổ là ma quân tên. Người này giết người, cơ hồ không cách nào nhìn ra hắn có bất kỳ mục đích tính, dường như gặp người thì giết, mà lại xưa nay không lưu lại một người sống. Mỗi một lần ma vệ đoàn người đuổi tới khắc ngân hàng hung địa mới, đều sẽ có một đống thi thể xuất hiện, hết lần này tới lần khác thực lực còn cao thâm mặt chắc. Thậm chí có một lần, ma vệ đội vừa mới chạy tới, vị này ma quân thì tránh ở một bên, đột nhiên phát tác, trọng thương không ít ma vệ đội thành viên. Tiếp tục như vậy, Cửu Huyền Thành sớm muộn cũng có một ngày đến lòng người bàng hoàng. Tự nhiên đối với cái này coi trọng, ma vệ đội cũng là liên thủ với thiên ma, chuẩn bị diệt trừ rơi vị này ma quân. Hắn hiện tại núp ở chỗ nào? Chu Trung hỏi. Ngụy Thanh chê cười nói, cái này. Chúng ta nếu như biết rõ lời nói, cũng liền tốt, mấu chốt là không biết ta, chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Bất quá ta đã an bài rất nhiều nhân viên tại bốn phía tìm kiếm, nếu như tìm tới hắn trước tiên, hội hướng chúng ta cảnh báo. Chu Trung chậm rãi lắc đầu, như thế mò kim đáy biển phía dưới, còn không biết muốn tìm bao lâu. Bất quá nói cho cùng một cái Cửu Huyền Thành trung quy vẫn là muốn so ngoài thành vô cùng lớn núi muốn nhỏ nhiều, muốn tìm được cái này ma quân hạ lạc, độ khó khăn cần phải muốn so cái kia ma thú nhỏ rất nhiều. Chương 3024, ma quân. Muốn tại Cửu Huyền Thành bên trong tìm kiếm được một người hạ lạc, dĩ nhiên không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là tại đông đảo ma vệ đội thành viên, cùng từ trước đến nay liền am hiểu truy tung thiên ma tổ chức thành viên đồng loạt xuất động, cuối cùng vẫn là tìm kiếm được một số dấu vết để lại. Ngay tại Chu Trung bọn người chẳng có mục đích giống như tìm kiếm lấy thời điểm, một cái ngắn ngủi mà rực rỡ pháo hoa ở trên bầu trời chợt lóe lên. Sau đó, nương theo lấy cái kia đạo chói lọi pháo hoa, còn có một tiếng kêu sợ hãi. Thanh Điểu cùng Ngụy Thanh hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó vội vàng hướng cái hướng kia truy kích mà đi. Vừa mới chạy tới thời điểm, đã là 3-4 bộ thi thể ngang cảnh bố trí giống như, chung quanh càng là bức tường đổ tàn hoàn, dường như kinh lịch một trận ngắn ngủi đại chiến bộ dáng. Một tên ma vệ đội thành viên thụ thương không nhẹ đã triệt để đã hôn mê. Cứ như vậy, muốn theo trong miệng hắn hỏi ra tên kia ma quân hạ lạc, là không thể nào. Nhưng mọi người ở đây lo lắng vạn phân thời điểm, lại là một đạo lộng lây pháo hoa, tại cách đó không xa lần nữa sáng lên. Đây là ma vệ đội đặc biệt liên lạc thủ đoạn, thấy cảnh này, mọi người lần nữa hướng vị trí kia truy kích mà đi. Lần này, mọi người vừa mới chạy tới thời điểm, chỉ có thể ở cách đó không xa nghe đến một tiếng làm người ta sợ hai tiếng cười to. Một đạo hắc ảnh càng là ở phương xa tốc độ cực nhanh lướt qua. Lại tới chậm. Thanh Điểu có chút tức giận nện một chút phụ cận tường trụ. lúc này trong sân thậm chí còn có thể cảm nhận được tên kia ma quân lưu lại khí tức, đến mức phát ra cái kia liên lạc tín hiệu ma vệ đội thành viên thì là ngực bụng trực tiếp bị cái kia ma quân xuyên qua, hai mắt vô thần nằm tại vách tường một bên, triệt để không có khí tức. Xem ra tối nay hắn là không định thu tay lại. Ngụy Thanh Như Lâm đại địch nói ra, mỗi chết một cái người, đều là muốn hắn chịu trách nhiệm a. Chu Trung thì là giữ im lặng, thực là tại cảm giác cảnh vật chung quanh, chỉ cần cái kia ma quân xuất hiện tại hắn cảm giác phạm vi bên trong, hắn nhất định thì có thể tìm được. Đúng lúc này, lại là một đạo liên lạc tín hiệu ở giữa không trung dâng lên. Mà lần này, mọi người ở đây phụ cận. Chu Trung cái thứ nhất vụt lên từ mặt đất, hướng vị trí kia cấp tốc lao đi, cơ hồ là trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất. Ở trước mặt hắn, một người mặc trường bào màu đỏ như máu lao giả chính mang theo một mặt cười thảm, bóp nát trên tay viên kia còn tại nhảy nhót tưng bừng trái tim. Thanh Điểu cùng Ngụy Thanh mấy người cũng là vội vàng đổi tới, rơi trên mặt đất, thấy cảnh này xuất hiện, không ít ma vệ đội thành viên đều là biến sắc, có chút nhớ nhung nôn. Đã sớm nhìn quen các loại tràng diện Thanh Điểu, tự nhiên là không có nửa điểm e ngại, nàng mang trên mặt nộ khí nói ra, ngươi rốt cuộc là ai, vì sao làm ra cái này chờ cực kỳ bi thảm sự tình. Mặc lấy một thân trường bào màu đỏ, được xưng là ma quân lão nhân, liếm lắp một da tay phía trên máu tươi sau đó khặc khặc cười nói, lại tới mấy cái chịu chết. Cũng tốt, lão phu có thể còn không có ăn no đâu. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, vô cùng vô tận máu tươi từ trên người lão nhân phun ra, bên trong xen lẫn một cỗ cường đại ma khí. Mấy cái thằng nhóc con, cho là có đạo thánh tu vi, liền có thể cùng lão phu vào tay. Nếm thử lão phu huyết ma đại pháp đi. Không tốt. Cẩn thận. Thanh Điểu nhắc nhở mọi người một câu, sau đó Ngụy Thanh cũng là lấy ra một kiện hộ thân pháp bảo, lúc này mới không có thể làm cho những cái kia ma huyết rơi trên người mình. Có thể còn lại ma vệ đội thành viên nhưng là thảm, bọn họ căn bản không thể kịp phản ứng, ma huyết rơi trên người mình tựa như cùng dung nham đồng dạng bắt đầu hòa tan bọn họ ra thịt. Mẹ, đây là vật gì a? Một đám ma vệ đội thành viên bắt đầu rú thảm lên. Ngụy Thanh thì là nhíu mày nói, vội cái gì hoảng? Nhanh chóng dùng các ngươi ma khí chống cự ma huyết xâm nhập. Mọi người cái này mới phản ứng được, vội vàng tập trung ý chí, xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu nỗ lực tiêu trừ những thứ này ma huyết, có thể đã tạm thời đánh mất chiến đấu năng lực. Ngay tại một trận bối rối thời điểm, ma quân đột nhiên ánh mắt híp lại, đem ánh mắt chăm chú vào Chu Trung trên thân, liếm liếm bờ môi nói, ngược lại là có một cái có ý tứ tiểu gia hỏa, ngươi máu tươi tư vị hẳn là không tệ đi. Lúc trước ma huyết tán lạc xuống thời điểm, Chu Trung căn bản không có bất kỳ động tác gì, trực tiếp liền dùng hóa thuật đem những thứ này ma huyết tiêu trừ. Nhưng để ở trong mắt người khác, có thể cũng có chút khó lường. Chu Trung gật gật đầu, chậm rãi bước ra một bước, mặt không chút thay đổi nói, ngươi có bản sự kiên nếm đến ta máu tươi tư vị à? Nghe đến lời này, ma quân ngửa đầu cười ha hả, ha ha ha ha, xem ra lão phu thật sự là nhiều năm chưa hề đi ra sông sáo, thế nhân đã nhìn có ta nhân vật như vậy, thì liền như thế một tên mao đầu tiểu tử cũng dám đối lão phu nói năng lô mãng. Vừa dứt lời, ma quân ánh mắt lại là chăm chú nheo lại, vểnh lên khỏe miệng nói ra, vậy ta thì nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì. Một cỗ khí thế mênh mông theo trong cơ thể hắn mãnh liệt địa buộc phát ra, Thanh Điểu cùng Ngụy Thanh hai người đều là sắc mặt trắng nhợt, bởi vì cỗ khí thế này cũng không phải đạo thánh trung kỳ có thể nắm giữ, rõ ràng là đạo thánh hậu kỳ không thể nghi ngờ. Bất quá cái này cũng vô pháp ngăn cản Chu Trung cấp bộ, hắn chỉ là chậm rãi hướng về phía trước mấy bước, nhìn ma quân mi đầu hơi hơi nhếch lên, giống như có chút ngoài ý muốn một dạng. Dùng không biết thủ đoạn gì cưỡng ép tăng thực lực lên a. Ngược lại là có chút ý tứ. Ma quân thì là có chút ẩn giận nói ra, tiểu tử, gió quá lớn, cũng đừng lóe đầu lưỡi ngươi. Nói xong, ma quân bay lượn tại giữa không trung, hướng Chu Trung kích bắn đi. Thật sao? Tăng cao tu vi thủ đoạn, ta ngược lại là cũng có. Chu Trung cả người khí chất trong nháy mắt từ đầu đến chân cải biến, bàn cổ huyết mạch mở ra. Hắn chỉ là đứng tại chỗ, sau đó nắm chặt một nắm đấm, hướng giữa không trung lão nhân kia đột nhiên đập tới. Một cỗ tiếng vang tại hai người đụng nhau ở giữa truyền ra, càng là có một cỗ cường đại dư âm khuyết tán mà đi, Thanh Điểu cùng Ngụy Thanh hai người vậy mà tại cỗ này dư âm phía dưới đều có chút đứng không vững dấu hiệu. Phải biết, hai người bọn họ đều là chân thật đạo thánh trung kỳ tu vi. Có thể các loại hai người tập trung ý chí về sau, lại phát hiện Chu Trung căn bản động liên tục cũng không có động một chút. Chỉ là chậm rãi thu hồi quyền đầu, theo trên mặt căn bản nhìn không ra bất kỳ thụ thương dấu hiệu. Xem xét lại cái kia giữa không trung ma quân, lại là đột nhiên há miệng phun ra máu tươi, tựa như thụ thương không nhẹ, nhưng hắn vô cùng quả quyết, mắt thấy không phải Chu Trung đối thủ, vậy mà quay đầu liền chạy. Hắc hắc, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Bất quá muốn giết ta, ngươi còn rất mỏng. Ma quân thanh âm ở giữa không trung ràng rạc truyền đến, một trong nháy mắt lại nhưng đã bay lượn ra thật xa vị trí. Thanh Điểu cùng Ngụy Thanh đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Truy, tuyệt đối đừng để hắn chạy. Mấy người hào hào vụt lên từ mặt đất, xa xa đuổi theo, có thể cái kia ma quân tốc độ vậy mà cũng không chậm chút nào, dù là lúc này thủ cực kỳ nghiêm trọng thương thế, nhưng vẫn là bay đến ngoài thành một vị trí nào đó, huyết hồng bóng người thẳng tắp rơi xuống. Chương 3025, huyết ma đại trận. Ma quân rơi vào thành bên ngoài một cái khách sạn trong sân, bất quá lúc này khách sạn đã rõ ràng không có bất kỳ cái gì người sống khí tức. Cũng không lâu lắm về sau, Chu Trung cùng Thanh Điểu, cùng đông đảo ma vệ đoàn người đồng thời đổi tới. Cái kia ma quân trong sân lại phối hợp liền ngồi xếp bằng, giống như là đang khôi phục vừa mới tiêu hao đồng dạng. Ma vệ đội bọn người thấy thế, tự nhiên là vô cùng nóng nảy, thì muốn xông vào đi đem triệt để chém giết. Mà khách sạn trong sân tên kia ma quân, thì là không dễ dàng phát giác hơi nết khỏe môi lên lên, giống như đối mọi người rất là bộ dáng khinh thường. Chu Trung đem ma vệ đội mấy người cản lại, sau đó đối bọn hắn chậm rãi lắc đầu. Có ý tứ gì? Lo lắng vạn phần ma vệ đội thành viên đều là có chút không hiểu, Ngụy Thanh càng là nhíu mày. Chu Trung chỉ trong trận pháp cái kia ma quân thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, hắn sẽ có ngốc như vậy, thì ngồi ở chỗ đó chờ chết ta. Ngươi nói là Ngụy Thanh nghĩ đến một cái khả năng. Nơi này hẳn là hắn sớm bố trí tốt một chỗ, vì cũng là làm sao một khắc có thể đi vào tránh né, nơi này chính là một cái đại trận. Trận pháp. Nghe đến lời này, ma vệ đội thành viên đều có chút mắt trợn tròn, muốn bắt tiếng người, bọn họ am hiểu, có thể cái này phá trận lời nói, thực sự không phải bọn họ cường hạng A. Lúc này trong sân ma quân, cũng là khỏe miệng hơi vểnh, mang theo một mặt âm hiểm cười nói, khắc khắc, tiểu tử ngươi ngược lại là có chút kiến thức, không tệ. Trận này chính là ta hao phí 10 ngày thời gian bố trí xuống huyết ma đại trận, từng cái lông còn chưa mọc đủ, liền muốn giết rơi lão tử. Nghe đến hắn lời nói, ma vệ đội thành viên đều là có chút tức giận. Nhưng đáp lại bọn họ, thì là viện tử chung quanh trận pháp triệt để kích phát ra, một đoàn xương mù màu máu đem trọn cái sân nhỏ hộ cực kỳ chặt chẽ, bên trong tản ra một cỗ âm hàn khí tức, khiến người ta không rét mà run. Hừ! Ngụy Thanh lạnh hừ một tiếng, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Lao tử ngược lại là muốn nhìn người trận pháp này lợi hại chỗ nào. Một tên ma vệ đội thành viên mang trên mặt khinh thường thần sắc, liền cấp tốc hướng cái kia trận pháp chỗ phóng đi. Hiện tại trong trận pháp ma quân rõ ràng đã bị Chu Trung thương tổn không nhẹ, chính là bắt hắn thời cơ tốt nhất, bọn họ đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ lỡ. Có thể Chu Trung lại là khẽ như mày, muốn ngăn cản thời điểm cũng đã muộn. Chỉ thấy tên kia ma vệ đội thành viên vừa mới tới gần trận pháp vài thước khoảng cách thời điểm, cái kia trận pháp phía trên huyết hồng chi sắc đại thịnh, lại như vật sống đồng dạng chậm rãi nhuyễn động. Trên mặt đất, một đoàn làm cho người buồn nôn chất lỏng màu đỏ như máu nhanh chóng hướng tên kia ma vệ đội thành viên nhúc nhích mà đi. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt cũng đã xuất hiện tại hắn lòng bàn chân. Tên kia ma vệ đội thành viên dù sao cũng là đạo thánh sơ kỳ tu vi, nhìn thấy một màn này chỉ là lạnh hừ một tiếng, chính là dậm chân một cái, một cỗ ma khí theo trong cơ thể hắn buộc phát ra, muốn bức lui cái này đoàn nhìn qua sền sệt dịch thể. Có thể kết quả lại là vừa đến phản, dịch thể theo lòng bàn chân hắn uốn lượn mà lên, tốc độ quá nhanh làm cho người liễu lưới. Rất nhanh, tên kia ma vệ đội thành viên liền bị cái này đoàn dịch thể cho đoàn bao khỏa. Như cùng một người toàn máu, đồng thời một đạo làm người sợ run tiếng kêu thảm thiết liền truyền vào mọi người trong thai. Thế nhưng người cũng chỉ có thể truyền ra như thế một tiếng hét thảm, sau đó cả người liền hóa thành một vũng máu, trở thành cái kia trận pháp chất dinh dưỡng. Nhìn thấy một màn này, không ít ma vệ đội thành viên đều là sắc mặt trắng bệch sau lùi lại mấy bước, trong lòng dâng lên vô cùng đại hoảng sợ. Cái này, thì liền Ngụy Thanh, lúc này cũng là thất thần lui lại nửa bước. Cái này chờ khủng bố trận pháp. Quả thực là chưa từng nghe thấy. Một tên đạo thánh sơ kỳ tu vi cao thủ, vậy mà trong nháy mắt liền ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cạn. Lúc này, trong sân ma quân lần nữa mở hai mắt ra, lại là khặc khặc cười rộ lên. Ta nói qua, trận pháp này các ngươi không phá nổi, ngoan ngoãn các loại ra ta khôi phục tốt thể nội thương thế, sau đó lại đem các ngươi từng cái tất cả đều biến thành ta trận pháp này chất dinh dưỡng. Lần này, ma vệ đoàn người tuy nhiên đều có chút tức không nhịn nổi. Nhưng chung quy là không ai dám tiến lên nữa đi dò xét trận pháp này. Thanh Điểu cũng là cao mày, mang theo hỏi thăm ánh mắt nhìn liếc một chút. Chu Trung híp mắt trầm tư một lát, gật đầu nói, ta có thể xuất thủ phá trận. Nhưng ngay lúc này, một bóng người lại là theo trong thành phương hướng bay lượn đi ra, rất nhanh liền rơi xuống trước mắt mọi người. Đây là một tên nhìn qua hơi có chút cao nhân phong phạm lão giả, bất quá một thân tu vi chỉ có đạo thánh sơ kỳ, không có ai biết hắn đi tới nơi này làm cái gì. Bất quá tên lão giả này mang theo kiêu căng thần sắc, liếc liếc một chút mọi người tại đây, trên mặt đều là có chút khinh thường. Ngụy Thanh cũng là mang theo thăm dò ngữ khí hỏi, ngươi là? Lão giả lạnh hừ một tiếng nói, vốn là lão phu cũng lười đi lại, bất quá các ngươi cái kia ma vệ đội phó đội trưởng đã sớm ngờ tới sẽ có tình cảnh này xuất hiện, cầu ta mấy lần, lão phu cũng chỉ có thể đi ra giúp ngươi một chút nhóm những bọn tiểu bối này. Tất cả mọi người có chút buồn bực, phó đội trưởng mời đến giúp bọn hắn. Có thể một cái chỉ có đạo thánh sơ kỳ tu vi lão đầu, lại có thể đối bọn hắn có cái gì trợ giúp? Các ngươi có thể xưng ta là phá trận đại sư. Nghe đến cái danh hiệu này, trước hết kịp phản ứng cũng là Ngụy Thanh, trên mặt hắn giật mình, vội vàng mang theo cung kính biểu lộ thở dài nói, nguyên lai là thế gian danh xưng thế gian hết thể trận pháp khắc tinh vương đại sư, ngài đến thật sự là quá kịp thời. Một bên khác, đã chuẩn bị tay phá trận Chu Trung, đúng lúc bị vị này vương đại sư nhìn đến, hắn cau mày hừ lạnh nói, đây là đâu đến mao đầu tiểu tử. Ngươi cũng đã biết muốn phá trận, cần muốn có bao nhiêu nói tự sao. Còn tốt lao phu tới sớm, không phải vậy chẳng phải là muốn bị ngươi làm rối loạn. Nghe đến lời này, Chu Trung tự nhiên là dừng lại động tác trên tay, một bên Thanh Điểu cũng là nhíu mày không thôi. Vương đại sư đối với bên người Ngụy Thanh hừ lạnh nói, hai người này, nhìn lấy thì xấu tâm tình người ta, nơi này có ta một người liền đầy đủ, vẫn là mời một ít những người không liên quan mau mau rời đi đi. Ngụy Thanh vội vàng xưng phải, hắn đối vị này danh xưng phá trận đại sư lão nhân thế nhưng là tín nhiệm không gì sánh được, đành phải đi đến Chu Trung cùng Thanh Điểu hai người trước người, thoáng có chút do dự nói, các ngươi cũng nghe đến, vẫn là mời hai vị rời đi đi. Đến đón lấy có chúng ta ma vệ đoàn người tại liền có thể. Thanh Điểu có chút không vui nói ra, Ngụy Thanh, ngươi có thể nghĩ tốt. Ngươi chẳng lẽ quên là ai xuất thủ trọng thương cái kia ma quân. Nghe đến lời này, Ngụy Thanh cũng là có chút do dự. Có thể một bên khác, Chu Trung đã sớm vui vẻ thanh nhàn, tàn bộ giống như hướng Cửu Huyền Thành đi đến. Ngụy Thanh không thèm để ý Thanh Điểu, chê cười đi đến Vương Đại Sư bên cạnh nói, còn mời Vương Đại Sư xuất thủ, bài trừ trận này. Vương Đại Sư mang theo kiêu căng thần sắc gật gật đầu, sau đó chậm rãi nhìn một chút cái kia đạo huyết ma đại trận. Xem xét phía dưới nhíu mày. Thế nào, Vương Đại Sư? Ngụy Thanh hỏi một câu. Khu khu. Không có gì, chúng ta vẫn là lấy tay phá trận đi. Chương 3026, hai cái đạo lý. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Chu Trung sớm đi vào Trầm Tâm Liên nhà thuốc, tuy nhiên không biết ma vệ đội nhóm người kia phá trận phá như thế nào, bất quá đã dùng không lên hắn, Chu Trung cũng vui vẻ được tự tại. Dù sao hắn bên này còn có một số chuyện phiền toái cần phải xử lý đây. Quả nhiên. Tại thần liên nhà thuốc đợi không bao lâu về sau, cách đó không xa cũng là một nhóm người chậm rãi hướng thần liên nhà thuốc phương hướng đi tới. Đi ở trước nhất, chính là trước mấy ngày bị Chu Trung giáo huấn một lần Sở Xanh, chỉ bất quá lúc này trên mặt hắn lại là không gì sánh được phách lối đắc ý. Tại hắn sau lưng, trừ cái kia mấy tên côn đồ bên ngoài, còn có mấy cái người nhà họ Tiền, chủ nhà họ Tiền cũng một mặt cười ngượng ngùng theo ở phía sau. Nhìn thấy một màn này, Chu Trung không khỏi lắc đầu, làm một cái gia chủ có thể làm đến nước này. Cũng không biết hắn là như thế nào đem nhà thuốc kinh doanh đi xuống. Tiên Nguyệt thì là mang theo thật sâu tự trách đi theo phía sau cùng, khuôn mặt nhỏ vẫn là như hôm qua nhìn đến lúc như vậy trắng bệnh. Sở Xanh bọn người chậm rãi đi đến thần liên nhà thuốc cửa, nhìn đến sớm thì chờ ở chỗ này Chu Trung, cười lạnh nói, ngươi ngược lại là thức thời rất, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi muốn làm con rùa đen rút đầu tránh ở bên trong không dám ra đến đâu. Phía sau hắn chủ nhà họ Tiền vội vàng mang theo cười ngượng ngùng đi lên phía trước nói, Sở thiếu gia. Chúng ta trước kia sự tình có hay không có thể xóa bỏ. Tại hạ nhà thuốc muốn là lại bị ngài người cho chắn hơn mấy ngày, nhưng là không cách nào mở tiếp nữa a. Sở Xanh các loại mấy tên tiểu lưu manh, đều là có chút khinh thường nhìn một chút vị này chủ nhà họ Tiền, căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt. Vậy phải xem nhìn hắn phối hợp không phối hợp. Sở Xanh mang theo miệt thị ánh mắt nhìn về phía Chu Trung. Lần này, hắn nhưng là lại mang đến không ít cao thủ, tại loại này hàng dưới trận. Hắn thật đúng là không tin Chu Trung còn dám kiêu ngạo như vậy. Lập tức cho bản thiếu gia quỳ xuống nói xin lỗi, bản thiếu gia nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nghe đến lời này, Tiền gia không ít người cũng là hào hào kích động lên, so Sở Xanh còn muốn cuống cuồng nói với Chu Trung, nhanh à, Sở thiếu gia đều như thế khoan hồng độ lượng, đơn giản là quỳ xuống nói lời xin lỗi mà thôi, có gì khó. Tiểu tử ngươi ngược lại là mau xin lỗi a. Trong mắt bọn hắn, Chu Trung cùng Sở Xanh có thể nói là hoàn toàn không thể so sánh. Quỳ xuống nói lời xin lỗi, không phải không thể bình thường hơn được a. Chu Trung gật gật đầu, đứng người lên. Người nhà họ Tiền đều là thở phào, Sở mặt xanh phía trên ý cười thì là càng sâu, bởi vì hắn rất muốn nhìn một chút sau đó đám người này biểu lộ như thế nào. Bởi vì hắn căn bản liền sẽ không đơn giản như vậy tha thứ gan dám mạo phạm Tiền mình nhà. Đến mức cái này Chu Trung, cũng là muốn sớm muộn tìm một cơ hội giết chết. Bất quá Sở xanh nụ cười trên mặt cũng không thể duy trì, rất nhanh hắn nụ cười trên mặt dần dần ngưng động. Mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại. bởi vì Chu Trung rõ ràng không có quỳ xuống nói xin lỗi ý tứ, ngược lại đang từng bước hướng hắn đi đến. Nghĩ đến mấy ngày trước đây xuống tràng, Sở Sanh vô ý thức thì lui lại hai bộ, sau đó có thể là cảm thấy mình có chút mất mặt, trên mặt giận dữ nói, được rồi, ta liền biết tiểu tử ngươi không có dễ dàng như vậy khuất phục, bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn muốn cùng chúng ta đánh. Người nhà họ Tiền cũng ý thức được Chu Trung muốn làm cái gì, nổi giận nói, nhanh mau dừng lại. Sở thiếu gia cái nào là ngươi có thể mạo phạm? Tiểu tử ngươi làm sao lại như thế không biết điều a? Tiền gia tất cả mọi người là một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Trung chính mình muốn chết cũng coi như, làm gì còn liên lụy bọn họ Tiền gia. Chỉ có phía sau cùng Tiền Nguyệt trừng lớn hai mắt, sắc mặt chẳng biết tại sao ngược lại đẹp mắt rất nhiều. Chu Trung vừa đi vừa nhìn đám người này chậm rãi nói ra, ta hôm nay liền dạy cho các ngươi hai cái đạo lý. Đệ nhất, không phải là nhân số nhiều, thì có thể muốn làm gì thì làm, cũng không phải thực lực mạnh, thì có thể muốn làm gì thì làm. Nói xong lời nói này, hắn lại nhìn phía Tiền gia mọi người phương hướng chậm rãi nói, thứ hai, thị phi có công lý, các ngươi nguyện ý đắc ức, cũng đừng lôi kéo khác người cùng ngươi nhóm cùng một chỗ đắc ức. Tại hướng Sở Sanh các loại một đám tiểu lưu manh đi đến quá trình bên trong, một cỗ ngập trời khí tức đã từ trên người Chu Trung tuôn ra. Mặc dù không có vận dụng bất luận cái gì át chủ bài, nhưng chỉ bằng cỗ khí thế này, cũng đã đầy đủ chấn nhiếp Sở Sanh đám kia tiểu lưu manh. Ngươi tại làm gì ngẩn ra, bản thiếu gia lần này mang ngươi đến, cũng là xử lý tiểu tử này, ngươi ngược lại là lên A. Sở Sanh cố nén trong lòng hoảng sợ, vỗ một cái bên cạnh một người trung niên đầu. Cái này người, là hắn cố ý mang đến một tên đạo tổ trung kỳ cao thủ. Nguyên bản hắn thấy, dạng này thực lực đối phó một vòng bên trong, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là trung niên nhân kia nuốt ngụm nước bọt, căn bản không có so với người khác tốt hơn chỗ nào, lúc này sắc mặt giật mình nhưng nói ra, cái này. Khí thế kia đoán chừng đều có đạo tổ hậu kỳ, tại hạ cũng bất lực a. Phế Sở Thanh Cương muốn giận mắng một tiếng, có thể không đợi cái kia phế vật hai chữ nói xong, hắn liền cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Cả người giống như đều bị người nắm lấy cổ áo nâng lên, sau đó tức thì bị một thanh ném ra ngoài cửa. Sở Thanh Cương vừa dãy rủa lấy bò dậy tử, sau đó hắn cũng là cảm thấy thấy hoa mắt, mấy tên bị hắn mang đến tiểu lưu manh vậy mà tất cả đều không có sai biệt bị Chu Trung cho ném ra. Có thể cái này vẫn chưa hết, Chu Trung chậm rãi từ bên trong cửa đi ra, đám kia tiểu lưu manh mang trên mặt hoảng sợ, Sở Xanh càng là run giọng hỏi, ngươi còn muốn làm gì, chẳng lẽ ngươi còn dám giết chúng ta? Chu Trung lắc lắc đầu nói, giết các ngươi, ta sợ tạng tay mình, thì quỳ ở chỗ này tốt, cái gì thời điểm nghĩ rõ ràng, nhận biết mình sai lầm, cái gì thời điểm liền có thể đi. Người nhà họ Tiền đều nhìn ngốc, Chu Trung đây cũng quá. Bá đạo A. Bất quá bọn hắn lại không tin Sở Xanh nhóm người này thực sẽ ấn Chu Trung nói tới làm, xem ra một trận đại chiến là thiếu không. Nửa khắc đồng hồ về sau. Một đám nguyên bản phách lối không gì sánh được tiểu lưu manh, tại thần liên thuốc ngoài cửa phòng quỳ thành một hàng, trừ Sở Xanh bên ngoài. Lại đều có chút muốn khóc bộ dáng, bọn họ cái gì thời điểm nhận qua loại khuất nhục này a? Tiền gia chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều không chân thật như vậy. Thẳng đến sau nửa canh giờ, Chu Trung mới lần nữa theo nhà thuốc bên trong đi ra đến, hỏi, đều hiểu chính mình sai ở đâu a? Từng cái tiểu lưu manh ào ào gật đầu. Sẽ còn tái phạm a? Một đám người ào ào lắc đầu. Cút đi. Chu Trung giống đuổi rồi đồng dạng phất phất tay, đám kia tiểu lưu manh lại như nhặt được đại xá đồng dạng liền vội vàng đứng lên đi tứ tán. Chỉ bất quá đợi đến chạy xa về sau, Sở Xanh lại là dừng bước lại, mang trên mặt một mặt ngoan sắc hô, chờ đó cho ta. Thu này không báo, ta thể không làm người. Ngươi sớm muộn cũng sẽ hối hận. Chu Trung nhịn không được cười ra tiếng, bất quá cũng không thèm để ý, hắn đương nhiên không có ngây thơ cho rằng, chỉ là giáo huấn như vậy một phen liền có thể để bọn hắn hối cải để làm người mới, một lần nữa làm người. Chương 3027, phá trận thất bại. Có điều hắn không thèm để ý. Lại vẫn là có người muốn để ở trong lòng. Rốt cục kịp phản ứng Tiền ra mọi người, trên mặt phẫn nộ thần sắc, vậy mà không so Sở Xanh ít hơn bao nhiêu, từng cái không gì sánh được tức giận nhìn lấy Chu Trung. Tiên Nguyệt ở sau lưng mọi người đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, vốn chính là Sở Xanh làm không đối. Ta cảm thấy Chu Trung không có sai a. Một đám người lập tức giống như là tìm tới phát tiết miệng đồng dạng, đối với nàng quát, cái gì đúng hay không? Muốn là giảng đạo lý có thể ăn cơm, cái kia tất cả mọi người không cần làm việc. Ngươi cũng đã biết trong miệng ngươi Sở Xanh là ai. Ngươi đến cùng là từ nơi nào giao cho loại này bằng hữu? Giống như thế không muốn sống ra hỏa, ta còn là lần đầu tiên gặp. Sau đó, chủ nhà họ Tiền trợn mắt trừng trừng nói với Chu Trung, ngươi cũng đã biết, ngươi vì đồ cái này nhất thời sảng khoái, phạm phải như thế nào sai lầm ngất trời. Chu Trung chỉ là mang theo trêu tức lắc lắc đầu nói, không biết. Chủ nhà họ Tiền thở dài, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đồng dạng nói ra, ai, ta biết ngươi là có chút thực lực, thế nhưng là, thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào? Cái kia Sở Xanh là thân phận gì? Thì ngay cả chúng ta Tiền gia đều không được trêu chọc, ngươi, ngươi, ai, hắn là ai? Chu Trung tùy ý hỏi một câu. Nghe nói như thế, chủ nhà họ Tiền ai thán một tiếng nói, cái kia Sở Thanh bối về sau, thế nhưng là có nhân vật lợi hại chống đỡ hắn gia tộc này, chính là chuyên môn làm săn giết yêu thú sinh ý, bình thường cũng ở trong dãy núi làm một số cướp bóc, giết người phóng hỏa hoạt động, cho bọn hắn chỗ nào còn sẽ có kết cục tốt. Ta nhìn ngươi tuổi trẻ, không đành lòng ngươi cứ như vậy chết, mới hảo ý cùng ngươi nói những thứ này. Cướp bóc, giết người phóng hỏa. Chu Trung cười cười một tiếng. Từng cái người nhà họ Tiền đều là cười lạnh không thôi, hiện tại biết sợ a? Lúc trước nghĩ gì thế? Vậy mà như thế làm nhục cái kia Sở Xanh, gia tộc kia như thế nào lại từ bỏ ý đồ? Tiền Nguyệt sắc mặt cũng là trắng bệnh không gì sánh được, tuy nhiên nàng cảm thấy Chu Trung làm không có sai, có thể cái kia Sở Xanh thân phận cũng xác thực không phải nàng có thể trêu chọc tới a. Chu Trung chỉ là cười lắc đầu, tựa như người không việc gì đồng dạng một lần nữa ngồi tại trên một cái ghế thản nhiên nói, tốt, vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy tốt, nhìn xem nhóm người kia đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Một đám người nhà họ Tiền, có thể không nghĩ tới Chu Trung hiện tại còn như vậy xem thường, đều là thở dài không thôi, càng là có mấy người không khỏi bắt đầu trào phúng lên Chu Trung. Chỉ bằng ngươi, cũng có thể nói lời này. Ngươi đem mình làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Diệt La gia thần bí nhân kia? Không phải vậy lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chủ động đi xin lỗi. Không phải vậy, đến thời điểm liên lụy chúng ta Tiền gia, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung căn bản không thèm để ý bọn hắn, chỉ là nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tiền Nguyệt nói, sợ à. Tiền Nguyệt do dự một chút, liên tục gật đầu, Sở Xanh thế lực sau lưng, thật là chuyện gì đều làm đi ra, nàng làm sao có thể không sợ. Cái kia mấy ngày này, ngươi thì đợi tại thần liên nhà thuốc tốt. Ngay tại lúc này, Cửu Huyên thành ngoài thành một vị trí nào đó, đã là hội tụ không ít ma vệ đoàn người, đều là ma vệ đội phó đội trưởng lâm thời cho Ngụy Thanh điều người tới tay. Lúc này lại nhưng đã tụ tập 30, 40 người, bất quá đám người này lúc này lại là có chút buồn bực ngán ngẩm, bởi vì cái kia danh xưng phá trận đại sư Vương Đại Sư, còn tại cái kia chơi đùa một hơi, nhìn qua không có chút nào tiến triển. Thì liền Ngụy Thanh đều đã hơi không kiên nhẫn nói ra, Vương Đại Sư, trận này, đến cùng còn muốn cái gì thời điểm mới có thể phá mất? Nhanh, nhanh, lập tức liền tốt. Vương Đại Sư chà chà trên trán mồ hôi, hắn nghĩ đến cái này biện pháp, có thể nói là bảo thủ nhất thủ đoạn. Bởi vì nghe nói cái kia huyết ma trận pháp vậy mà có thể chủ động công kích ngoài trận người, hắn chỗ nào dám tới gần cái kia trận pháp, cho nên dứt khoát liền tại cái này huyết ma trận pháp bên ngoài tại bố trí xuống một cái to lớn hơn trận pháp. Lấy trận phá trận, liền hắn đều có chút bội phục mình tên thiên tài này ý nghĩ. Rốt cục, tại bố xuống sau cùng một kiện bố trận tài liệu về sau, hắn chà chà trên trán mồ hôi nói, đại công cáo thành. Một đám ma vệ đoàn người đều là đến tinh thần. Sau đó vị này Vương Đại Sư theo trong không gian giới chỉ lấy ra không ít thượng phẩm ma thạch, đầu nhập mỗi cái lon trong máng, trận pháp trong nháy mắt liền kích phát ra. Bất quá sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia huyết ma trận pháp phía trên, đột nhiên huyết quang đại thịnh. Không gì sánh được lóa mắt, nhìn khí thế kia lại muốn so buổi tối thời điểm còn cường thịnh hơn mấy phần. Không chỉ có như thế, Vương Đại Sư bố trí xuống trận pháp, vậy mà tại chậm rãi bị cái kia huyết ma trận pháp dẫn dắt mà đi. Trong nháy mắt liền hóa thành huyết ma trận pháp chất dinh dưỡng. Cái này sao có thể? Vương Đại Sư chấn kinh hô. Bên trong ngồi xếp bằng ma quân, thì là liếm liếm bờ môi cười nói, ngươi cái này tiểu lão nhân, ngược lại là có chút ý tứ, vốn là ta trận pháp đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, ngươi còn đến cho ta đưa lên như thế một phần chất dinh dưỡng, ta có thể phải thật tốt cảm ơn ngươi a. Vương Đại Sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngụy Thanh cả giận nói. Nhưng hắn vừa dứt lời, cái kia huyết ma trận pháp lần nữa bắt đầu nhanh chóng nhuyễn động, Ngụy Thanh trong lòng biết không ổn vội vàng hô, mau lui. Lui càng xa càng tốt. Ngụy Thanh lời nói đã coi như là quả quyết, nhưng tương tự thì đã trễ. Huyết dịch cấp tốc ngưng kết thành số lượng nói cái rùi đồng dạng hình dáng, theo mỗi cái phương hướng bắn ra, mấy cái khoảng cách trận pháp gần nhất ma vệ đội thành viên vậy mà trong nháy mắt liền hóa thành từng đạo dòng máu. Không chỉ có như thế, còn có không ít đã sớm lẩn tránh người, cũng thụ không nhẹ thương thế. Trận pháp bên ngoài đã là một trận bối rối. Trong sân ngồi xếp bằng ma quân, thì là thoải mái cười ha hả, ha ha ha ha, đều cho lão phu đi chết. Các loại lão phu thương thế khôi phục hoàn toàn về sau, một cái cũng đừng hỏng chạy thoát. Rốt cục, tại một trận trong lúc bối rối, huyết ma trận pháp rốt cục hướng tới ổn định, nhưng cũng không ai dám tại ở gần, ai biết có thể hay không đột nhiên liền bị cái kia trận pháp cho công kích. Ngụy Thanh đối với bên người Vương đại sư lạnh hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng không vui. Cái gì cẩu thí phá trận đại sư, vậy mà để bọn hắn ma vệ đội lại tổn thất nhiều người như vậy. Ngụy Thanh lưu lại mấy tên ma vệ đội thành viên ở chỗ này trông coi ma quân, sau đó mang theo còn lại người vội vàng trở về ma thần điện, đem tin tức này hồi báo cho phó đội trưởng. Dáng người thấp bé trung nhân nhân, nghe xong Ngụy Thanh báo cáo về sau, sắc mặt khó coi nói, cái kia trận pháp thế mà lợi hại như vậy. Vậy ngươi còn đang suy nghĩ gì? Chu Trung không phải có biện pháp A. Nhanh đi mời A. Ngụy Thanh trà trà trên trán mồ hôi lạnh nói, thế nhưng là... Đêm qua Chu Trung cũng là bị cái kia Vương đại sư cho chọc tức đi A. Ta cũng không có lưu hắn lại, lúc này thời điểm lại đi mời hắn, đoán chừng hắn liền nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái đi. Phế vật. Thấp bé trung niên nhân giận chửi một câu về sau nói, chút chuyện này đều làm không xong, cũng được. Cái kia ta tự mình đi mời Chu Trung. Chương 3028, người nào càng phách lối. Xế chiều hôm đó, Sở Xanh xuất hiện lần nữa tại thần liên thuốc ngoài cửa phòng, đi theo phía sau đồng dạng là lúc trước cái kia một đám tiểu lưu manh, chỉ bất quá nhân số muốn thiếu như vậy mấy người. Tại bọn họ cách đó không xa, thì là tiền ra mọi người, đặc biệt vì cho thấy lập trường cùng Sở Xanh nhóm người này đứng chung một chỗ. Chu Trung muốn tìm cái chết, bọn họ cũng không muốn rơi cùng Chu Trung một cái xuống tràng, lúc này tự nhiên muốn cùng Sở Xanh bọn người đứng tại một chỗ. Đến mức Tiền Nguyệt, thì lưu tại thần liên nhà thuốc, buổi sáng thời điểm người nhà họ Tiền còn khuyên Tiền Nguyệt không muốn cùng với Chu Trung, không phải vậy Tiền gia cũng vô pháp bảo vệ nàng, có thể Tiền Nguyệt cuối cùng vẫn lựa chọn lưu lại. Lúc này người nhà họ Tiền, nhìn đến nhà thuốc bên trong Tiền Nguyệt, đều là thở dài không thôi, nhưng không có cách, đều là nàng tự tìm. Tiền gia cũng sẽ không vì như thế một tiểu nha đầu, mà hủy toàn cả gia tộc. Chu Trung, ta sau cùng lại cho ngươi một cơ hội, lập tức đi ra ngoài, đến quỳ xuống cho ta dập đầu ba cái, ta có thể bảo vệ ngươi không chết. Đứng tại thần liên nhà thuốc cửa, Sở Xanh mang theo một mặt âm trầm nụ cười nói ra. Lúc này, không ít người tất cả ở xa xa nhìn náo nhiệt, cơ hồ cả con đường người đều lại gần, dù sao Sở Xanh cái này người, cựu huyên trong thành phần lớn người đều nghe nói qua, đương nhiên không nguyện ý buông tha như thế một trận náo nhiệt. Chu Trung chậm rãi theo thần sen thuốc trong phòng đi tới, mặt không biểu tình, người nào cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Nghe đến Sở Xanh lời nói, hắn mới hơi nết khỏe môi lên cười nói, thế nào, ra lại ngứa. Sở Xanh ngược lại là cũng không giận, chỉ là lạnh hừ một tiếng, đột nhiên vây tay nói, đều đi ra đi. Ra lệnh một tiếng, có tới 20-30 người theo mỗi cái trên nóc nhà hiện ra thân hình, sau đó nhảy xuống, rơi vào Sở Xanh sau lưng, đem chọn cái thần liên nhà thuốc xuất khẩu cho vây cực kỳ chặt chẽ. Mà lại những người này, từng cái sắc mặt tàn nhẫn, nhìn qua cũng không phải là cái gì người lương thiện, nhìn về phía Chu Trung lúc, đều là liếm liếm khỏe miệng cười khẽ không thôi, giống như Chu Trung đã trở thành bọn họ tình thế bắt buộc con mồi. Hiện tại đâu? Người quỷ không quỷ? Sở Xanh quá to. Một bên mọi người, cũng đều là trên mặt giật mình. Cái này 20-30 người, nhân số đông đảo thì không cần nhiều lời, mấu chốt là những người này thực lực. Chậc chậc, đây rốt cuộc là nơi nào đến ra hỏa? Cái này Sở Xanh năng lượng, thế mà lớn như vậy. Để cho ta đếm xem, 1-2-3. Những người này lại có 10 cái đều là đạo tổ cấp bậc thực lực. Nơi này yếu nhất, đều là hóa thánh tu vi đi. Cái kia cầm đầu hai người, lại là đạo tổ đỉnh phong. Ai, người tuổi trẻ kia làm sao lại trêu chọc phải Sở Xanh. Còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nói lời xin lỗi sự tình tính toán, muốn không nhóm người này thật động thủ, đoán chừng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Đạo tổ đỉnh phong thực lực, coi như tại Cửu Huyền thành bên trong, cũng coi là nổi tiếng nhân vật có tiếng tăm, trừ trong thành các đại gia tộc, cùng ma thần điện bên trong, chỗ nào còn có thể tìm ra một cái đạo thánh tu vi người. Cho nên dạng này thực lực, đã đầy đủ quét ngang một phương. Riêng là số người này, trong mắt của mọi người, thế đơn lực bạc Chu Trung, coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng chạy không thoát tử vong xuống chẳng. Tiền gia sắc mặt cũng là bị hoảng sợ có chút trắng bệnh, bọn họ không nghĩ tới cái này Sở Xanh vậy mà thật tìm đến nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Bất quá bọn hắn rất may mắn chính mình cái này thời điểm, đứng đúng đội ngũ. Không phải vậy bọn họ Tiền gia, đoan chừng cũng muốn thảm. Sở thiếu gia, ngài thần thông quảng đại, cái này Chu Trung nhất định không phải ngài đối thủ, chỉ bất quá sau đó. Có thể hay không đối trong gia tộc của chúng ta cái tiểu nha đầu kia thủ hạ lưu tình. Cái này ân tình, ta Tiền gia tất nhiên vĩnh thế khó quên. Sở Xanh căn bản không thèm để ý hắn, chỉ là cười tủm tỉm nhìn lấy Chu Trung cười nói, hiện tại ta lại cho ngươi một lựa chọn. Chỉ cần ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, cho ta dập đầu ba cái, ta cam đoan chỉ giết ngươi một cái. Không phải vậy lời nói, ngươi chỗ nhà thuốc, một người sống cũng đừng nghĩ lưu lại. Chu Trung lắc đầu, vừa muốn nói chuyện thời điểm, nơi xa đột nhiên lại truyền đến một nhóm lớn tiếng bước chân. Cái này một nhóm tiếng bước chân, dị thường chỉnh tề, hơi có chút nghiêm chỉnh huấn luyện vị đạo, riêng là nghe tiếng bước chân này thô sơ giản lược tính ra, nói ít cũng có 40, 50 người. Sở Xanh cau mày, sau đó nhìn lấy Chu Trung cười lạnh nói, lại còn gọi người. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi cái này đồ bỏ đi có thể gọi đến cái gì người. Cũng chính là hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống thời điểm, sau lưng đám người này lời nói cũng truyền tới. Đây đều là từ đâu tới tiểu ma cạp đông, dám đảm đương bọn lão tử đường đi. Đều cho ta lăn. Các ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Làm sao dám nói như thế? Có người thật giống như có chút không cam lòng nói một câu. Kết quả về sau cái này 40, 50 người lại là đều cười. Các ngươi là ai? Liên quan ta cái dám. Trận to ngươi mắt chó nhìn xem, chúng ta là người nào? Cái này 40, 50 người, mang theo phách lối không gì sánh được thần sắc, tựa như không đem bất luận kẻ nào để vào mắt đồng dạng, không nói hai lời. Đối với cản trước người, Sở Xanh mang đến nhóm người kia xách chân liền đạp, thỉnh thoảng truyền đến tiếng xương vỡ vụn âm. Không bao lâu về sau, cản tại phía trước đám người, liền bị nhóm người này một chân một cái toàn bộ đã bay, đường rõ ràng để trống. Không ít người cũng đã lộn xộn, đây là đâu có ai không? Làm sao phách lối như vậy? Sở Xanh mang đến những người này, đều là cao thủ bên trong cao thủ A. Vậy mà tại về sau nhóm người này dưới tay, không thể chống đỡ một chút nào. Sở Xanh mang đến cái kia hai tên đạo tổ đỉnh phong tu vi người, chỉ là sắc mặt có chút tức giận quay đầu nhìn một chút sau lưng đến bọn gia hỏa này, nhưng không nghĩ tới nhóm người này căn bản không có cho bọn hắn mảy may thể diện, há miệng liền mắng. Nhìn cái gì vậy? Ánh mắt không muốn đúng hay không? Cái kia hai tên đạo tổ đỉnh phong cao thủ giận dữ, vừa muốn động thủ, nhưng đột nhiên nhìn đến nhóm người này mặc trên người y phục, cả đám đều nhanh hoảng sợ nước tiểu. Không chỉ có như thế, hai người càng là vội vàng chủ động nhường ra một con đường, lẫn mất thật xa, giống như sợ đối phương nhìn đến chính mình một dạng. Cũng chính là vào lúc này, Sở Xanh mang đến tiểu lưu manh, mà hắn thế lực sau lưng phái tới 20-30 người, đã bị về sau nhóm người này cho triệt để chống rỗng, từng cái chỉ có thể xám xịt chạy đi, như gác cổng đồng dạng đứng tại hai bên, thậm chí không dám cùng đám người kia liếc nhau. Đám người này, tất cả đều thuần một sắc thân mang áo đen, nhưng giờ khắc này mọi người cũng đều biết bộ quần áo này đại biểu thế lực, ma thần cung ma vệ đội. Bọn họ tới nơi này làm gì? Nếu như là vì duy trì trật tự, đó cũng là vệ ma đội nên làm sự tình A, ma vệ đội tới làm, chẳng phải là có chút giết gà dùng đao mổ trâu A. Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, cái này 40, 50 người bên trong, cầm đầu một cái vóc người thấp bé trung nhân nhân, bất chợt tới lại chính là ánh mắt sáng lên, nhìn đến đứng tại thần liên nhà thuốc cửa Chu Trung, một đường chạy chậm đi qua. Ha ha, Chu Trung A, lúc trước Ngụy Thanh làm việc, có chút không đúng địa phương. Ta cái này người đội phó, thì đại biểu hắn đến cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, vẫn là không muốn cái để ở trong lòng đi. Chương 3029, ma vệ đội giá lâm. Lúc này đã không chỉ là vây xem mọi người lộn xộn, thì liền Sở Xanh mang đến những tên côn đồ các kẻ kia, cùng hắn theo trong gia tộc mang đến rất nhiều cao thủ, lúc này cũng đều muốn hoảng sợ nước tiểu. Ma vệ đội đại danh, chỉ cần là cửu huyên thành người, coi như không có thấy tận mắt, cũng đều nghe nói qua. Vẫn chưa từng nghe nói có ai có thể cùng ma vệ đội làm, có thể có kết quả gì tốt. Nhưng bây giờ, cái này để người ta nghe tin đã sợ mất mật ma vệ đội, vậy mà nghiêm chỉnh huấn luyện thì đứng tại trước người bọn họ, mà lại tuyệt đối tất cả đều là ma vệ đội tinh nhuệ. Cái này 40, 50 người bên trong, tùy tiện một cái yếu nhất ra hỏa, đoán chừng đều có đạo tổ tu vi đi. Bên trong là có không ít, liền bọn họ đều không thể phỏng đoán khí tức. Cái kia đang cùng Chu Trung bồi tội, tự xưng là phó đội trưởng thấp bé trung nhân nhân. Toàn thân khí thế, đoán chừng là truyền thuyết bên trong đạo thánh tu vi đi. Loại thực lực này, bọn họ đừng nói là cứng đối cứng, cũng là nhìn lên một cái đều muốn sắp nứt cả tim gan. Nhưng lúc này, cái kia tự xưng phó đội trưởng ra hỏa, vậy mà tại chủ động cùng Chu Trung bồi tội. Nhìn cái kia khúm núm bộ dáng, thật giống như cấp dưới tại gặp mặt lãnh đạo một dạng. Thì liên dạng này người, đều muốn cho Chu Trung thành thành thật thật bồi tội xin lỗi, chính mình lại muốn Chu Trung cho mình quỳ xuống nói xin lỗi. Lúc này Sở Xanh chỉ cảm thấy mình não hải một trận trời đất quay cuồng, tựa như muốn ngất đi đồng dạng. Cái thế giới này, đến cùng là làm sao? Sở Xanh theo trong gia tộc mang ra rất nhiều cao thủ, lúc này cũng sắp khóc đi ra, bọn họ dĩ nhiên không phải không muốn đi, có thể một đám ma vệ đội thành viên còn tại nhìn chằm chằm, bọn họ là không dám đi a. Ma vệ đội phó đội trưởng cười ha hả nói ra, Chu Trung, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, đem cái kia Ngụy Thanh cùng Vương Đại Sư. Xem như một cái dám đem thả liền tốt, bất quá cái kia cục diện rồi dám, còn được ngươi tới thu thập A. Chu Trung Thế mới biết, cái này ma vệ đội phó đội trưởng tự mình ra mặt đến cho chính mình nói xin lỗi, vậy mà vì là cái kia ma quân sự tình. Xem ra, hẳn là phá trận không thành công. Bất quá Chu Trung lại là cười lắc lắc đầu nói, cái này, sợ là không được. Chẳng lẽ còn muốn ta tự mình xin lỗi ngươi hay sao? Ma vệ đội phó đội trưởng lo lắng xuông nói ra. Chu Trung lại là lắc đầu, sau đó đột nhiên ánh mắt nhìn về phía trong đám người Sở Xanh. Lúc này Sở Xanh đã ước gì chui vào kẽ đất bên trong, cầu nguyện Chu Trung phát hiện không chính mình, nhưng hắn mộng đẹp trung quy là bị đánh nát. Không phải là không thể giúp các ngươi chuyện này, thật sự là ta hiện tại còn không dám đi à, ngươi cũng nhìn đến, nhiều người như vậy ngăn ở ta cửa, là muốn ta quỳ xuống nói xin lỗi, ta nếu như bây giờ đi, bọn họ đem nhà thuốc bên trong người đều cho giết, ta đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Nghe đến lời này, phó đội trưởng ánh mắt cũng là trừng một cái, mang theo phẫn nộ nói ra, buồn cười. Cái này Cửu Huyền Thành bên trong, lại có người dám như thế cả gan làm loạn. Quả thực cũng là không đem chúng ta ma thần điện để vào mắt. Thốt ra lời này xuất khẩu, cái kia chính là đem sự kiện này cứ thế mà bay vụt một cái độ cao, nguyên bản vẫn chỉ là nho nhỏ tranh đấu, hiện tại đã biến thành cùng ma thần điện đối nghịch. Cái kia chính là toàn bộ ma thần cung địch nhân A. Sở Xanh mang đến những tên côn đồ các kẻ kia, cùng gia tộc bên trong cao thủ, nghe đến lời này đều là trên đùi mềm nhũn, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng là nghe đến câu nói tiếp theo, trong lòng bọn họ hy vọng cuối cùng cũng phá nát. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để loại chuyện này phát sinh ở dưới mí mắt ta, đều là cái nào người tìm ngươi phiền phức. Phó đội trưởng ngồi thẳng lên, tuy nhiên dáng người thấp bé, nhưng lúc này trên mặt vậy mà tản mát ra một cỗ thường nhân khó có thể nắm giữ uy nghiêm chi sắc. Nghe nói như thế, một bên quần chúng vây xem sợ tự rước lấy họa, liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, cứ như vậy Sở Xanh mang đến những người kia, liền vô cùng đáng chú ý. Tiền ra lúc này thời điểm cũng là có chút hoảng sợ nước tiểu, đi cũng không được, không đi cũng không được, chỉ có thể mang theo một mặt chờ mong giống như ánh mắt nhìn về phía nhà thuốc bên trong Tiền Nguyệt. Tiền Nguyệt do dự, vẫn là lôi kéo Chu Trung ống tay áo. Chu Trung gật gật đầu, nói với phó đội trưởng, trừ đám kia người nhà họ Tiền bên ngoài, người khác, đều là ôm lấy giết ta ý nghĩ tới. Nghe đến lời này, người nhà họ Tiền từng cái trên mặt đại hỉ, càng là mang theo cảm kích ánh mắt vội vàng thối lui đến vây xem trong mọi người. Sợ cùng Sở Xanh bọn người dính bên trên quan hệ. Thì là các ngươi những thứ này thằng nhãi con đúng không? Phó đội trưởng cười lạnh không thôi. Cái kia Sở Xanh ngược lại là nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên đứng ra một bước nói, chấm đã. Chúng ta Sở ra từ trước đến nay cùng ma thần điện giao hảo, cùng các ngươi ngụy đội trưởng cũng là có chút quan hệ, khẳng định muốn đem sự tình làm tuyệt ta. Nghe đến lời này, phó đội trưởng sững sờ, sau đó cười lạnh không thôi nói, ngụy đội trưởng. Lao tử tại ma vệ đội làm nhiều năm như vậy phó đội trưởng. Có thể vẫn chưa từng nghe nói cái gì thời điểm thêm ra tới một cái tính ngụy đội trưởng. Ngươi nói cái nào ngụy đội trưởng? Lúc này, che giấu tại ma vệ đội trong mọi người Ngụy Thanh, chà chà trên trán mồ hôi lạnh, đối với Sở Xanh cũng là tức miệng mắng to, tiểu tử ngươi chính mình muốn chết, cũng đừng nhắc lên ta, ta có thể không nhớ rõ ta biết ngươi. Hắn đúng là cùng Sở gia có chút quan hệ, nhưng tối đa cũng chính là trên lợi ích quan hệ, lúc này thời điểm nào dám vì Sở Xanh nói nửa câu lời nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách hắn gây không nên dây vào người. Sở Xanh cũng là triệt để sửng sốt, không nghĩ tới chính mình lớn nhất núi dựa lớn, vậy mà. Ngay tại trước mắt mình. Mà lại, giống như tại trung niên nhân kia trước mặt địa vị rất thấp bộ dáng. Phó đội trưởng lạnh lùng trừng Ngụy Xanh một mắt, hư lạnh nói, trở về ta lại thật tốt thu thập ngươi. Sau đó, hắn đối với ma vệ đội mọi người hạ lệnh, tất cả ma vệ đội thành viên nghe lệnh. Một đám ma vệ đội thành viên chỉnh chỉnh tề tề lên một tiếng, thanh thế dọa người. Để người tê cả da đầu. Đám người này, làm nhiều việc ác. Đem bọn hắn toàn bộ bắt hồi ma thần điện, chém giết hành quyết. Phó đội trưởng chỉ lấy đám kia Sở Xanh mang đến người nói. Sau đó, bọn họ căn bản là không có cách phản kháng, từng cái liền bị ma vệ đoàn người nhẹ nhõm giam cầm lại, bắt người loại sự tình này, bọn họ là quen đi nữa luyện có điều. Phó đội trưởng đổi một phó biểu tình, chê cười nói với Chu Trung, lúc này, hẳn không có cái gì nỗi lo về sau à. Có thể hay không cùng ta cùng một chỗ tiến đến chế phục cái kia ma quân. Chu Trung gật gật đầu, cùng Trầm Tâm Liên nói một tiếng về sau, liền đi theo còn lại ma vệ đội thành viên đi ra ngoài thành. Không ít đi tới nơi này vây xem người, đều là đại khí không dám thở một chút, ào ào suy đoán Chu Trung đến cùng là thân phận gì. Người nhà họ Tiền trên mặt đều là mang theo hâm mộ biểu lộ. Riêng là chủ nhà họ Tiền, lúc này đã là muốn nhiều hối hận có nhiều hối hận, hắn bây giờ mới biết, Chu Trung vì sao có thể có như vậy bản chân khí. Cùng Sở Xanh vào tay. Lợi hại như vậy nhân vật, lại làm sao có thể đem một cái Sở Xanh cho để vào mắt. Không thấy được cái kia Sở Xanh núi dựa lớn, tại Chu Trung trong mắt cũng chỉ là một tiểu nhân vật ta. Bọn họ tiền ra, cái này là bỏ lỡ một cái cùng Chu Trung kết giao cơ hội a. Chương 3030, Diệt Ma Quân. Ai, nói ra thật xấu hổ, kia cái gì cẩu thí phá trận đại sư, cũng là một cái dọa người ta băng, để hắn phá chút qua quýt bình thường trận pháp dư xài, có thể cái kia huyết ma đại trận, lao tiểu tử kia không chỉ có không thể cho phá, còn để cho chúng ta tổn thất nặng nề. Trên đường, ma vệ đội phó đội trưởng bắt đầu cho Chu Trung giảng thuật lên đêm qua phát sinh sự tình. Sau khi nói xong, phó đội trưởng mang theo do dự nhìn Chu Trung hai mắt, đối với Chu Trung có thể hay không phá giải cái kia trận pháp, thực hắn trong lòng cũng không chắc chắn a. Chu Trung phát giác được hắn tầm mắt, chỉ là bất động thanh sắc nói ra, không cần thăm dò ta, đã ta đáp ứng chuyện xui xẻo này, tự nhiên là có niềm tin chắc chắn. Phó đội trưởng cười hai tiếng nói, vậy làm phiền. Ta cũng không muốn ta ma vệ đội lại chết thêm mười mấy người. Chu Trung gật gật đầu, tăng thêm tốc độ hướng ngoài thành cái kia trận pháp trô tiến lên mà đi. Thực đối với phá trận chi pháp, Chu Trung hiện tại cũng chỉ là hiểu sơ ra lông mà thôi. Bất quá lần trước bị thành nhà vây ở trong trận pháp lúc, hắn lại phát hiện mình một món pháp bảo, giống như đối với bất luận cái gì trận pháp đều có áp thắng hiệu quả. Chính là món kia theo hỏa luyện không vực bên trong mang ra chiếc gương đồng kia. Một đám người vội vàng đuổi tới chỗ kia trận pháp lúc, Chu Trung đã rõ ràng có thể cảm giác được trên trận pháp năng lượng, muốn so đêm qua cường thịnh ra rất rất nhiều. Lưu thủ tại chỗ này ma vệ đội thành viên, mỗi một cái đều là có chút mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng, nhìn về phía huyết ma trận pháp càng là mang theo thật sâu hoảng sợ. Phó đội trưởng nhịn không được mắng, lúc này mới bao lâu đi qua, tại sao lại chết rất nhiều người. Một tên ma vệ đội thành viên khổ một khuôn mặt nói, phó đội trưởng, ngài có thể tính đến, trận pháp này chẳng biết tại sao lại lợi hại rất nhiều, vừa mới lại là đánh lén phía dưới, giết chúng ta không ít huynh đệ, không ai có thể dám lại ngang nhiên xông qua. Ai? Đội phó thở dài, lên một lần là cái kia con ma thú, lần này là ma quân, hai lần làm loạn xuống tới, bọn họ ma vệ đội chết đâu chỉ mười mấy hai mươi người. Chu Trung đã chậm rãi hướng chỗ kia trận pháp đi đến, thấy thế, ma vệ đội thành viên mỗi một cái đều là nín thở ngưng thần, đại khí không dám thở một chút, càng là đứng xa xa, sợ bị cái kia trận pháp tác động đến. Lúc này trong sân tên kia ma quân cũng là mở hai mắt ra, mang theo một vệt cười nhạo nói, thằng nhóc con, tối hôm qua không phải là bị ta trận pháp này hoảng sợ sợ chết khiếp rời đi à, làm sao hôm nay lại tới? Tự nhiên là tới giết ngươi. Chu Trung chỉ là từ tốn nói, chậm rãi tiến lên. Ma quân rất là khinh thường nói, ha ha, khẩu khí cũng không nhỏ, tối hôm qua xem như ta chủ quan, bị ngươi gây thương tích, nhưng là trận pháp này chính là dùng ta tinh huyết ngưng luyện mà thành, có trận này tại, ngươi mơ tưởng bước vào nửa bước. Ồ, phải không? Chu Trung cười lạnh không thôi. Ma quân ánh mắt híp lại, quát lớn, vô chi tiểu nhi, bổn tọa hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Theo hét lớn một tiếng, huyết ma trận pháp phía trên huyết quang đại thịnh, như dung nham một bản cổn cổn ma đến, rất có một loại thế bất khả kháng thế thái. Chu Trung chỉ là không nhanh không chậm nhìn một chút trên trời chướng mắt ánh sáng mặt trời, sau đó theo trong không gian giới chỉ lấy ra cái kia mặt đủ có trung phẩm ma thần khí phẩm chất gương đồng. Muốn khu động phẩm chất càng cao ma khí, cần thiết ma khí liền càng nhiều. Hướng gương đồng rót vào không ít năng lượng về sau, Chu Trung trên tay gương đồng kính trên mặt vậy mà bắt đầu nổi lên ánh sáng. Đây là cái gì cổ quái ma khí? Ma quân cao mày hơi có chút kiêng kỵ thần sắc nói một mình hai câu, nhưng động tác trên tay lại là nửa điểm không chậm, thao túng trận pháp một bộ phận liền hướng Chu Trung mà đi. Nhưng lại tại cái kia như dung nham giống như tinh hồng dịch thể sắp tới gần Chu Trung thời điểm, trên tay hắn cái kia mặt kính bỗng nhiên quang mang đại thịnh. Tại cỗ này tia sáng chói mắt phía dưới, tất cả ma vệ đội thành viên vậy mà đều có chút bị đâm mắt mở không ra. Liền xem như đạo thánh trung kỳ cảnh giới thấp bé trung nhân nhân, cũng là không khỏi quay đầu đi chỗ khác. Mà tại cỗ này quang mang chiếu dọi xuống, muốn nói thảm nhất, cũng là trong trận pháp ma quân. Toàn bộ huyết ma đại trận, cũng bắt đầu hào hào tiêu trừ. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Nhanh mau dừng lại. A a a a a a. Trận pháp bên trong vang lên một trận dị thường thê tiếng kêu thảm thiết. Toàn bộ huyết ma đại trận cũng tại lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ hóa giải. Chu Trung cũng không nghĩ tới cái này gương đồng vậy mà sẽ tốt như thế dùng, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tốt như vậy một cái cơ hội, lạnh hư một tiếng về sau lần nữa hướng trong gương đồng rót vào một tia ma khí. Nguyên bản có chút suy yếu quan mang, lần nữa điểm bốc cháy lên. Lúc này Chu Trung trên tay liền phảng phất nắm một vành mặt trời, tia sáng chói mắt chiếu tất cả mọi người mắt mở không ra. Đợi đến quang mang dần dần suy yếu đi xuống về sau, ma vệ đội đông đảo thành viên mới rốt cục có thể miễn cưỡng nhìn về phía tên kia ma quân chỗ vị trí. Chỉ thấy nguyên bản đem hắn hộ cực kỳ chặt chẽ huyết ma đại trận, lại nhưng đã bốc hơi không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả nửa điểm năng lượng đều không thể còn sót lại. Trong sân ma quân, cũng rất giống bị cực lớn bị thương đồng dạng, suy yếu vịn ở ngực miệng lớn thở dốc, một đôi mắt ác độc nhìn qua Chu Trung, ngữ khí lại mang theo một chút sợ hãi nói ra, trên tay ngươi là ma thần khí. Đúng hay không? Không phải vậy như thế nào sẽ có lớn như vậy uy lực? Chu Trung lại là không thèm phí lời với hắn nửa câu, một giây sau thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, không có cái kia trận pháp ngăn cản, hắn muốn giết cái này mà quân quả thực là lấy đồ trong túi. Tên kia ma quân dưới sự kinh hãi, liền muốn chạy thục mạng, miệng phía trên càng là vội vàng nói, chớ muốn giết ta. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể cho ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Đối với như thế một cái tai họa, Chu Trung đương nhiên đối trong miệng hắn chỗ tốt không có nửa điểm tâm động, sông băng tiên kiếm dẫn đầu lướt đi, một kiếm liền đâm vào lồng ngực. Vừa mới bay đến giữa không trung ma quân, mang theo một mặt không thể tin biểu lộ lung lay sắp đổ, mang trên mặt một mặt ngoan độc biểu lộ, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung nói, ngươi dám giết ta. Chúng ta Chấn Ma Thiên Sát Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Chu Trung sắc mặt hờ hững, Chấn Ma Thiên Sát Tông. Tên ngược lại là thẳng doa người, đáng tiếc trận pháp này lại có chút không phải trên bàn, thậm chí còn không bằng thành nhà bố trí xuống trận pháp mang đến cho hắn áp lực. Lại là một kiếm đi xuống, ma quân vị trí hiểm yếu vị trí liền xuất hiện một đạo vết máu. Vừa định nói chuyện hắn, thanh âm lập tức im bặt mà dừng, hai mắt thất thần hướng mặt đất rơi xuống mà đi, giống như đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, chính mình bố trí xuống trận pháp đến tột cùng là như thế nào bị Chu Trung bài trừ. Ma vệ đội thành viên lập tức một trận hoan hô lên, cả đám đều có một loại sống sót sau tai nạn suy nghĩ, cái kia huyết ma đại trận, bọn họ cũng không muốn lại đụng phía trên lần thứ hai. Ngụy Thanh lên trước nhất trước, giống như đại thở phào một dạng, đối với Chu Trung liên tục thở dài cảm tạ. Lần này, nếu không có ngài, sợ là chúng ta còn không biết muốn tổn thất nhiều ít huynh đệ. Chu Trung căn bản không thèm để ý bọn hắn, đám người này, cũng chính là một đám sẽ chỉ qua sông đoạn cầu ra hỏa thôi. Chương 3031, thành Tam gia bị tập kích. Cái kia, Trâm tỷ tỷ, ta có thể tại nhà thuốc tiếp tục chờ đợi sao? Tiên Nguyệt mang theo chờ mong ánh mắt nhìn về phía Trầm Tâm Liên. Khoảng cách ma quân sự kiện đã qua mấy ngày, bất quá cái kia cái gọi là Chấn Ma Thiên Sát Tông một mực không có tìm tới cửa, Chu Trung cũng lười suy nghĩ nhiều. Đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi, liền tiếp tục chính mình hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt. Nhìn đến cách đó không xa ngay tại nói chuyện với nhau Tiền Nguyệt cùng Trầm Tâm Liên, Chu Trung cũng nhiều nghe hai câu. Mấy ngày nay Tiền Nguyệt vẫn luôn đợi tại nhà thuốc bên trong người cơ bản đều quen thuộc cái tiểu nha đầu này tồn tại. Nghe đến Tiền Nguyệt thỉnh cầu, Trầm Tâm Liên khẽ nhíu mày, có chút không vui vẻ nói, thế nào, Tiền gia đem ngươi cho đưa đi ra. Không phải không phải. Tiền Nguyệt có chút nóng nảy khoát khoát tay. Sau đó nàng có chút quấn bách nói ra, không phải bị đuổi ra ngoài, mà là ta chính mình khá là yêu thích nơi này, mà lại ta trong nhà cũng rất ủng hộ ta quyết định này. Trầm Tâm Liên lúc này mới thở phào, gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề, ngươi muốn đợi bao lâu thì bao lâu. Quá tốt. Tiên Nguyệt cao hứng bừng bừng chạy đi hỗ trợ, có thể đi tới cửa, nàng nhưng không khỏi dừng bước lại, hơi sững sờ. Bởi vì cửa có một cái nhìn qua thì lén lén lút lút ra hỏa, chính tại cửa ra vào chỗ đó hết nhìn đông tới nhìn tây. Giống như đang tìm cái gì người. Mà lại cái này người, Tiên Nguyệt nhận biết, thậm chí toàn bộ Cửu Huyền Thành cũng có rất ít người không biết. Thành nhà Thành Lương. Hắn tới nơi này làm gì? Từ nhỏ đã cùng các nhà thuốc liên hệ Tiên Nguyệt thế nhưng là biết, thành nhà thuốc tại Cửu Huyền Thành vốn là số 1 số 2. Loại thân phận này người, theo đạo lý tới nói căn bản không có khả năng đến thần liên nhà thuốc, chớ nói chi là còn như thế một bộ lén lén lút lút biểu lộ, xem xét cũng là muốn làm gì chuyện xấu. Bởi vì có tiền lệ, Tiên Nguyệt cũng không muốn lại cho Chu Trung tìm phiền phải gì, liền muốn làm như không nhìn thấy cái này người. Thế nhưng là cửa Thành Lương lại là một phen do dự về sau gọi lại nàng, uy, ngươi là thần liên nhà thuốc người. Hết xong, Tiên Nguyệt tâm bên trong không khỏi có chút buồn chồn, chẳng lẽ lại muốn cho Trầm Tâm Liên cùng Chu Trung thêm phiền phức sao? Một cái sở sanh đều có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy, Thành Lương dạng này người có thể làm xảy ra chuyện gì, nàng đều vô pháp tưởng tượng. Thế nhưng là Thành Lương câu nói tiếp theo lại là để cho nàng sức sở. Cái kia, Chu Trung ở chỗ này sao? Nếu như chỉ là nghe được câu này, Tiền Nguyệt còn sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng phối hợp thêm Thành Lương biểu hiện trên mặt, có thể cũng có chút ý vị sâu xa. Không đợi Tiền Nguyệt trả lời, nhà thuốc bên trong Chu Trung đã đi tới, mặt không chút thay đổi nói, thế nào, ra lại ngứa. Thành Lương vội vàng mang theo chê cười nói, ngài nói giỡn, ta lần này đến chỉ là thay lão gia tử nhà chúng ta chuyển lời. Hắn đối Chu Trung là thật phục, liền la ra dạng này quái vật khổng lồ đều bị Chu Trung một cái người cho diệt, còn có cái gì là hắn làm không được. Lúc này Tiền Nguyệt đã là một mặt ngốc trệ, đường đường thành nhà thiếu gia, tại Cửu Huyền Thành nổi danh hoàn khố, người nào không thể gặp đường vòng đi, khi nào nhìn thấy hắn đối một người như thế. E ngại. Ngay sau đó, Tiền Nguyệt nhìn về phía Chu Trung ánh mắt biến đến vô cùng phức tạp, một cái có thể bị ma vệ đội phó đội trưởng khách khí đối đại gia hỏa, đồng thời lại có thể bị thành nhà thiếu gia như thế e ngại, hắn đến cùng là lai lịch gì a? Một bên Chu Trung tự nhiên là không có chú ý tới Tiền Nguyệt Mục ánh sáng, chỉ là gật đầu nói đi. Thành Lương lúc này mới như nhặt được đại xá giống như thở phào, hắn hiện tại chỉ là nhìn đến Chu Trung thì không khỏi cảm thấy khẩn trương, riêng là biết được chính mình cái mạng này vẫn là Chu Trung cứu trở về, mấy ngày nay tâm tình đều là không gì sánh được phức tạp. Tam bá trở về, lao gia tử để cho ta mời ngươi đêm mai đi thành nhà liên hoan. Thành Tam gia. Theo về sau Chu Trung lại là gật đầu nói, ta biết. Hắn vốn là dự định hôm nay liền đi hỏi Thành Tam gia liên quan tới Thành Dương thân thế, bất quá Thành Tam gia cũng hẳn là vừa mới trở về, đã thành người nhà nói buổi tối ngày mai, vậy thì chờ đến ngày mai cũng không vội. Thế nhưng là đến ngày thứ hai thời điểm, thành người nhà lại tới. Nhìn đến thành nhà người tới, trên mặt lo lắng biểu lộ, Chu Trung chân mày hơi nhíu lại đến, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Quả nhiên, vậy được nhà người mở miệng câu nói đầu tiên, thì xác minh Chu Trung phỏng đoán. Tam gia bị người đánh lén, tên thích khách kia tung tích không rõ. Thành Tam gia thế nào? Chu Trung ngược lại là không có quá lớn bối rối, bởi vì Thành Tam gia nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn lời nói, đoán chừng hiện tại cả tòa Cửu Huyền Thành đều bị lật cái út sấp a, lấy thành nhà năng lực cũng không khó. Tam gia bên trong một loại không biết tên độc tố, bây giờ còn tại hôn mê bất tỉnh. Chu Trung gật gật đầu, sau đó theo người này hướng thành nhà tiến đến. Đến thành nhà thời điểm, đã có thể nghe đến mấy đạo lo lắng răn dạy thanh âm. Lên một lần giải không độc coi như, lần này các ngươi còn nói cho ta biết bất lực, ta thành nhà dưỡng các ngươi đến cùng là làm gì ăn. Phế vật. Một đám rác rưởi. Nghe xong cũng là thành lao gia tử tự thân xuất mã, mấy tên thành nhà thầy thuốc chỉ có thể sợ hãi rụt rè đứng ở một bên, một câu lời cũng không dám nhiều lời. Một tên nhìn qua tư lịch lớn nhất lao y sư, cũng chính là lên một lần vì trở thành ra con cháu tiêu trừ hỏa độc, kém chút chính mình cũng bị hỏa độc đốt người kia, có chút do dự nói ra, lao gia chủ, độc này đừng nói là chúng ta, cũng là toàn bộ phía dưới chín đường cũng là không người có thể giải a. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, độc này tuy nhiên khó giải quyết, nhưng ít nhất lao tam cánh mạng không lo, chỉ là có thể như vậy một mực hôn mê đi xuống mà thôi. Thành nhị gia cùng còn lại mấy tên thành tam gia đệ đệ cũng đều chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Huynh đệ như tay chân, cho dù là tại thành nhà dạng này đại gia tộc bên trong, loại này thân tình cũng vô pháp phai mờ. Mà Thành Viêm, cũng chính là thành tam gia nhi tử, đã là một bức khóc sướt mướt bộ dáng. Chỉ biết khóc. Khóc có làm được cái gì? Thành lao gia tử một bức chỉ tiếp rèn sắt không thành thép biểu lộ. Mong muốn hướng nằm tại trên giường bệnh thành tam gia lúc, ánh mắt bên trong cũng là thật sâu bất đắc dĩ. Chu Trung tại cái kia tên thành nhà người chỉ huy dưới, một đường thông suốt đi tới, thành nhà tất cả mọi người ánh mắt đều là sáng lên. Thành lao gia tử càng là kích động nói ra, đến vừa vặn, ta biết ngươi nhất định có biện pháp cứu lao tam đúng hay không. Hắn thấy, Chu Trung liền lên một lần khiến cho mọi người thuốc thủ vô sách độc đều có thể thành công tiêu trừ, lần này cũng hẳn là dễ như trở bàn tay mới là. Chu Trung nhìn một chút sắc mặt Tử Thanh, khí tức cũng không bằng phẳng Thành Tam gia, nếu mày nói, ta có thể thử một lần. Tốt, các ngươi còn tại thất thần làm gì? Còn không tranh thủ thời gian lui ra ngoài, miễn cho quấy nhiều Chu Trung vì lao tam giải độc. Rất nhanh, trong phòng người đều bị trống rông ra ngoài, chỉ còn lại có Chu Trung một cái người, hắn đưa bàn tay đặt ở Thành Tam gia trên trán, bắt đầu quan sát Thành Tam gia lúc này tình huống, có thể mi đầu nhưng vẫn không có thể ra hắn ra. Chương 3032, lùng bắt thích khách. Hồi lâu sau, bên ngoài lo lắng chờ đợi thành nhà người, rốt cục nhìn đến thành tam gia phòng bệnh cửa bị mở ra, từng cái vội vàng hơi đi tới. Thế nào? Mỗi người đều rất gấp ào ào hỏi. Có thể theo Chu Trung lắc đầu, mỗi người bọn họ trên mặt cũng không khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng không có người chỉ trích Chu Trung cái gì không phải. Chu Trung không nói gì, mày nhíu lại rất gấp, thành tam gia chúng độc rất kỳ quái, độc tố đều bám vào tại thành tam gia ngũ tạng lục phủ phía trên, hắn cũng không dám tùy tiện vận dụng hóa thuật đem độc tố tiêu trừ. Không phải vậy thành tam gia tánh mạng khả năng thì gặp nguy hiểm. Nhìn tới, cũng chỉ có thể tưởng tượng khác biện pháp, may ra lão tam chúng độc cũng không nguy hiểm đến tính mạng, cho nên chúng ta còn có thời gian. Thành lao gia tử thở dài nói ra. Chu Trung lại là hiếu kỳ hỏi một câu, thành tam gia là lúc nào bị người đánh lén? Chẳng lẽ thành nhà không có cái gì phòng bị a? Thành lao gia tử lắc lắc đầu nói, ngay tại tối hôm qua, tên thích khách kia giảo hoạt lợi hại, cần phải vô cùng am hiểu ẩn nặc. Thậm chí cả từ trên xuống dưới nhà họ Thành vậy mà không có người nào phát giác. Chỉ là nghe đến lao tam trong phòng tiếng đánh nhau, lúc chạy đến đợi, người đã hôn mê bất tỉnh, mà tên thích khách kia thì là tung tích không rõ. Thành tam gia gian phòng, hắn đã kiểm tra một lần, cũng không có phát hiện có cái gì không đúng kình địa phương, có thể như thế lặng yên không một tiếng động trọng thương thành tâm ra, xem ra tên thích khách kia thực lực cần phải rất mạnh. Tiếp đó, thành lao gia tử liền phân phó thành người nhà đi mời đến ma vệ đội cùng thiên ma người. Muốn cứu chữa thành tâm ra, phương pháp tốt nhất đương nhiên là bắt đến tên thích khách kia, để hắn xuất ra giải dược đến, mà bắt người cùng tìm người, hai cái này tổ chức thế nhưng là người trong nghề. Lấy thành nhà năng lực, để ma thần điện giúp như thế một vấn đề nhỏ, tự nhiên là không thành vấn đề. Không chỉ có như thế, thành nhà càng là tại đêm qua liền để ma thần điện tăng cường cổng thành hộ vệ, cẩn thận kiểm tra mỗi người, bất luận cái gì khả nghi ra hỏa tuyệt đối đều trốn không thoát Cửu Huyền Thành. Cho nên nói, tên thích khách kia hiện tại nhất định còn tại Cửu Huyền Thành. Cũng không lâu lắm về sau, mấy tên ma vệ đội thành viên, cùng thiên ma thành viên liền tới đến thành nhà trong sân, đến rất nhanh, đủ để thấy đến ma thần điện đối với thành nhà coi trọng. Muốn là khác gia tộc đưa ra loại này thỉnh cầu, khả năng ý cũng sẽ không ý. Gặp qua thành lao gia tử. Ma vệ đội phái người tới chính là Ngụy Thành, đối với thành lao gia tử rất là kính trọng bộ dáng, mà thiên ma phái tới người đồng dạng là một cái quen thuộc gương mặt, Thanh Điểu. Đi tới nơi này về sau, Thanh Điểu cũng là đối thành lao gia tử hơi hơi gật gật đầu. Có thể nhìn đến đồng dạng xuất hiện ở đây Chu Trung, hai người đều là không khỏi có chút ngoài ý muốn biểu lộ, không biết Chu Trung xuất hiện ở đây làm cái gì. Tiếp đó, còn muốn xin nhờ hai vị, tuyệt đối không thể để thích khách kia tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Đơn giản giảng thuật một chút tối hôm qua chuyện đã xảy ra về sau, thành lao gia tử thành khẩn nói ra. Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu đều là gật gật đầu. Lúc này, Chu Trung đứng ra một bước nói, ta cũng cùng các ngươi cùng đi truy tra đi. Đối với thành tam gia an nguy lo lắng, Chu Trung cũng không so thành nhà những người này ít hơn bao nhiêu, hắn có thể còn có chuyện muốn hỏi thành tam gia đây. Nghe đến Chu Trung lời nói, thành lao gia tử thì là có chút khó khăn nhìn mặt trước hai người liếc một chút, hắn nhưng là biết ma vệ đội cùng thiên ma dạng này tổ chức, từ trước đến nay không thích người khác nhúng tay bọn họ sự tình, liền nối liền thành nhà muốn an bài người cùng bọn hắn cùng đi cha đều bị cự tuyệt. Có thể không đợi thành lao gia tử nói chuyện, Thanh Điểu thì là chuyện đương nhiên nói một câu, ngươi đương nhiên đến cùng chúng ta cùng đi cha. Ngụy Thanh cũng là chê cười nói, có thể có ngài thêm vào, đó là chúng ta ma vệ đội vinh hạnh. Nhìn thấy một màn này, thì liền thành lao gia tử đều là sững sờ, khi nào gặp qua từ trước đến nay tự cho mình hơn người một bậc ma vệ đội đối một người cung kính như thế. Mà lại, cái kia Thanh Điểu danh hào hắn cũng đã được nghe nói là thiên ma trong tổ chức địa vị không thấp một cái năm mắt thiên ma. Làm sao lúc này nhìn nàng nhìn về phía Chu Trung ánh mắt bên trong, giống như có thâm ý bộ dáng. Thành lao gia tử có chút buồn bực nhìn Chu Trung liếc một chút, tự nhận đã đối Chu Trung có đầy đủ cao đánh giá. Chẳng lẽ còn là đánh giá thấp cái này cái trẻ tuổi năng lượng. Đi ra thành nhà cửa lớn, Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu hai người lại đều lộ ra ngượng nghịu, muốn tại Cửu Huyền Thành tìm ra tới một người, độ khó khăn cũng không thấp. Lần trước có thể nhanh chóng tìm tới tên kia ma quân, chính là bởi vì tính cách tàn bạo, giống như một ngày không giết người thì không thoải mái. Có thể cái này tên thích khách từ khi tối hôm qua xuất thủ về sau, một mực cũng không nghe nói Cửu Huyền trong thành có người nào bị ám sát, nếu như hắn một mực án binh bất động lời nói, cũng chỉ có thể chậm rãi tra. Các ngươi đi theo ta. Chu Trung đối Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu hai người nói một tiếng, sau đó hướng thành nhà một chỗ đầu tường đi đến. Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu hai người tự nhiên là vội vàng đuổi theo. Theo Chu Trung tầm mắt nhìn lại, hai người đều là hít sâu một cái nói, đây là trên đầu tường, chính là Chu Trung vừa tới đến thành nhà thì đã phát hiện dấu vết, theo hắn phỏng đoán hẳn là tên thích khách kia đi vội vàng, lúc này mới không cẩn thận dùng lực quá đủ. Tại trên đầu tường cứ thế mà dẫm ra một cái dấu chân hình dáng vết lõm. Đây cũng là hắn tại thành trong nhà lưu lại duy nhất có dấu vết mà lần theo dấu vết. Dấu chân này là vừa vặn lưu lại, hẳn là tên thích khách kia lưu lại, có điều. Cũng chỉ có thể suy đoán ra tên thích khách kia là người cao bình thường mà thôi. Thanh Điểu cười khổ một tiếng nói ra. Chu Trung gật đầu nói, nhìn dấu chân này phương hướng, hắn tối hôm qua hẳn là hướng về tây hướng cửa thành chạy tới, trước tiên có thể theo cái phương hướng này tra một chút. Mấy người đi đến cửa thành tây cửa thành, hỏi thăm một chút cổng thành mấy tên thủ vệ, tối hôm qua cũng không có cái gì có thể nghi ra hỏa ra khỏi thành, thậm chí không có người ra khỏi thành qua. Xem ra tên thích khách kia xác thực còn tại Cửu Huyền Thành không thể nghi ngờ. Lại là một phen truy tra xuống tới, chỉ một chút một ngày đều không có bất kỳ cái gì manh mối, tên thích khách kia thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu nhìn qua đều rất gấp bộ dáng, kết thúc mỗi ngày. Theo ma vệ đội cùng thiên ma điều đi ra người tay cũng càng ngày càng nhiều, cơ hồ hơn phân nửa ma vệ đội cùng thiên ma thành viên đều tham dự vào trận này tìm kiếm, cường độ thậm chí muốn so tìm kiếm tên kia ma quân cường độ còn muốn lớn. Làm Cửu Huyền Thành đều lòng người bàng hoàng, còn tưởng rằng Cửu Huyền Thành lại xuất hiện cái gì giết người không chớp mắt ra hỏa. Đương nhiên, ma vệ đội cùng thiên ma tổ chức cũng sẽ không vô duyên vô cớ thì vì trở thành nhà như thế xuất lực. Nhưng thành nhà dù sao cũng là cửu huyền thành đệ nhất gia tộc, nhiều năm lắng đọng xuống thực lực không thể khinh thường, cơ hồ vận dụng tất cả nhân mạch hướng lên phía trên tạo áp lực, phải tất yếu tìm tới cái kia người hành hung hạ lạc. Phía trên tự nhiên cũng liền đối thiên ma cùng ma vệ đội tiến hành tạo áp lực, sau cùng khổ chỉ có thể là Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu dạng này người chấp hành. Có thể cho dù là phát động người kiểu này đếm đi tìm kiếm tên thích khách kia hạ lạc, có thể thủy chung không có mảy may tiến triển, Ngụy Thanh cùng Thanh Điểu hai người đều là vô cùng nóng nảy. Chương 3033, luyện khí đệ tử. 4 ngày xuống tới, không thu hoạch được gì, tên thích khách kia thật giống như chưa từng tồn tại, lại hình như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung. Tuy nhiên phía trên đệ lực vẫn còn, nhưng lâu dần, đều không có tìm được bất luận cái gì manh mối, ma vệ đội cùng thiên ma tổ chức cũng đều dần dần giảm nhỏ một chút tìm kiếm cường độ. Hai tổ chức lớn đều có chính mình chỉ trích, luôn không khả năng đem tinh lực toàn đều thả đối với chuyện như thế này. Đối với cái này, Thành lao gia tử ngược lại là cũng không có cái gì lời oán giận, xem ra Thành Tam gia độc muốn giải hết, cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Ngày này Nam Cung Viêm Tuyết lại đột nhiên tìm tới, Chu Trung nguyên bản coi là Nam Cung gia chủ lại mời chính mình đi qua làm khách, nhưng lần này Nam Cung Viêm Tuyết nói lại là khác sự tình. Ngươi cần phải còn không có đệ tử a? Chu Trung sững sờ một chút, ngay sau đó mới ý thức tới Nam Cung Viêm Tuyết chỗ nói, là luyện khí nhất đạo phía trên đệ tử. Tại luyện khí phía trên thụ nghiệp, tại hạ chín đường cơ hồ là mỗi một tên luyện khí sư đều sẽ làm sự tình, bất quá Chu Trung nhưng vẫn không có ý nghĩ này, liền gật gật đầu. Nam Cung Viêm Tuyết có chút hưng phấn nói ra, lợi hại như vậy kỹ nghệ, có thể phải thật tốt truyền thừa tiếp, ta cho ngươi tìm kiếm mấy cái thiên phú rất đệ tử giỏi, thế nào, muốn không muốn đi nhìn một chút. Vốn là Chu Trung căn bản cũng không có ý nghĩ này, nhưng ngay sau đó lại là nghĩ đến, chính mình luyện khí nhà xưởng một ngày nào đó là muốn làm lớn. Hiện tại mỗi ngày thì có mấy vạn thượng phẩm ma thạch nhập trướng, khe nhỏ sông dài đi xuống, thế nhưng là một khoản không nhỏ thu hoạch. Nhưng khổ lại là Chu Trung, hắn hiện tại cơ bản đem phần lớn thời gian đều đặt ở luyện khí thất bên trong, cho nhà xưởng cung cấp ma khí. Nếu như về sau luyện khí nhà xưởng muốn làm lớn, dựa vào một mình hắn khẳng định là không được, nhưng thông báo tuyển dụng khác luyện khí sư đến luyện khí, hắn lại không tin được, nhìn như vậy đến, tìm một cái phù hợp đệ tử ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Nhìn thấy Chu Trung đáp ứng đến, Nam Cung Viêm Tuyết cũng là thật cao hứng, liền mang theo Chu Trung đi vào Nam Cung gia tộc. Nguyên lai đều là Nam Cung gia tộc tìm kiếm đến hạt giống tốt, bất quá Nam Cung gia tộc bên trong bởi vì vị kia luyện khí đại sư bỏ mình, đều tại bắt gấp thời gian để cao kỹ nghệ, hy vọng có thể trở thành vị tiếp theo Nam Cung gia tộc đem ra được luyện khí sư. Cứ như vậy, tự nhiên là không có thí sinh thích hợp có thể bồi dưỡng những thứ này hạt giống tốt, cho nên Nam Cung Viêm Tuyết đương nhiên liền nghĩ đến Chu Trung. Dưới cái nhìn của nàng, không có cái gì sư phụ có thể so với Chu Trung càng thích hợp. Lúc trước chỉ là cùng Chu Trung cộng đồng luyện chế một kiện ma khí, nàng liền đã được ích lợi không nhỏ. Lúc này Nam Cung gia tộc trong sân, đã hội tụ không ít 13-14 tuổi thiếu niên, từng cái mang trên mặt hiếu kỳ ánh mắt nhìn chung quanh, mặc dù không có nhao nhao kêu to, nhưng cũng có thể nhìn ra trên mặt bọn họ hưng phấn. Bởi vì ngay tại vừa mới, Nam Cung gia tộc thông báo mỗi người bọn họ, sau đó sẽ có một cái rất lợi hại luyện khí sư đến đây thu đồ đệ. Nam Cung gia tộc quản gia càng là thần bí nói một câu. Nếu như các ngươi ai có thể bị vị kia luyện khí đại sư cho nhìn lên, đây chính là bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng. Loại này đánh giá, tự nhiên để bọn hắn đã hưng phấn lại hiếu kỳ, đều đang suy đoán đến tột cùng là vị nào luyện khí đại sư có thể làm cho Nam Cung gia tộc coi trọng như vậy. Luyện khí hiệp hội hội trưởng, lại hoặc là phó hội trưởng. Cũng không lâu lắm về sau, viện tử cách đó không xa truyền tới một êm thai thanh âm, chính là chỗ này. Nói chuyện chính là Nam Cung Viêm Tuyết, các thiếu niên đều là nín thở ngưng thần, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa phương hướng. Có thể một giây sau, xuất hiện cái kia nam nhân lại là để tất cả mọi người là có chút thất vọng. Chỉ có một thiếu niên, từ đầu đến cuối đều là thần sắc có chút hiu quạnh túi đầu, cũng không có giống như người khác khắp nơi nhìn quanh. Người tới, chính là Chu Trung. Các thiếu niên mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng tranh thủ thời gian thu liễm thần tình trên mặt, dù sao đây là Nam Cung gia tộc mệnh lệnh. Mà lại tại Chu Trung cùng Nam Cung Viêm Tuyết sau lưng, còn có mấy tên Nam Cung gia tộc quản sự người đây. Chu Trung chỉ là nhấp nhô đi đến trong sân, sau đó lấy ra mấy món lại tầm thường bất quá tài liệu, đối với đông đảo thiếu niên nói ra, mỗi người các ngươi đều đến thử luyện hóa một chút cái này tài liệu. Có không ít người đều là cau mày một cái, bởi vì Chu Trung trên tay tài liệu thật sự là quá mức tầm thường, luyện hóa lại có gì khó. Đây là tại nghi vấn bọn họ luyện khí kỹ xảo sao. Bất quá vẫn là từng cái tiếp nhận tài liệu, sau đó bắt đầu luyện hóa, chỉ là một phút thời gian, thì có mấy người đã luyện hóa thành công. mang theo một mặt kiêu ngạo thần sắc nhìn về phía Chu Trung, lộ ra được bọn họ thành phẩm. Nhưng ngay lúc này, lại có một cái thanh thúy tiếng vang đột nhiên truyền tới. Mọi người lần theo thanh âm nhìn lại, lại là từng cái nhịn không được cười ra tiếng tới. Nguyên lai, một tên da thịt có chút ngăm đen gầy gò thiếu niên, trên tay món kia tài liệu lại bị hắn cho luyện hóa thất bại. Liên như vậy một kiện phổ thông bất quá tài liệu đều luyện hóa thất bại, ngươi làm sao phối cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Tuy nhiên câu nói này không có người nói ra miệng, nhưng lại viết tại trên mặt mỗi người. Mà tên kia gầy gò thiếu niên, chỉ là thần sắc hữu quảng túi lầu xuống, không nói một lời. Chu Trung hữu ý vô ý nhìn một chút trên tay hắn món kia đã trở thành phế phẩm tài liệu, khẽ nhíu mày. Mấy tên Nam Cung gia tộc quản sự người cũng là có chút không vui, sắc mặt âm trầm xuống. Trọng yếu như vậy trường hợp, vậy mà náo ra lớn như vậy một chuyện cười. Cho ta trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Mấy người muốn tiến lên xua đuổi tên thiếu niên kia, nhưng lại bị Chu Trung cản lại. Hắn chỉ tên thiếu niên kia cùng còn lại hai cái thiên phú không tồi, cần phải là cái thứ nhất luyện hóa thành công hạt giống tốt nói, thì ba người bọn hắn đi. Đừng nói còn lại mấy tên quản sự người, thì liền Nam Cung Viêm Tuyết đều là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Chu Trung vậy mà lại chọn lựa cái kia trong mọi người thiên phú thấp nhất thiếu niên. Mà cái kia gầy gò thiếu niên thì là trừng lớn hai mắt, há hốc mồm, giống như muốn nói cái gì mở dạng, nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào nói ra miệng. Nam Cung Viêm Tuyết tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Sau đó, Chu Trung liền mang theo ba người trở về luyện khí nhà xưởng, một đường lên ngoại trừ tên kia gầy gò thiếu niên bên ngoài, còn lại hai người đều là có chút thất vọng bộ dáng, từng cái âm thầm than thở. Dù sao Chu Trung còn trẻ như vậy, luyện khí mức độ lại có thể cao đi nơi nào. Cùng bọn hắn trong tưởng tượng cao nhân hình tượng thật sự là kém quá nhiều. Chu Trung tự nhiên là nhìn ra hai người ý nghĩ, nhưng không có để ý, đem ba người mang sau khi trở về, chỉ là làm từng bước dạy một số bọn họ một số luyện khí kỹ xảo. Hai tên thiên phú thật tốt luyện khí thiên tài, rõ ràng đều là có chút không hăng hái lắm, bởi vì những thứ này bọn họ đã sớm hội. Cũng chỉ có tên kia gầy gò thiếu niên, một mực tại cần cù chăm chỉ luyện tập Chu Trung chỗ thủ kỹ xảo, dù là những vật kia là cơ sở nhất, xem ra luyện tập nhiều hơn nữa cũng vô ích đồ vật, nhưng hắn cũng là rất nghiêm túc từng lần một nếm thử. Mà hết thảy này, Chu Trung tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, cái này trong ba người, trong lòng hắn cũng có một cái phân xét. Chương 3034 Luyện khí giải đấu lớn. Màn đêm buông xuống, một cái thậm chí không có nửa điểm ánh trăng, chỉ có cực kỳ yếu ớt ánh nến, có thể hơi chút chiếu sang cái này một mảnh hẹp phòng nhỏ. Gian phòng bài trí cũng cực kỳ đơn giản, cơ hồ chỉ có một cái bàn mà thôi. Hai tên thân mang nam tử áo đen, phân biệt đứng ở trong khắp ngõ ngách, căn bản thấy không rõ bọn họ lớn lên bộ dáng. Ngươi có thể thật là lớn gan a, hợp thành nhà thế mà cũng dám xông, mà lại để cho ta hiếu kỳ là, thành nhà thế mà bắt ngươi cũng không có cách nào. Bên trong một tên người áo đen híp mắt nói ra. Một tên khác chắp hai tay sau lưng người áo đen cười khẽ hai tiếng nói, thành nhà tính là thứ gì? Há có thể vây được ta? Dưới gầm trời này, còn không có ta không cách nào chui vào địa phương, chỉ là có chút đáng tiếc là, vậy được lao tam nhà ta, ngược lại cũng có chút bản lĩnh, vậy mà không thể giết hắn. Nói chuyện lúc trước tên kia người áo đen gật đầu nói, lần này không thành, thành nhà đoán chừng phòng vệ càng thêm xâm nghiêm, hẳn là sẽ không lại cho ngươi loại cơ hội này. Nói xong lời nói này về sau, hắn chả mang theo có chút kiêng kỵ giọng nói, mấy ngày nay ngươi có thể phải cẩn thận chút, bên ngoài có không ít ma vệ đội cùng thiên ma người đều đang tìm ngươi, bọn họ có thể đều không phải là dễ chê. Khác một chỗ ngóc ngách bên trong người áo đen chỉ là cười nhạo nói, một đám người ô hợp thôi, cũng chính là không có gặp gỡ ta, không phải vậy ta gặp một cái giết một cái, gặp hai cái giết một đôi. Nói xong lời nói này, hắn ngữ khí âm lãnh một số hỏi, giết ta sư đệ người, có thể tìm kiếm được tin tức. Ta người sư đệ kia tuy nói là cái phế vật, có thể dù sao cũng là một sư môn, thù này không báo, ta một ngày ngủ không ngon giấc. Một chương bức họa ném đến trên tay hắn, chỉ nghe trong phòng một người khác từ tốn nói, người này tên là Chu Trung, thực lực nha, cần phải ít nhất có đạo thánh trung kỳ, không nên xem nhẹ, trước mắt tại Cửu Huyền Thành kinh doanh một nhà luyện khí nhà xưởng, khác bên ngoài một nhà nhà thuốc cùng hắn quan hệ cũng rất là không tệ. Người kia tiếp được bức họa ngắm hai mắt cười lạnh không thôi nói, hẳn là đạo thánh trung kỳ. Cái này cũng không giống như ngươi a, chỉ là điểm ấy tin tức, chẳng lẽ còn giấu giếm được ngươi? Hừ, còn không phải là bởi vì ngươi xông thành nhà náo ra động tĩnh quá lớn. Ma vệ đội cùng thiên ma tổ chức một nửa nhân thủ đều xuất động, những tin tình báo này, vẫn là ta bỏ ra rất nhiều sức lực mới làm đến, nếu như ngươi khó chịu, có thể đi cùng ma thần điện nói rõ lý lẽ. Trong tay nắm bức họa người áo đen không nói thêm gì nữa, chỉ là dường như nói một mình giống như nhớ kỹ Chu Trung tên. Hừ, Chu Trung đúng không? Sớm muộn có một ngày, ta muốn làm thịt ngươi giải hận. Theo Nam Cung gia tộc mang đến ba tên đệ tử, bây giờ tại Chu Trung luyện khí nhà xưởng đợi cũng có mấy ngày. Không qua mấy ngày kế tiếp, Chu Trung chỉ là dạy cho bọn hắn một số vô cùng cơ sở đồ vật, cái này khiến hai tên thiên phú cực cao thiếu niên đều có chút khó chịu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là tái diễn những thứ này nhàm chán động tác, chẳng phải là chôn đối với bọn họ thiên phú. Một ngày này, Chu Trung đi vào luyện khí thất xem xét một chút ba người thành quả, hai tên thiên phú cực cao thiếu niên, trên tay luyện hóa đi ra tài liệu thậm chí có thể dùng gần như hoàn mỹ đến đánh giá. Xem ra luyện hóa loại tài liệu này, đối bọn hắn tới nói đã vô cùng thành thạo. Mà xem xét lại tên kia gầy gò thiếu niên, trên tay luyện hóa đi ra tài liệu, lại là có chút khó coi, nhưng ít ra so trước mấy ngày muốn mạnh hơn rất nhiều, mà lại càng phát ra thuần thủ. Chu Trung không khỏi cau mày một cái, cũng không phải bởi vì cái kia gầy gò thiếu niên nguyên nhân. Ta không phải nói, cấm đoán sử dụng lò luyện khí A. Cái kia hai tên thiên tài thiếu niên luyện hóa đi ra tài liệu, rõ ràng là vận dụng lò luyện khí. Nghe đến Chu Trung nói như vậy, hai người đều là sắc mặt có chút khó coi, nhiều ngày như vậy xuống tới, còn không cho bọn họ dùng lò luyện khí, vậy bọn hắn tới nơi này là làm cái gì? Người nào nghe nói qua luyện khí không cần dùng lò luyện khí? Tính toán. Chu Trung thở dài, sau đó nhìn về phía tên kia gầy gò thiếu niên nói, ngươi tên là gì? Gầy gò thiếu niên sững sờ, sau đó có chút kích động, lắp bắp nói ra, ta gọi Trần. Trần Lãng. Chu Trung gật gật đầu, bất quá cái này thời điểm, ngoài cửa A Đại đột nhiên nói đến khách nhân, để Chu Trung đi ra ngoài một chuyến. Nguyên lai là Nam Cung Viêm Tuyết đến, nhìn đến Chu Trung sau khi đi ra, nàng đầu tiên là cười nhàn trò chuyện vài câu về sau, mới bắt đầu nói lên chính sự. Còn có sau mười mấy ngày, hội tổ chức một cái nhằm vào luyện khí học đồ luyện khí trận đấu, người ba người đệ tử tuy nhiên về tuổi có thể tham gia, nhưng dù sao thời gian học tập quá ngắn, vẫn là không muốn dự thi tốt, nhưng có thể đi xem một chút náo nhiệt thuận tiện gia tăng một chút lịch duyệt. Luyện khí trận đấu, tuy nhiên đối Chu Trung loại này luyện khí sư tới nói, không có gì náo nhiệt đẹp mắt, nhưng là đối với vừa liên quan đến đạo này luyện khí sư lại là có lợi ích rất lớn, cho nên Chu Trung tự nhiên đáp ứng. Đến mức dự thi không dự thi cái gì thật cũng không trọng yếu như vậy, mà lại Nam Cung Viêm Tuyết nói cũng không sai, hắn ba tên đệ tử đi tới nơi này thời gian còn quá ngắn, không quá thích hợp tham gia cái gì luyện khí giải đấu lớn. Cùng lúc đó, tại nhà xưởng bên trong phòng luyện khí, hai tên thiên phú cực cao thiếu niên, lúc này sắc mặt đã vô cùng khó coi. Bởi vì đi vào Chu Trung nơi này về sau, Chu Trung chưa bao giờ hỏi qua bọn họ tên, nhưng lúc này lại duy chỉ có hỏi cái kia trong mắt bọn hắn thiên phú đồ bỏ đi muốn chết ra hỏa, mà không hỏi bọn hắn. Cái này để cho hai người làm sao tức giận đến qua. Bất quá dù sao cũng là tại Chu Trung địa phương, hai người bọn họ cũng chỉ là đối với tên kia gọi Trần Lãng gầy gò thiếu niên lạnh hừ một tiếng về sau, đẩy cửa đi ra luyện khí thất. Có thể vừa đi ra luyện khí nhà xưởng, đối diện vừa tốt đi tới mấy cái cùng hai người tuổi tác tương tự thiếu niên, mấy người bọn hắn đều là Nam Cung gia tộc bên trong hạt giống tốt, bất quá không có bị Chu Trung chọn lựa phía trên mà thôi. Nhìn đến mấy người kia, hai tên thiên phú cực cao thiếu niên đều là trên mặt vui vẻ, dù sao cũng coi là đồng môn hảo hữu, vừa định muốn lên trước chào hỏi thời điểm, lại phát hiện những người kia đều là mang theo trêu tức thần sắc nhìn lấy hai người. Nha, đây không phải lúc trước bị ký thác kỳ vọng hai vị đại thiên tài nha, làm sao lăn lộn đến hôm nay lần này ruộng đất. Ha ha, như thế một cái tiểu địa phương, cũng là xứng với ngươi nhóm hai cái kia keo kiệt sư phụ. Mấy người dò xét liếc một chút luyện khí nhà xưởng, mang trên mặt khinh thường thần sắc. Hai người đều là cau mày một cái, có chút tức giận, nhưng cũng không cảm thấy mấy người kia nói có cái gì không đúng địa phương. Ha ha, hai người các ngươi hẳn còn chưa biết ta, sau mười mấy ngày sẽ có một trận luyện khí trận đấu, chúng ta mấy cái cũng là đến nói cho các ngươi một tiếng, chúng ta bị luyện khí hiệp hội Liễu đại sư nhìn chúng, được ích lợi không nhỏ, trận đấu này chúng ta nhất định là hội tham gia, hy vọng có thể tại thi đấu trên trận nhìn thấy các ngươi hai vị bóng người. Bất quá bên cạnh lại là có một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên, chậc chậc nói, lựa chọn bọn họ cái kia người sư phụ, xem xét thì không có bản lĩnh gì, lại có thể học được cái gì kỹ xảo. Đoán chừng lần này cũng chỉ có thể nhìn một chút náo nhiệt, đến mức dự thi. Ha ha, ta nhìn vẫn là miễn đi. Chương 3035, phản bội sư môn. Mấy cái tên thiếu niên mang theo trêu chọc ánh mắt cười rời đi, còn lại hai tên thiếu niên, tuy nhiên rất là phẫn nộ, nhưng lại không thể nói cái gì. Bởi vì những người kia nói không sai. Bọn họ mấy ngày nay tại Chu Trung nơi này căn bản không có học được cái gì. Đều là một số cơ sở nhất bất quá đồ vật mà thôi, bọn họ phương pháp luyện khí căn bản không có mảy may tăng lên. Mà lại, còn có hơn 10 ngày cái kia trận đấu liền muốn bắt đầu, theo xung quanh bên trong học tập lại có thể học được cái gì. Hai người liếc nhau, đều là nhìn ra mỗi người ánh mắt bên trong mãnh liệt không cam tâm. Ừ, hai chúng ta muốn là đợi ở chỗ này nữa, đoán chừng chịu nhất định phải trở thành một cái rác rưởi luyện khí sư. Cái kia Hồ Việt, trước kia tại Nam Cung gia tộc thời điểm, chỗ nào có thể so ra mà vượt ta. Hiện tại thế mà ở chỗ này vênh vang đắc ý, thật sự là tức chết ta. Người nào để người ta bái một cái tốt sư phụ đâu. Dù sao ta là không định tiếp tục đợi ở chỗ này, hiện tại đi tìm một cái lợi hại luyện khí sư làm sư phụ, nói không chừng còn có thể dự thi, từ đó gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Ta theo ngươi cùng đi. Hai người thương lượng một chút, vậy mà chuẩn bị trực tiếp rời đi Chu Trung luyện khí nhà xưởng. Bên trong, Nam Cung Viêm Tuyết vừa đi, Chu Trung vừa định đem cái kia trận đấu sự tình cùng chính mình ba tên đệ tử nói một chút, không nghĩ tới hai người này vậy mà chủ động tìm tới, hơn nữa còn một mặt nổi giận đùng đùng bộ dáng, không khỏi cau mày một cái. Người hãy nghe cho kỹ, chúng ta hai cái chuẩn bị đi tìm kiếm chính mình cơ duyên, từ nay về sau liền sẽ không lại tới nơi này. Hai người nổi giận đùng đùng nói ra. Không đợi Chu Trung nói chuyện, luyện khí thất bên trong Trần Lãng đúng lúc đi tới, nghe đến lời này ngăn lại nói, Lưu Vũ, Tôn Khang, các ngươi hai cái muốn đi đâu? Ừ, hai người chúng ta muốn đi đâu liên quan gì đến ngươi? Cùng ngươi như thế đồ bỏ đi luyện khí học đồ cùng một chỗ học tập, thật là chúng ta hai người sỉ nhục. Trần Lãng muốn tiến lên ngăn lại hai người đường đi, trên mặt càng là có chút nóng nảy nói ra, ta biết ta thiên phú không sánh bằng các ngươi, thế nhưng là... Suy nghĩ hồi lâu, hắn cũng không thể nghĩ ra lời kế tiếp, chỉ là trên mặt lo lắng biểu lộ lại nửa điểm không có làm bộ. Ừ, lan đi. Hai người căn bản không thèm để ý hắn, trực tiếp một tay lấy Trần Lãng đẩy ra, liền muốn nhanh chân đi ra luyện khí nhà xưởng. Chu Trung tuy nhiên nhíu mày, trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Hôm nay đi ra cái cửa này, từ nay về sau, hai người các ngươi liền không lại cùng ta có bất kỳ quan hệ gì. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người cười lạnh nói, cái kia chúng ta hai cái thật đúng là phải cảm ơn ngươi, có ngươi như thế một cái sư phụ, chúng ta hai cái đều cảm thấy mất mặt. Sau đó hai người đi ra luyện khí nhà xưởng, sau cùng chỉ là dò xét hai mắt Chu Trung cùng Trần Lãng. Càng là cười lạnh nói, đồ bỏ đi sư phụ chỉ xưng có đồ bỏ đi đồ đệ. Đợi đến hai người kia thân ảnh biến mất không thấy về sau, Trần Lãng có chút tự trách đồng dạng nói với Chu Trung, sư phụ, ta có phải hay không làm gì sai? Chu Trung lắc đầu khẽ cười nói, ngươi làm đã rất tốt. Thế nhưng là, ta thiên phú không tốt, vì ta một người, vậy mà để ngài từ bỏ hai tên thiên tài đệ tử. Nghe đến lời này, Chu Trung chỉ là cười nhạo nói, thiên tài. Lời kế tiếp, hắn cũng không hề nói ra. Thực đối với hắn mà nói, trên thế giới này có thể được xưng là thiên tài luyện khí sư có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao thiên tài đi nữa, lại có thể thiên tài qua chính hắn A. Trần Lãng khởi điểm có lẽ thấp một số, nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn tương lai hạn mức cao nhất, thì không cách nào xông phá gông xiềng. Không cần suy nghĩ nhiều, Trần Lãng, thân thể vì một cái luyện khí sư, chỉ muốn làm tốt chính mình liền có thể, mà lại cũng phải có một khỏa bất khuất tâm, nếu như người khác đều nói ngươi thiên phú không tốt. Vậy ngươi liền muốn chứng minh cho những người kia nhìn, bọn họ là sai. Trần Lãng cầm thật chặt hai cái quyền đầu, có chút kích động nói ra, ta sẽ, nhất định sẽ không cho sư phụ mất mặt. Tiếp đó, Chu Trung lại bắt đầu để Trần Lãng ngày qua ngày luyện tập những cái kia trụ cột nhất bất quá đồ vật, đều là thân là một tên luyện khí sư môn bắt buộc. Mấy ngày sau đó, Trần Lãng đã có thể phi thường hoàn mỹ hoàn thành Chu Trung bố trí việc học, càng phát ra hướng tới thuần thục. Khoảng cách cái kia luyện khí giải đấu lớn, cũng chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Ngày này Chu Trung đi vào luyện khí thất kiểm tra một lần Trần Lãng thành quả về sau, nhìn lấy trên mặt thiếu niên hưng phấn biểu lộ, hắn có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi đi tới nơi này cũng có 10 ngày thời gian, ta mỗi ngày cũng chỉ dạy cho ngươi những thứ này cơ sở nhất đồ vật, có hay không không qua đầy. An ngay nói thật là được rồi. Trần Lãng không hề nghĩ ngợi, ngữ khí mang theo một chút cung kính nói ra, chưa bao giờ có, bởi vì ta biết sư phụ có chính mình dụng ý, khẳng định đều là vì ta tốt, mà lại đệ tử nghe lệnh của sư phụ. Là thiên kinh địa nghĩa sự tình, sư phụ để cho ta luyện thế nào, ta thì luyện thế nào. Đối với cái này đệ tử, Chu Trung có thể nói là phi thường hài lòng, hắn gật gật đầu. Tuy nhiên Nam Cung Viêm Tuyết đề nghị hắn đệ tử tạm thời không muốn dự thi, mà là đi quan sát một chút tốt nhất, hắn ban đầu vốn cũng nghĩ như vậy. Nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, bởi vì Trần Lãng hiện tại thiếu thốn nhất cũng là tự tin, cái này luyện khí trận đấu ngược lại đúng lúc là một cái ma luyện địa phương khác. Huống chi, hắn Chu Trung đệ tử. Có thể không cho phép người khác nửa điểm kinh miệt. Cho nên liền đem một chương dự thi vé vào cửa, giao cho Trần Lãng. Sư phụ, đây là Trần Lãng sững sờ, sau đó có chút mừng rỡ. Cựu Huyên Thành sắp tổ chức một trận nhằm vào luyện khí học đồ trận đấu, sự kiện này đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hắn đương nhiên cũng là biết. Bất quá đối với dự thi, hắn vốn là không ôm bất cứ hy vọng nào, nhìn đến chương này vé vào cửa tự nhiên là không gì sánh được mừng rỡ. Nhưng ngay sau đó, thần sắc hắn có chút ảm đạm nói với Chu Trung, sư phụ, ta cảm thấy, ta vẫn là không muốn đi tốt. Vì cái gì? Trần Lãng lắc đầu, ta hiện tại còn sẽ không luyện khí, đi chẳng phải là cho sư phụ ngài mất mặt. Chu Trung cười cười, sau đó đem theo luyện khí hiệp hội bảo khố được đến cái kia một tờ vô danh công pháp đưa cho hắn, đây coi như là Chu Trung một cái bí mật, nhưng trải qua mấy ngày nữa khảo nghiệm xuống tới, Trần Lãng tâm tính đã được đến hắn tán thành, hiện tại tự nhiên có thể giao cho hắn. Đây là cái gì? Trần Lãng có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn còn cung kính dùng hai tay theo Chu Trung trên tay nhận lấy. Luyện khí trận đấu còn có 3 ngày, cho nên tại 3 ngày nay bên trong, ngươi cần phải học được luyện khí. Thế nhưng là 3 ngày thời gian. Ta thật có thể được không? Trần Lãng không khỏi đối với mình sinh ra nghi vấn, bởi vì từ nhỏ đến lớn, hắn đều là tại người khác chế rêu dưới ánh mắt đi tới. Nguyên bản tự nhiên là không được, nhưng là có nó, liền có thể. Bộ công pháp kia phải vô cùng vững chắc luyện khí cơ sở. Hiện tại ngươi đã làm rất tốt, biết luyện bộ công pháp kia, ngươi liền có thể đi dự thi. Trần Lãng đối Chu Trung lời nói không có chút nào nghi vấn, trên mặt ngăn không được vui sướng thần sắc nói, đa tạ sư phụ. Chương 3036, giải đấu lớn bắt đầu. 3 ngày thời gian trước mắt liền đi qua, rốt cục đến luyện khí trận đấu thời gian. Tại đi hướng hội trường trên đường, Trần Lãng có chút do dự nói ra, sư phụ, ta thật có thể đi dự thi à. Muốn là cho ngài mất mặt, có thể tuyệt đối không nên trách ta nha. Chu Trung khẽ mỉm cười nói, cái kia bộ công pháp, luyện tập như thế nào? Trần Lãng không nói gì, chỉ là duỗi ra một cái tay, sau đó khẽ nhíu mày giống như dùng rất lớn khí lực đồng dạng, chợt một đoàn có chút yếu ớt hỏa cầu xuất hiện tại hắn trên bàn tay, Trần Lãng lúc này mới thở phào. Chu Trung hài lòng gật đầu nói, dạng này, là được rồi. Tuy nhiên đoàn kia hỏa cầu, cùng Chu Trung xa xa không cách nào so sánh được, nhưng đối với hiện tại Trần Lãng tới nói đã vô cùng đầy đủ hắn tại thi đấu trên trận rực rỡ hào quang. Tại nói chuyện phiếm ở giữa, hai người cũng chậm rãi đi đến trận đấu hội trường. Lúc này đã tràn vào không ít người, cơ hồ Cửu Huyền Thành 1/5 người đều đến đây quan sát trận này luyện khí học đồ tỷ thí. Dù sao bọn họ đại biểu, thế nhưng là Cửu Huyền Thành luyện khí nhất đạo tương lai, tự nhiên làm người khác chú ý. Nhưng ngay tại Trần Lãng có chút sợ hai thán phục này hội trường vậy mà như thế náo nhiệt thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm lại là từ một bên truyền tới. Nha, đây không phải cái kia đối với đồ bỏ đi sư phụ cùng đồ bỏ đi đệ tử a? Quả nhiên đến nha. Nói chuyện chính là hơn 10 ngày trước rời đi luyện khí nhà xưởng Lưu Vũ, lúc này trên mặt hắn một bộ kiêu căng thần sắc, ánh mắt bên trong tràn ngập đối Trần Lãng cùng Chu Trung khinh miệt. Tôn Khang cũng giống như thế, càng là nói tiếp, ha ha, đoán chừng các ngươi cũng chỉ là đến xem a, bất quá chúng ta nhưng là cùng ngươi không giống nhau, chúng ta bái Trịnh đại sư làm thầy, thật sự là được ích lợi không nhỏ, thoát ly khổ hải, hôm nay nhất định có thể đầy đủ rực rỡ hào quang. Hai người tự quyết định ở giữa, Trần Lãng đã khí toàn thân phát run, tức giận nói, các ngươi hai cái đối sư phụ tôn trọng một chút. Lưu Vũ lơ đênh nói, hắn hiện tại chỉ là ngươi một người sư phụ, có thể không còn là chúng ta sư phụ, cái kia trời đã nói đến phi thường minh bạch, chúng ta cùng hắn có thể lại cũng không có chút quan hệ nào. Trần Lãng còn muốn nói cái gì, Chu Trung lại là lắc lắc đầu nói, hai người bọn họ nói không sai, ta đệ tử, chỉ có ngươi một cái mà thôi. Nói xong, liền mang theo Trần Lãng hướng hội trường nào đó một cái phương hướng đi đến. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người còn muốn lại chào phúng một phen, nhưng là nhìn lấy hai người đi đến phương hướng lại là hơi sững sờ, sau đó hai người đều là cười rộ lên. Ha ha, bọn họ cũng không phải là muốn đi báo danh dự thi a. Chu Trung cùng Trần Lãng hai người tiến về phương hướng, chính là hội trường chỗ ghi danh, lúc này nơi đó đã có không ít người, đều là muốn ghi danh tham gia lần này trận đấu tuổi trẻ học đồ. Thật sự là chết cười ta, chỉ bằng như thế một cái rác rưởi sư phụ dạy nên đồ bỏ đi đệ tử. Lại còn muốn báo danh dự thi. Đây không phải tự lấy nhục sao? Học tập kiến thức cơ bản, có thể lấy không được tốt thứ tự. Ngay tại hai người thỏa thích trào phúng ở giữa, một tên ria mép hoa bạch lão giả, chậm rãi đi đến hai người sau lưng. Nhìn đến tên lão giả này xuất hiện, hai người lập tức thu liễm tiếng cười, cung kính nói, sư phụ. Hai người trước mắt lão giả, đúng là bọn họ mới bày xuống sư phụ, tại toàn bộ Cửu Huyền Thành đều rất nổi danh Trịnh đại sư. Trịnh đại sư gật gật đầu. Sau đó khinh miệt liếc mắt một cái Chu Trung bóng lưng, khinh thường nói, hắn thì là các ngươi hai cái trước kia sư phụ. Vâng. Trịnh đại sư cười lạnh không thôi nói, chỉ bằng như thế một người trẻ tuổi, cũng xứng dạy bảo các ngươi cái này hai mầm mống tốt. Cũng không biết Nam Cung gia tộc đến cùng đang suy nghĩ gì. Hai người đều là nịnh nọt nói, đúng thế, cũng chỉ có sư phụ dạng này đức cao vọng trọng luyện khí sư, mới có tư cách thu đồ đệ, hắn có tư cách gì thu lấy đệ tử. Trịnh đại sư bị như thế một phen thổi phồng thật cao hứng. Cười ha hả nói, các ngươi hai cái trực quản thật tốt luyện khí chính là, lấy các ngươi thiên phú, về sau nhất định sẽ tại Cửu Huyền Thành rực rỡ hào quang. Đến lúc đó ta chỉ cần cùng Nam Cung gia chủ nói hai tiếng, đến thời điểm Nam Cung thế gia luyện khí sư, tất có một chỗ của các ngươi. Hai người đều là mang theo kinh hỉ ánh mắt liếc nhau, sau đó Lưu Vũ vui vẻ nói, sư phụ nhận biết Nam Cung gia chủ. Trịnh đại sư cười nói, ta cùng Nam Cung gia chủ, đây chính là bạn bè cũ. Ngày bình thường gặp mặt, đó cũng đều là phải thật tốt ôn chút chuyện, mà lại cái kia luyện khí hiệp hội hội trưởng, không cũng phải cho sư phụ của các ngươi ta mấy phần chút tình mọn. Sư phụ thậm chí ngay cả luyện khí hiệp hội hội trưởng đều biết. Hai người kinh hỉ tột đỉnh. Hai cái danh tự này, tại tất cả luyện khí sư trong thai, đó cũng đều là như sấm bên thai y hệ ta. Có thể thêm vào hai người bọn họ đại biểu thế lực, đây chính là Cửu Huyền Thành thậm chí toàn bộ phía dưới 9 đường luyện khí sư tối cao vinh dự. Luyện khí nhất đạo, không chỉ có riêng chỉ có thiên phú, còn cần một số vật khí, có Trịnh đại sư cái này một mối liên hệ, hai người bọn họ tương lai, đây chính là tiền đồ vô lượng a. Trịnh đại sư chỉ là cười nhạt một tiếng nói, đến thời điểm, chỉ phải vi sư thay các ngươi nói tốt vài câu, Nam Cung gia tộc hay là luyện khí hiệp hội, đều có thể cho các ngươi mưu một cái không tệ chức vị, việc rất nhỏ a. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người kích động không thôi, nói cảm ơn liên tục, nhìn về phía Trần Lãng ánh mắt bên trong càng thêm tràn ngập đùa cợt thần sắc. Bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, từ nay về sau bọn họ cùng cái này Trần Lãng, có thể cũng không phải là một cái thế giới người, lấy ra cùng Trần Lãng so sánh. Hai người bọn họ đều cảm thấy là một loại sỉ nhục. Ai bảo bọn họ hai thông minh không tiếp tục tại cái kia đồ bỏ đi sư phụ dưới đáy học tập, mà chính là đổi cái này để bọn hắn có thể gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc sư phụ đâu. Một bên khác, báo danh dần dần kết thúc, trận đấu xem như chính thức bắt đầu, bất quá tại khai mạc trước đó, trên đài hội nghị lại là đến hai người. Chính thức chủ trì lần này trận đấu hai vị luyện khí giới truyền kỳ, một vị là luyện khí hiệp hội hội trưởng, một vị là Nam Cung gia tộc gia chủ. Hai người kia tại luyện khí giới đây chính là dậm chân một cái đều có thể động đất nhân vật. Nhìn đến hai người này xuất hiện, trong hội trường tất cả mọi người sôi trào. Đang nhiệt liệt tiếng hoan hô bên trong, luyện khí hiệp hội hội trưởng cùng Nam Cung gia chủ chậm rãi ngồi tại trên đài hội nghị, mà trừ bọn họ bên ngoài, lễ đài hai bên cũng đều ngồi đấy một số luyện khí giới danh túc, đều là lần này luyện khí trận đấu trọng tài. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người, đều là mang theo hâm mộ ánh mắt, nhìn về phía cái kia trên đài hội nghị hai người. Trịnh đại sư cười nói, các ngươi hai cái chỉ phải cố gắng luyện khí, nói không chừng có một ngày cũng có thể đạt tới loại độ cao này, ngồi tại bên cạnh hai người. Hai người nghĩ thầm cũng thế, sư phụ mình, thế nhưng là hai người kia hảo hữu a. Ngay tại hai người dương dương đắc ý ở giữa, trên đài hội nghị Nam Cung gia chủ, chỉ là mặt không biểu tình ngồi tại luyện khí hiệp hội hội trưởng bên cạnh, nhưng khi nhìn đến phía dưới Chu Trung bóng người lúc, lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng, sau đó càng là cười hướng Chu Trung vẫy tay, ra hiệu để hắn tới ngồi ở bên cạnh. Chương 3037, khắc nghiệt chế độ thi đấu. Nam Cung gia chủ nhất cử nhất động, có thể nói đều nhìn trong mắt tất cả mọi người, lúc này nhìn đến hắn động tác đều là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là ai, lại có loại đãi ngộ này, có thể làm cho Nam Cung gia chủ tự mình mời. Sau đó, bọn họ liền thấy tại dưới đài Chu Trung, đều là hơi kinh ngạc. Đây chính là Nam Cung gia chủ a, là tất cả luyện khí sư đều muốn nhìn lên tồn tại, vậy mà lại đối một người khách khí như thế. Hơn nữa nhìn đi lên cùng người kia quan hệ rất tốt bộ dáng. Người kia là ai a? Nhìn qua làm sao còn trẻ như vậy, chẳng lẽ Nam Cung gia chủ cùng hắn có cái gì ngọn nguồn? Rất không có khả năng a, loại địa phương này, cũng không phải trò đùa, xem ra người kia cũng hẳn là một tên luyện khí sư. Mọi người khe khẽ bàn luận lấy, Trịnh đại sư sư đồ ba người cũng là lòng sinh không ít nghi hoặc. Bởi vì hôm nay trường hợp này quá mức chính thức, có thể ngồi tại trên đài hội nghị, khẳng định đều là luyện khí giới danh túc. Người bình thường căn bản không có tư cách kia ngồi ở phía trên. Hừ, Nam Cung gia chủ thực sự quá hồ nháo, luyện khí hiệp hội hội trưởng tất nhiên sẽ không để cho cái kia vô danh tiểu tốt ngồi ở phía trên. Trịnh đại sư lạnh hừ một tiếng nói ra. Còn lại hai tên đệ tử cũng là ảo ảo phụ họa. Hừ, người này cùng Nam Cung tiểu thư có chút quan hệ, chắc hẳn Nam Cung gia chủ hẳn là xem ở cái tầng quan hệ này phía trên, mới khiến cho hắn đi lên thêm thể diện. Thật là một cái đồ vô sỉ, lấy hắn phương pháp luyện khí. Có tài đức gì, có thể ngồi ở phía trên. Nhưng tiếp đó, để mọi người càng thêm giật mình sự tình xuất hiện, chỉ thấy Nam Cung gia chủ bên người luyện khí hiệp hội hội trưởng, lúc này cũng là nhìn đến Chu Trung, lại là cười đứng người lên. Không nghĩ tới Chu Trung cũng tới a, chính là rồng đến nhà tôm, mau tới ngồi, mau tới ngồi. Luyện khí hiệp hội hội trưởng biểu lộ, vậy mà mang theo một tia kính trọng. Không ít thấy cảnh này người đều cảm thấy mình là đang nằm mơ. Đối với Chu Trung nghị luận, tự nhiên là thêm ra không ít. Ào ào suy đoán lên người trẻ tuổi này thân phận. Mà tại dưới đài Chu Trung, cũng không nghĩ tới chủ trì lần tranh tài này, lại chính là hai vị này người quen cũ. Đối với bọn hắn, Chu Trung cũng không có quá khách qua đường khí, chỉ là cùng Trần Lãng nói hai tiếng, để hắn bình thường tỉ thí liền có thể, liền đi đến lễ đài, ngồi tại Nam Cung gia chủ cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng cố ý để chống vị trí. Kể từ đó, Chu Trung ngược lại là ngồi tại vị trí trung ương nhất, càng lộ ra mắt, mà đối với cái này, Nam Cung gia chủ cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng, vậy mà không có nửa điểm ý kiến. Hơn nữa nhìn đi lên, Nam Cung gia chủ cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng chính cười ha hả cùng người trẻ tuổi kia tại tán gẫu, để không ít người lòng sinh vô cùng ghen ghét. Có thể cùng cái kia đám nhân vật nói câu nói trước, đều là vô cùng đại vinh hạnh, chớ nói chi là an vị tại bên cạnh bọn họ. Cái này Trịnh Đại Sư cùng hắn hai tên đệ tử, lúc này đều là có chút mắt trợn tròn. Riêng là Trịnh Đại Sư, lúc này tâm lý càng cảm giác khó chịu, mới vừa rồi còn đang hòa giải Nam Cung gia chủ còn có cái kia luyện khí hiệp hội hội trưởng không gì sánh được quen thuộc. Thế nhưng cái để hắn xem thường người trẻ tuổi, vậy mà liền bị hai người chen chúc ở giữa. Có điều hắn càng là bởi vậy đối Chu Trung cái này vốn không che mặt ra hỏa, sinh ra càng nhiều oán hận, dù sao đây chính là tại hắn hai tên đệ tử trước mặt ta. Trịnh Đại Sư lạnh hừ một tiếng nói, coi như có chút bối cảnh lại có thể thế nào. Cái này luyện khí trận đấu, cũng không phải nhờ chỗ dựa thì có thể thắng được đến. Dựa vào chính là thật bằng thực học. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi thu đệ tử kia thất bại như thế nào thảm liệt. Lưu Vũ, Tôn Khang, hai người các ngươi nhớ lấy, không thể có nửa điểm lưu thủ, nhất định không thể tại cái này trên sàn thi đấu mất mặt. Vâng. Sư phụ. Lưu Vũ cùng Tôn Khang hai người đều là mang theo tự tin đáp ứng đến, bọn họ đối với mình thiên phú, thế nhưng là vô cùng có tự tin. Tuy nhiên không biết cái kia gọi Chu Trung, vì sao có thể bị luyện khí hiệp hội hội trưởng cùng Nam Cung gia chủ coi trọng như vậy, nhưng là bọn họ cũng muốn để cái kia gọi Chu Trung biết. Chính mình thiên phú cũng không phải kia cái gì Trần Lãng có thể so sánh. Tại trọng tài tuyên bố phía dưới, trận đấu chính thức bắt đầu, một đám thiếu niên luyện khí sư hào hào xuống tràng, sau lưng đại biểu cho thế lực khắp nơi. Cái này luyện khí trận đấu, đại biểu đồ vật thật không đơn giản, mỗi cái thế lực đều vô cùng coi trọng, Chu Trung thậm chí nhìn đến thành người nhà xuất hiện tại thi đấu trên trận. Chế độ thi đấu có thể nói là vô cùng đơn giản, đầu tiên lần này tham gia trận đấu thiếu niên luyện khí sư cùng sở hữu hơn 300 tên. Trên sàn thi đấu đã phân chia ra không ít khu vực, chia làm giáp đất bính đinh mão tổ 5, sau đó tổ 5 cộng đồng tiến hành tỉ thí, tiến hành đếm vòng đào thải về sau, mỗi một tổ đều sẽ xuất hiện 2 tên người chiến thắng, sau đó lại từ 10 người này cộng đồng quyết ra hạng 1. Mà thắng bại, thì là từ các đại luyện khí gia tộc và luyện khí hiệp hội cộng đồng phái ra một số rất có địa vị luyện khí sư, tại cái này phía trên càng là có luyện khí hiệp hội hội trưởng cùng Nam Cung gia chủ hai người tự mình giám sát, bảo đảm trận đấu công bình tính. Tại loại này khắc nghiệt chế độ thi đấu phía dưới, trận này luyện khí giải đấu lớn cũng là vô cùng có sức thuyết phục, cơ hồ mỗi một lần tại dạng này giải đấu lớn phía trên phát đến thứ nhất luyện khí sư, đều tại ngày sau trở thành Cửu Huyền Thành nổi tiếng luyện khí đại sư. Phía trên, Chu Trung biên hòa hai người nói chuyện phiếm lúc, cũng là chú ý tới Trần Lãng bị phân tại tổ B, tổ này cạnh tranh không phải đặc biệt lớn. Chí ít luyện khí hiệp hội đến thiên tài luyện khí sư, cùng Nam Cung gia tộc phái ra thiếu niên luyện khí sư cũng đều không tại tổ này. Chỉ có thành nhà phái tới một tên luyện khí sư, cùng Trần Lãng cùng tồn tại tổ 1. Đến mức cái kia Lưu Vũ cùng Tôn Khang thì là mỗi người tại bính tổ cùng con trai tổ. Cái này khiến hai người không gì sánh được tiếc nuối, vốn là hai người bọn họ còn nghĩ đến có thể tự mình đem cái kia Trần Lãng nhục nhã một phen đây. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Lãng tự nhiên là không cách nào trổ hết tài năng trở thành 10 người hàng ngũ, tự nhiên không có cơ hội gặp mặt. Biết được Chu Trung là mang theo đệ tử đến đây dự thi, Nam Cung gia chủ cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng đều biểu thị có chút giật mình. Dù sao Chu Trung vẫn còn có chút tuổi trẻ, đã vậy còn quá nhanh thì thu lấy đệ tử, bất quá nghĩ đến Chu Trung phương pháp luyện khí, cũng đều gật gật đầu, nếu như nói Chu Trung đều không có tư cách thu đồ đệ, vậy liền lại không có người có tư cách này. Hội trưởng so sánh nhìn kỹ cái nào mấy cái tên thiếu niên. Nam Cung gia chủ thuận miệng nói ra. Luyện khí hiệp hội hội trưởng trầm ngâm một lát chậm rãi nói, cái kia tổ A bên trong, có ta hiệp hội hai tên học đồ. Hẳn không có vấn đề quá lớn, đến mức tổ B, trong mắt của ta cũng chỉ có thành nhà tiểu tử kia có niềm tin cực lớn có thể pha vây. Mao tổ, Nam Cung gia đến hai tên tuổi nhỏ tự nhiên vấn đề cũng không lớn, đến mức còn lại tiểu tổ, vẫn là cần phải từ từ lại nhìn. Nam Cung gia chủ yên lặng gật đầu, xem ra cùng luyện khí hiệp hội hội trưởng phán đoán không có chênh lệch quá lớn. Đúng, Chu đại sư đệ tử, tại cái nào tiểu tổ? Chu Trung chậm rãi nhìn về phía Trần Lãng chỗ vị trí, lúc này trận đấu đã chính thức bắt đầu. Hắn cũng gặp gỡ chính mình đối thủ thứ nhất, thiếu niên ngăm đen nhìn qua có chút cẩn thận chặt chẽ, luyện khí mỗi một bước, đều tại hắn cẩn thận từng ly từng tí phía dưới chậm rãi hoàn thành. Chương 3038, sau cùng 10 người. Hai người theo Chu Trung tầm mắt trông đi qua, liền không lại quan tâm quá nhiều, có phần có chút tiếc nuối lắc đầu, xem ra Chu Trung liền lên thực lực rất mạnh, nhưng cái này thu lấy đệ tử ánh mắt cũng không sao thế. Tên kia vì Trần Lãng thiếu niên, rõ ràng không có cái gì quá mức xuất chúng kỹ xảo, muốn nói duy nhất có thể tán dương địa phương, khả năng này cũng là hắn luyện khí quá trình vô cùng ổn trọng, cơ hồ sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thời gian chậm rãi tiến hành, phía dưới 5 cái khu vực khu thi đấu, trận đấu cũng đã đi qua 3 bánh, đào thải ra khỏi không ít người. Bây giờ trên trận chỉ còn lại có đại khái 40 người. Dựa theo 5 cái khu vực phân chia lời nói, mỗi cái khu vực cũng chỉ còn lại có 8 người, chia làm tổ 4 tiến hành quyết đấu, lớn nhất sau tấn cấp 2 người, liền sẽ tấn thăng 10 người hàng ngũ cùng còn lại khu vực thiên tài thiếu niên triển khai trận chung kết. Cứ như vậy, đang tiến hành tỉ thí 40 người thì lộ ra càng đáng chú ý, mỗi cá nhân thực lực đều có thể so sánh trực quan nhìn ra được. Trước 3 vòng, Trần Lãng tự nhiên là thuận lợi xông tới, bất quá trừ Chu Trung bên ngoài, có rất ít người chú ý tới cái này thiếu niên ngăm đen. Cho dù là chú ý tới hắn, cũng phần lớn đều là cho là hắn là dựa vào lấy vận khí đi tới, bởi vì hắn luyện khí quá trình thật sự là không có bất kỳ cái gì đáng giá tán dương điểm. Hoa, mau nhìn bên kia. Đó là Thanh Nha luyện khí thiên tài. Chính tại mọi người nhìn nhằm chán, có chút ngủ gà ngủ gật lúc, cùng Trần Lãng chỗ cùng một khu vực một tên thiếu niên, chậm rãi đứng người lên. Bởi vì hắn đã luyện chế thành công một kiện trung phẩm linh khí. Sử dụng thời gian chỉ dùng một canh giờ. Mà lại cái kia ma khí chi bên trên lưu quang bốn phía, hơi có chút chướng mắt, xem xét cũng không phải là cái gì phàm vật. Đối với bọn hắn những thiếu niên này tới nói, luyện chế ra một kiện trung phẩm linh khí đã đủ để được xưng tụng là thiên tài, càng đừng đề cập còn chỉ dùng ngắn như vậy thời gian. Ta biết hắn. Hắn là thành nhà đời này luyện khí nhất đạo có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, tên là Thành Phong, nghe nói luyện khí thiên phú thậm chí còn tại Thành Vũ phía trên. Đây thật là quá bất khả tư nghị. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cho rằng lần này giải đấu lớn, có lẽ Thành Nhà muốn rút đến thứ nhất. Mà Thành Phong tên kia đối thủ, thì hơi hơi tiếc nuối lắc đầu, làm cho này cái Thành Phong đối thủ, vận khí thật sự là quá mức không tốt. Đến tận đây, Thành Phong Thành là thứ nhất cái tiến vào 10 người hàng ngũ thiếu niên, trên mặt hắn không có cái gì hưng phấn biểu lộ, giống như đây hết thảy đều là không thể bình thường hơn được. Trên đài hội nghị luyện khí hiệp hội hội trưởng, cùng Nam Cung gia chủ cũng là có chút khen ngợi gật gật đầu.